bị dạy dỗ thành thánh chương 769 tới chương 812. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng đợt trước đó, ma đầu mà Phục Ma tự trấn áp đều chạy hết ra ngoài, nghe đồn ma đầu tuyệt thế chạy ra ngoài có hơn 100. Lục Trần hơi ngẩn người, hỏi, trong ấn tượng của ta thế lực của Phục Ma tự rất lớn mạnh, có gần 200 Phật Đà cấp bậc Thánh Vương đúng không? Sao toàn bộ ma đầu lại chạy ra ngoài hết vậy? Vừa nãy ngươi nói phong ấn Thiên Tôn trớ chú giới ở Phục Ma tự, lẽ nào Thiên Tôn đã hủy diệt Phục Ma tự cho nên những ma đầu đó mới chạy ra ngoài sao? Vốn không phải như vậy. Mai Dận lắc đầu. 3 giây sau, Mai Dận dùng giọng điệu nặng nề nói, tăng nhân của Phục Ma tự bọn họ diệt yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh, có thể được xưng là thần tăng, nhưng hiện tại bọn họ đều đã trở thành ma tăng rồi. Bọn họ trấn giữ ma đầu vốn không phải vì an ninh mà vì công pháp mà vô số ma đầu tu hành, kết hợp với công pháp tu luyện của bọn họ rồi chỉnh sửa, muốn tạo ra công pháp ma đạo độc nhất vô nhị, mà Thiên Tôn dưới đáy Phục Ma tự đã giúp bọn họ cải tiến công pháp, tăng nhân của Phục Ma tự hiện đã nhập vào ma đạo hết rồi. Công pháp Phục Ma tự đại thành thì thả hết ma đầu bị trấn giữ ra ngoài, trong đó bao gồm rất nhiều đại ma đầu tung hoành mấy vạn năm, mười mấy vạn năm. Huyền vực không chỉ sắp đối mặt với trớ chú giới mà còn đối mặt với Phục Ma tự, càng đáng sợ hơn là hơn trăm ma đầu được thả ra ngoài đều là cảnh giới Thánh Vương, giết người không chớp mắt. Huyền vực hiện tại đã hoàn toàn loạn rồi. Lục Trần nghe thấy Mai Dận giải thích, ngẩn người rất lâu. Tăng nhân của Phục Ma tự đều chìm vào ma đạo, trở thành ma tăng, thật bùng nổ. Theo cách nói của Mai Dận, bây giờ trên cơ bản huyền vực đã loạn, thế lực chỉ có một Thánh Vương tọa trấn đều đã bị nhân vật ma đạo khống chế, thế lực có vô số Thánh Vương tọa trấn lại không có chuyện gì, nguy cơ tạm thời chưa lan đến bọn họ. Còn thành Đan Minh tạm thời vẫn chưa có ai đến xâm nhập. Lục Trần nhao mắt, hỏi, Phục Ma tự, trở chú giới, ma đầu được thả ra ngoài, ba phương thế lực bọn họ liên hợp lại. Mai Dận lắc đầu, nói, không có, bọn họ không thể liên hợp, mặc dù Phục Ma tự đã thả những ma đầu bị trấn áp đó ra ngoài, nhưng ma đầu do người của Phục Ma tự trấn áp nên trong lòng tràn ngập oán hận với người của Phục Ma tự, không thể liên hợp được. Người của Phục Ma tự và trớ chú giới có giao dịch với nhau, Thiên Tôn trớ chú giới giúp người của Phục Ma tự hoàn thiện công pháp ma đạo, mà người của Phục Ma tự sẽ không can thiệp người của trớ chú giới làm việc. Nhưng ba nơi này đủ để khiến cho sinh linh huyền vực đồ thán rồi. Có những ma đầu thả ra ngoài chiếm cứ hoàng triều, xưng bá một phương, có tàn sát người trong thành tới chúc mừng bản thân được thả ra ngoài, có ẩn nấp lại để tu luyện. Người của trớ chú giới vẫn đang tìm kiếm những người phía sau lưng có khắc đồ án thần bí còn lại, nghe đồn Thiên Tôn không còn bao nhiêu thời gian sẽ có thể phá giải phong ấn ra ngoài. Bởi vì Mai Dận nói đến đây, ngẩng đầu nhìn đôi chút trên không trung, trên mặt hơi sợ hãi, nói, dạo này, cứ cách nửa tháng hoặc là một tháng, ta đều có thể cảm nhận được một luồng dao động vô cùng khủng bố, một luồng khí tức mạnh mẽ mà chưa bao giờ cảm nhận được khiến nguyên thần của ta đều đang run rẩy. Tiền bối, đừng lo lắng. Lục Trần cười híp mắt nói, chỉ là một Thiên Tôn mà thôi, sẽ không tạo ra được sóng gió gì đâu. Mai Dận liếc mắt nhìn Lục Trần, không rõ tại sao Lục Trần lại có đủ tự tin như vậy. Lục Trần cười nói, sau khi Thiên Tôn này ra ngoài yên ổn rời đi, nếu như ở lại giữ địa bàn của hắn thì còn được, nếu tới thành Đan Minh thì một chưởng của sư phụ ta có thể đánh chết hắn. Cái gì? Câu trả lời của Lục Trần rõ ràng khiến Mai Dận hơi giật mình, trên mặt mang theo kinh ngạc nồng đậm, điện hạ, người nói Hoa Điệp tiên tử. Lục Trần gật đầu. Mai Dận thấy Lục Trần bình tĩnh như thế, sương mù trong lòng xua tan không ít, điện hạ thân là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử vậy thì chắc chắn biết được những thứ mà bản thân mình không biết, ví dụ như tu vi gì đó. Lục Trần duỗi duỗi thắt lưng, nói, ta cũng nên đi ra ngoài dạo chơi rồi, tiền bối cho ta mượn dùng pháp bảo phi hành đi. Lục Trần không muốn ngồi truyến tống trận, vẫn là pháp bảo phi hành tốt hơn. Điện hạ, nơi này. Mai Dận mở tay ra, mô hình thuyền nhỏ lớn bằng lòng bàn tay xuất hiện, sau đó điểm một cái vào ấn đường của Lục Trần, nói, điện hạ, ta đã đưa khẩu quyết điều khiển Hắc Mộc Phàm vào trong đầu ngươi rồi. Cảm tạ, trở về sẽ trả lại cho ngươi. Lục Trần vừa nói, vừa tiêu hóa khẩu quyết trong đầu. Tay hắn kết pháp quyết, lặng yên đọc chú ngữ, chỉ thấy mô hình thuyền nhỏ trong tay Mai Dận nháy mắt biến lớn mấy chục trượng. Lục Trần tung mình nhảy vào trong chiến thuyền, sau đó điều khiển chiến thuyền, gạt một luồng khí lãng cực lớn, rời khỏi thành Đan Minh. Trạm thứ nhất, Hoàng Triều Huyết Viêm còn thiếu ta một món thánh khí vẫn chưa trả. Lục Trần đứng trên bông thuyền, chắp tay mà đứng, thản nhiên nói. Lục Trần cảm giác huyền vực cũng không có nơi nào để đi, vậy thì đến Hoàng Triều Huyết Viêm thu hồi đồ của mình thôi. Lúc trước Hoàng Triều Huyết Viêm tuyên bố lệnh treo thưởng, nói bắt được Bạch Linh Lung thì sẽ thưởng một món thánh khí, kết quả lại lật lọng khiến hắn thực sự khó chịu. Hắn tung hoành thanh vực với hoang vực, chưa thấy chuyện nợ đồ của hắn mà không trả. Dù sao cũng không có chuyện gì làm nên đến Hoàng Triều Huyết Viêm thu hồi lại đồ nợ mình. Một chiến thuyền phi hành với tốc độ cực nhanh trên bầu trời xanh thẳm, đi đường liên tục mấy ngày, Lục Trần mới dừng lại ở một thành trì được xem là phồn hoa nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục lên đường. Khoảng nửa tháng sau, cuối cùng hắn cũng đã chạy tới địa cảnh của Hoàng Triều Phi Tuyết. Hoàng Triều Phi Tuyết là nước phụ thuộc Hoàng Triều Huyết Viêm. Lúc trước Hoàng Triều Phi Tuyết còn giúp đỡ hắn, tuy rằng điều này đối với hắn bé nhỏ không đáng kể, nhưng ấn tượng đối với người này vẫn không tồi. Một chiến thuyền trực tiếp bay thẳng đến trên không của Hoàng Cung Phi Tuyết. Là người nào? Pháp bảo phi hành, tìm không ra mấy món ở huyền vực, thân phận của người đến nhất định cực kỳ tôn quý. Hộ vệ bên trong Hoàng Cung Phi Tuyết vốn dĩ nhìn thấy có người xâm lấn lãnh địa trên không của Hoàng Cung, còn muốn chặn lại, nhưng nhìn thấy là một pháp bảo phi hành thì lập tức hành quân lặng lẽ, không dám đi lên ngăn cản. Lục Trần mở pháp bảo phi hành ra, trực tiếp dừng lại ở lãnh địa trên không Hoàng Cung. Lục Trần đến, chiến thuyền tràn ngập khí tức, rất nhanh lập tức kinh động đến cường giả bên trong Hoàng Cung, từng bóng người bay lên trời, đi đến trên không trung, nhìn chằm chằm vào chiến thuyền. Một nam tử có tu vi thánh cảnh trong số đó ôm quyền nói, không biết là tiền bối nào giá lâm Hoàng Cung Phi Tuyết. Khí tức của người phía sau cường thịnh, có nhân hoàng, cũng có thánh cảnh. Nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ ngưng trọng. Lẽ nào là Hoàng Triều Huyết Viêm phái người đến, ý niệm này vừa mới dâng lên thì đã lập tức gạt bỏ, vì vẫn chưa đến thời hạn với Hoàng Triều Huyết Viêm. Mặt khác, mặc dù Hoàng Triều Huyết Viêm có một lão tổ tông thánh vương tọa trấn nhưng cũng không lấy ra được pháp bảo phi hành trân quý đó. Pháp bảo phi hành vô cùng trân quý, tương đương với truyền tống trận mang theo bên mình, huyền vực rộng lớn nhưng có được mấy thế lực có được pháp bảo phi hành. Cho nên có lẽ không phải là người của Hoàng Triều Huyết Viêm. Nhưng cũng không có ai dám sơ ý, biểu cảm mỗi người đều nghiêm túc, đối phương đến không rõ ý đồ, không biết là địch hay là bạn. Lúc này, Lục Trần đi ra từ trong khoang thuyền, cất bước nhẹ nhàng, đứng ở trên bông thuyền. Đoàn người hơi ngây người, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, vô cùng kích động nói, thì ra là Lục Thiếu. Một đám người đều nhận ra Lục Trần. Lần trước Lục Trần ngồi truyền tống trận thẳng đến Hoàng Cung, cao tầng bên trong Hoàng Cung đều có cơ duyên gặp mặt Lục Trần một lần. Tuy rằng cách lần đó đã mấy năm, nhưng thời gian này cũng chỉ là cái búng tay mà thôi. Đôi mắt Lục Trần nhìn lướt qua mọi người, bình thản gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Phi Tuyết Hoàng chủ đâu? Nói ra lời này, người xung quanh trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn nhau, lại không có ai mở miệng. Một lúc lâu sau, vẫn là tu sĩ thánh cảnh mở miệng nói trước đó nói, sinh mạng của Hoàng chủ đang suy tàn. Ồ, Lục Trần lộ ra vẻ bất ngờ, tò mò hỏi, ma đầu mà Phục Ma tự thả ra ngoài lan đến Hoàng Triều Phi Tuyết rồi sao? Phi Tuyết Hoàng chủ là cấp bậc thánh quân, hơn nữa tu vi đã đến đỉnh phong, có lẽ cường giả dưới thánh vương sẽ không ai có thể dứt đe dọa đến sinh mạng của Phi Tuyết Hoàng chủ. Mặt khác, Hoàng Triều Phi Tuyết được xem là Hoàng Triều phụ thuộc của Hoàng Triều Huyết Viêm, hơn nữa quan hệ hai bên đã ồn ào, sẽ thấy Hoàng Triều Huyết Viêm chỉ có một cường giả thánh vương, lão tổ cấp bậc ổn định này sẽ không dễ dàng rời núi đâu. Một khi rời núi thì Hoàng Triều Phi Tuyết sẽ có khả năng không còn tồn tại, cho nên Lục Trần trực tiếp phớt lờ Hoàng Triều Huyết Viêm, liên tưởng đến ma đầu bị Phục Ma tự thả ra ngoài. Phục Ma tự thả ra ngoài hơn 100 đại ma đầu toàn là đại ma đầu thánh vương đỉnh phong, trong đó không thiếu thánh vương đại thành. Một lúc huyền vực xuất hiện hơn 100 thánh vương tất nhiên sẽ không thể nào bình tĩnh như trước đây, những ma đầu này rất có khả năng cướp đoạt hoặc là bá chiếm Hoàng Triều. Dù sao Hoàng Triều Phi Tuyết cũng là mảnh đất giáp tranh huyền vực, tạm thời vẫn chưa lan đến nơi này. Người mở miệng lắc đầu. Là cường giả của trớ chú giới. Trong giọng nói cường giả của Hoàng Cung hỗn loạn phẫn nộ và nghi hoặc, nói, chính là nửa tháng trước, thánh quân của trớ chú giới giá lâm Hoàng Cung, đã thương Hoàng Chủ, bởi vậy Hoàng Chủ đã trúng nguyền rủa, hiện giờ lực lượng nguyền rủa xâm nhập toàn thân, đã bệnh nguy kịch. Nói xong, sắc mặt hắn ảm đạm xuống. Một khi Hoàng Chủ chết đi thì địa vị của Hoàng Triều Phi Tuyết bọn họ sẽ tràn ngập nguy cơ. Người của trớ chú giới. Nghe đối phương nói như vậy, Lục Trần càng thêm nghi hoặc. Đây không giống với tác phong hành sự của trớ chú giới. Thông thường người của trớ chú giới ra tay sẽ trực tiếp lợi dụng nguyền rủa hủy diệt thành trì khiến sinh cơ của một tòa thành trì bị diệt sạch. Lẽ nào là vì nhàn rỗi nên đặc biệt chạy đến Hoàng Cung của Hoàng Triều Phi Tuyết đã thương người sao? Lúc trước hắn liên tưởng đến ma đầu Phục Ma tự thả ra ngoài, chủ yếu là những ma đầu đó sẽ vì cướp đoạt tu hành tài nguyên bá chiếm Hoàng Triều, kêu gọi thuộc hạ, dưới tình hình bình thường sẽ không tàn sát dân trong thành, chỉ biết đã thương Hoàng Chủ cảnh cáo để họ thần phục. Nếu như giết hết người, vậy chẳng phải chỉ còn mỗi cái gốc thôi sao? Lục Thiếu, nơi này không nên nói chuyện, xin đến Hoàng Cung ngồi. Thánh cảnh này làm ra tư thái mời. Lục Trần không từ chối, thu lại pháp bảo phi hành, thân hình nhoáng lên, tiến vào trong Hoàng Cung. Lần này hắn đi ngang qua Hoàng Triều Phi Tuyết chủ yếu là tìm Hoàng Chủ cùng nhau tiến về Hoàng Triều Huyết Viêm, nên trước khi lên đường hắn không mang theo một cường giả nào cả. Lần trước Phi Tuyết Hoàng Chủ phớt lờ mệnh lệnh của cửu hoàng tử Hoàng Triều Huyết Viêm ở lãnh địa gia tộc U Dương ở thành Vạn Trọng khiến hai bên trên cơ bản đã cạch mặt nhau. Cho nên mới đặc biệt đến tìm Phi Tuyết Hoàng Chủ hợp tác. Mặc dù Phi Tuyết Hoàng Chủ chỉ là một thánh quân, nhưng nếu có một món thánh khí đứng đầu thì sẽ có thể chống lại thánh vương. Cho nên hắn cũng không cần phải dẫn theo cường giả. mà hắn có thể cho Phi Tuyết Hoàng chủ mượn thánh khí. Đâu ngờ đi đến hoàng cung lại biết được hoàng chủ bị thánh quân của trớ chú giới đánh lén, trúng nguyền rủa, bệnh nguy kịch. Hoàng chủ của các ngươi đâu, dẫn ta đi xem. Lục Trần nói. Lục Thiếu, mời bên này. Một người nói. Lục Trần đi theo một đám người tới một cung điện, tiến vào bên trong. Trong chiếc chăn bông trên chiếc giường lớn màu vàng kim có một nam tử ốm yếu đang nằm. Nam tử không còn thần uy như ngày xưa nữa, ánh mắt ngốc trệ mà lại đờ đẫn. Trên mặt xuất hiện từng vằn dài hẹp quỷ dị đang xen ngang dọc, giống như thi thể lốn đốn. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nhìn dáng vẻ không còn sống được bao lâu. Bên giường có một nữ tử có dáng người mảnh khảnh dựa sát mép giường thấp giọng nức nở. Lăng Y, đừng khóc. Một lão giả đi qua đó, vỗ vỗ bả vai của nữ tử. Nữ tử nâng khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ lên, hốc mắt đỏ bừng, thoạt nhìn có chút nhu nhược bất lực. Phụ hoàng. Nữ tử khóc ồ lên, nhào vào trong ngực của lão giả. Phi Tuyết Hoàng chủ tên là Lăng Nguyên Cơ, mà nữ tử khóc thúc thích trước mặt tên là Lăng Y, là con gái duy nhất của Phi Tuyết Hoàng chủ. Lục Trần đi qua đó đánh giá Phi Tuyết Hoàng chủ, ánh mắt của người đó ngây ra nhưng vẫn còn giữ lại một tia thần trí, dường như nhận ra Lục Trần, ánh mắt lần nữa tỏa sáng một vòng, mấp máy khóe miệng nhưng lại há miệng thở dốc, không nói được gì cả. Hình như hết cứu được rồi. Lục Trần đứng nói chuyện, nói trong lúc đám người đang đau khổ. Quả thật hắn nói không sai, trong thân thể của Phi Tuyết Hoàng chủ tràn ngập nguyền rủa ăn mòn kinh mạch, huyết nhục, thần hồn, thuộc trạng thái nguy kịch, không thể chuyển mình. Hơn nữa hạ giới vẫn chưa nghiên cứu chế tạo ra đan dược miễn dịch với nguyền rủa, hoặc là sư phụ biết nhưng không công bố mà thôi. Ngươi. Thấy một thanh niên xa lạ đứng trước mặt phụ thân nói hết cứu được, nữ tử nhào vào trong lòng lão giả ngẩng đầu lên, đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lục Trần. Lục Thiếu, ngươi có thể cứu hoàng chủ không? Lục Thiếu, hy vọng ngươi có thể cứu hoàng chủ. Đám người bên cạnh trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu nói. Theo như bọn họ thấy, thân phận của Lục Trần cao quý, lại là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, hẳn là có cách cứu hoàng chủ. Bất lực. Lục Trần nhún vai, nói, ít nhất hiện tại có lẽ vẫn chưa có đan dược có thể giải trừ nguyền rủa. Nghe được lời Lục Trần nói, trong ánh mắt người xung quanh đều lộ ra vẻ ảm đạm. Tìm người tu hành công pháp hỏa diễm đến xem có thể loại bỏ nguyền rủa hay không. Lục Trần nói đến đây, đột nhiên ngây ra. Chẳng phải bản thân hắn có một đóa thần hỏa sao? Có lẽ có thể thử xem. Một đám người trong phòng dùng ánh mắt chờ mong nhìn lấy Lục Trần. Lục Thiếu, người có cách sao? Vẻ mặt của đoàn người trong phòng kích động giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cho dù là Lăng Y thì cũng ngước đôi mắt đẹp đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Trần, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng hy vọng. Còn nước còn tát. Lục Trần nhún vai, cực kỳ bình tĩnh nói. Trước kia hắn bị nguyền rủa nhập thể, trong nháy mắt đã dùng thần hỏa làm bốc hơi nguyền rủa. Đây là vì nguyền rủa trong cơ thể hắn vốn không mạnh, cộng thêm nguyền rủa không có nghiêm trọng chiếm lĩnh thân thể. Mà Phi Tuyết Hoàng chủ thì khác, đầu tiên là trúng nguyền rủa rất nặng, có thể khiến thánh quân không chống đỡ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyền rủa ăn mòn toàn thân cho đến khi chết đi. Tạm không nói nguyền rủa mạnh mẽ, chỉ nguyền rủa ăn mòn toàn thân đã không dễ xử lý. Lục Trần cũng không biết diệt thế hắc diễm có tác dụng hay không. Lục Trần ngồi ở bên giường, nắm lấy một cổ tay của Phi Tuyết Hoàng chủ, chỉ thấy trong bàn tay đối phương phun ra một luồng sương mù, phóng thích ra từ lỗ chân lông, tiến vào cánh tay của hắn. Nhưng lúc tiến vào cánh tay hắn, Lục Trần đã vận chuyển thần hỏa. Phục phục phục. Một làn khói đen bốc lên, nguyền rủa hoàn toàn biến mất. Ý niệm Lục Trần vừa động, một tầng thần hỏa màu đen trải rộng bàn tay, khống chế thần hỏa tiến vào trong cổ tay Phi Tuyết Hoàng chủ. Người xung quanh nhìn thấy hỏa diễm của Lục Trần, lập tức biết ngay là cách gì. Dùng hỏa diễm để loại bỏ nguyền rủa, đây quả thật là một cách hữu ích. Nhưng nguyền rủa trong cơ thể hoàng chủ không tầm thường, không biết hỏa diễm mà Lục Trần nắm giữ có hiệu quả hay không. Bọn họ chỉ có thể mong đợi có kỳ tích xảy ra. Lục Trần nhập từng luồng hỏa diễm vào cánh tay của Phi Tuyết Hoàng chủ, chỉ thấy mặt ngoài cánh tay hắn hiện ra sương mù màu đen quỷ dị, sau đó biến mất trên không trung. Hình như có chút tác dụng. Lục Trần lẩm bẩm. Nói xong, hắn tiếp tục khống chế thần hỏa loại bỏ nguyền rủa bên trong cánh tay, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đại khái khoảng một canh giờ, sắc mặt Lục Trần cũng có chút mệt mỏi. Dù sao thì thúc giục thần hỏa liên tục một canh giờ cũng khiến cơ thể tiêu hao rất lớn, trở nên thở hồng hộc. Hoàng chủ đã được cứu. Hoàng chủ đã được cứu. Một đám người trong phòng đều vô cùng kích động gầm nhẹ, bởi vì trong một canh giờ này, nguyền rủa bên trong cơ thể hoàng chủ bốc hơi rất nhanh, vốn là cánh tay tràn ngập vết lốm đốm, vết loang ảm đạm rất nhiều, đặc biệt là nơi bàn tay đó, đã hồi phục lại trạng thái bình thường, không có gì khác với người bình thường cả. Chỉ là từ khuỷu tay trở lên vẫn còn tràn ngập lượng lớn vết loang lỗ. Nguyền rủa này hơi mạnh, xem ra cần khoảng một tháng. Lục Trần sờ mồ hôi một lượt, đứng lên mở miệng nói. Đa tạ Lục Thiếu. Đa tạ Lục Thiếu. Một đám người trong hoàng cung hướng về phía Lục Trần cảm kích đến rơi nước mắt, suýt chút nữa quỳ xuống dập đầu. Vốn bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phi Tuyết Hoàng chủ chết đi, nhưng không ngờ Lục Trần lại đến, khiến cho chuyện vốn đã định sẵn này có chuyển biến. Tuy rằng nguyền rủa tạm thời vẫn chưa loại bỏ hết, nhưng một bàn tay của hoàng chủ đã không còn nguyền rủa, cứ tiếp tục như vậy, hoàng chủ khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. Liên tiếp mấy ngày, Lục Trần đều giải trừ nguyền rủa cho Phi Tuyết Hoàng chủ, sắc mặt Phi Tuyết Hoàng chủ cũng tốt hơn rất nhiều, từ lúc mất đi thần trí ban đầu trở thành đã có thể nói chuyện. Lục Thiếu, ân cứu mạng khó quên, về sau nếu Lục Thiếu có nhu cầu gì, Nguyên Cơ nhất định sẽ liều hết mình. Phi Tuyết Hoàng chủ nhìn Lục Trần kiên định nói. Bản thân Phi Tuyết Hoàng chủ cũng rất khiếp sợ, ngày đầu tiên nhìn thấy Lục Trần, hắn chỉ còn lại chút thần trí cuối cùng, thân thể không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, hiện giờ nguyền rủa trong cơ thể được giải trừ rất nhiều, hắn có thể mạnh mẽ áp chế một ít nguyền rủa và cũng có thể nói chuyện. Lục Trần nhìn Phi Tuyết Hoàng chủ thản nhiên cười, vốn không nói gì. Ngay khi Lục Trần loại bỏ nguyền rủa cho Phi Tuyết Hoàng chủ ở hoàng cung thì có một người tiến vào bên trong hoàng thành. Đây là một thanh niên đầu trọc, mặc tăng phục màu trắng, làn da thanh niên trắng nõn, trong mắt tràn ngập tia thần vận cực kỳ yêu tà, trong miệng hắn niệm Phật ngữ, bước từng bước một đi vào đường lớn hoàng thành. Vị thí chủ này. Thanh niên đầu trọc đột nhiên chặn một người lại, hai tay chắp lại, mỉm cười, xin hỏi hoàng triều Phi Tuyết có thiên kiêu nổi danh nào, xin nói cho tiểu tăng biết. Ngươi là ma tăng của Phục Ma Tự. Người bị chặn lại hoảng sợ, kinh ngạc nói. Âm thanh hơi lớn khiến vô số người lướt nhìn qua, chợt nhớ tới cái gì đó, một đám người ầm ầm rời đi. Ta không biết. Sắc mặt người bị chặn lại tái nhợt, điên cuồng lắc đầu. Phục Ma Tự trước kia là thần thánh, uy nghiêm, bất khả xâm phạm ở trong lòng đám người huyền vực. Bởi vì tăng nhân Phục Ma Tự lấy việc bắt giữ và trấn áp ma đầu Thương Thiên Hải Lý làm nhiệm vụ của mình, nhưng hiện tại thì sao, Phục Ma Tự đã rơi vào ma đạo, không chỉ thả hết ma đầu trước kia trấn áp chưa chết ra huyền vực làm loạn, hơn nữa bọn họ từ Phật chuyển ma, tu luyện ma công, trở thành một đám ma tăng. Mặc dù ma tăng Phục Ma Tự tạm thời chưa làm chuyện Thương Thiên Hải Lý, nhưng lại kêu gọi thiên kiêu nhập ma đạo, tu hành ma pháp ở các nơi của huyền vực. Một khi được người Phục Ma Tự lựa chọn thì người được chọn sẽ ngoan ngoãn cạo tóc xuất gia, trở thành ma tăng, chặn cũng không chặn lại được, cực kỳ tà tính. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ huyền vực. Cho nên người bị ngăn cản vô cùng sợ hãi ma tăng trước mặt này. Vị thí chủ này, người biết. Ma tăng đầu trọc khẽ cười nói, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bạo xạ ra ánh mắt cực kỳ tà dị, đó là một chùm ma quang, một luồng ý chí ma đạo đáng sợ xâm lấn vào trong đầu người này, ánh mắt người này lập tức trở nên ngốc nghếch giống như cái xác không hồn nói. Thiên kiêu mạnh nhất hoàng thành đương nhiên là con gái của hoàng chủ, Lăng Y, tu hành 30 tuổi, đã là nguyên thần cảnh viên mãn. 30 tuổi mới nguyên thần cảnh viên mãn. Ma tăng đầu trọc nhíu mày, rõ ràng là hơi thất vọng, chợt nghĩ đến lần này bản thân ra ngoài vẫn chưa có thu hoạch, cũng được, đến hoàng cung một chuyến vậy. Hả, ma tăng đầu trọc đột nhiên cảm ứng được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn xa xa, chỉ thấy phương xa có một nhóm người cuồn cuộn đến, đoàn người từ xa đến gần, không gian đột nhiên có nhiều luồng áp lực. Đám người trùng trùng điệp điệp, tốc độ bay nhanh, giáng lên trên không của hoàng cung. Người nào đến nơi này, không biết nơi này là hoàng cung sao, mau chóng rút đi. Một nhóm hộ vệ hoàng cung bay lên bầu trời, nhìn chằm chằm đám người phát ra khí tức khủng bố. Đám người đến có khí tức cực kỳ bất phàm, đứng đầu là một lão giả lộ ra uy áp thánh quân, khuôn mặt hơi lãnh khốc, bên cạnh lão giả là một thanh niên đầu bóng mặt phấn khoảng hơn 20 tuổi. Phía sau bọn họ có hai hoàng giả, khí tức của mỗi người bất phàm, đều là nhân hoàng cảnh đại thành. Hoàng triều huyết viêm. Ánh mắt lão giả sắc bén nhìn chằm chằm vào nhóm hộ vệ, cực kỳ bình thản nói. Chợt một luồng uy áp vô hình lan tràn, những hộ vệ này bay lên, liên tiếp phun ra máu, rơi xuống mặt đất từ không trung. Cùng lúc này, một đám người ở cung điện của Lăng Nguyên Cơ cảm nhận được khí tức bên ngoài, sắc mặt không khỏi thay đổi, không ổn, hoàng triều huyết viêm đến rồi. Nói đến cũng trùng hợp, Phi Tuyết hoàng chủ vừa trúng nguyền rủa, ngày hôm sau đã có người của hoàng triều huyết viêm đến hoàng cung. Người của hoàng triều huyết viêm trực tiếp dùng giọng điệu mệnh lệnh bức bách hoàng chủ để lệnh nữ của hắn gả cho hoàng tử thứ 18 của hoàng chủ. Còn nói thập bát hoàng tử gặp qua Lăng Y một lần đã đem lòng thương nhớ. Sau khi người của hoàng triều huyết viêm nói xong, hoàn toàn không cho thời gian suy nghĩ hoặc từ chối thì đã trực tiếp rời đi. Tin tức này đối với hoàng triều Phi Tuyết giống như bị che một tầng mây đen, bởi vì quan hệ giữa hoàng triều Phi Tuyết và hoàng triều huyết viêm đã không còn như trước nữa, chỉ sợ hoàng triều huyết viêm cũng biết bọn họ có khả năng phản bội. Lần này hoàng chủ bị thương đã đến đây bỏ đá xuống giếng để Lăng Y công chúa gả cho thập bát hoàng tử. Có lẽ người của hoàng triều huyết viêm biết hoàng triều Phi Tuyết chỉ có một thánh quân, nếu như thánh quân này ngã xuống thì hoàng triều Phi Tuyết có thể dễ dàng bị diệt, hoặc là nói, dùng phương thức liên hôn để hoàng triều Phi Tuyết không dám có hai lòng. Khoảng thời gian này, nguyên rủa trong thân thể hoàng chủ ngày càng giảm bớt khiến cho mọi người trên dưới hoàng cung Phi Tuyết đều vui mừng không xiết, quên đi cảm giác nguy cơ đến từ hoàng triều Huyết Viêm. Hiện giờ người của hoàng triều Huyết Viêm đến khiến bọn họ lần nữa nhớ tới chuyện này. Một luồng uy áp cường thế như có như không bao phủ hoàng cung. Luồng thánh uy này rất khủng bố, vượt qua tu sĩ thánh cảnh rất nhiều, là uy áp của cường giả cấp bậc thánh quân. Hoàng cung Phi Tuyết chỉ có một thánh quân có thể ra tay, đó chính là Lăng Nguyên Cơ. Hiện giờ thân thể Lăng Nguyên Cơ trúng nguyền rủa, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, căn bản không phải là đối thủ của thánh quân bên ngoài. Đi một lão giả thánh cảnh bên trong hoàng cung Phi Tuyết dùng ánh mắt ý bảo hai người cũng là thánh cảnh bên cạnh chuẩn bị đi ra ngoài gặp người của hoàng triều Huyết Viêm. Ba người này là ba thánh cảnh trong hoàng cung ngoại trừ Lăng Nguyên Cơ ra. Dù nói như thế nào thì đều phải chặn người của hoàng triều Huyết Viêm lại. Ba người họ bay lên không trung, nhìn lão giả trong đoàn người, ánh mắt lập tức rơi vào trên người một lão giả. Lão giả có khí tức hùng hậu, tinh thần tỏa sáng, ánh mắt sắc bén như đại bàng, mang theo cảm giác vô cùng uy nghiêm khiến cho người ta không dám đối diện. Hơn nữa trên người còn tản mát ra khí sát phạt rất nồng đậm, giống như chảy qua núi thay biển máu. Thì ra là nguyên soái đích thân đến. Tinh thần của lão giả hoàng triều Phi Tuyết chấn động, cùng kính nói với người này. Trong lòng lại giống như đánh đổ bình thuốc, vô cùng chua xót. Thánh quân đối diện vốn không phải là thánh quân bình thường. Người này chính là người đi theo hoàng chủ đời thứ nhất của hoàng triều Huyết Viêm, là đại nguyên soái của hoàng triều Huyết Viêm, thống lĩnh toàn bộ binh mã, quyền cao chức trọng, địa vị vô cùng tôn sùng. Hơn nữa chiến lực cũng cực kỳ cường hãn, sớm đã là thánh quân viên mãn, sắp chạm tới cảnh giới thánh vương, cho dù là hoàng chủ thời kỳ toàn thịnh thì cũng không phải là đối thủ của nguyên soái này. Lần này, hoàng triều Huyết Viêm phái thánh quân này đến, xem ra muốn thật sự ra tay rồi. Lăng Y ở đâu, ta muốn gặp nàng. Nguyên soái của hoàng triều Huyết Viêm vẫn chưa kịp nói chuyện thì thanh niên đầu bóng mặt phấn bên cạnh đã duỗi dài cổ khẩn cấp hỏi, trong đôi mắt còn mang theo chờ mong. Hồi bẩm thập bát hoàng tử, Lăng Y đang ở trong cung lão giả thánh cảnh của hoàng triều Phi Tuyết trả lời. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị thập bát hoàng tử cắt ngang, giọng nói của hắn vội vàng, vậy ngươi mau gọi Lăng Y ra ngoài gặp ta, ta đã lâu không gặp Lăng Y, vô cùng nhớ nhung. Thập bát hoàng tử nhớ Lăng Y tất nhiên là phúc khí của Lăng Y, chi bằng hoàng tử dừng chân ở hoàng cung trước, ta sẽ đi gọi người cho hoàng tử. Lão giả thánh cảnh của hoàng triều Phi Tuyết đáp lại một câu. Được được. Không cần. Hai âm thanh đồng thời vang lên, âm thanh thứ nhất là của thập bát hoàng tử, còn âm thanh thứ hai là nguyên soái hoàng triều Huyết Viêm mở miệng. Hoàng tử, lần này ngươi vốn không nên ra ngoài, hơn nữa sau khi cam đoan ra ngoài, mọi chuyện đều dựa vào ta sắp xếp. Nguyên soái của hoàng triều Huyết Viêm nhìn thanh niên bên cạnh hạ giọng nói, trong lời nói còn mang theo ý tứ. Vâng, toàn bộ đều dựa vào nguyên soái làm chủ. Thập bát hoàng tử cực kỳ sợ hãi nói. Nguyên soái này chính là huynh đệ sinh tử của gia gia, tuy rằng thân phận trước kia chỉ là thần tử, mà hắn lại là hoàng tử, nhưng lại dạy dỗ hắn một trận mà không có hề hấn gì cả. Hơn nữa, từ nhỏ đã nghe qua thanh danh của nguyên soái, khi còn trẻ đối phương sát phạt vô song, hùng danh hiển hách, thập bát hoàng tử theo bản năng sợ hãi nguyên soái. Thiết nghĩ Phi Tuyết hoàng chủ của các ngươi cũng biết thập bát hoàng tử có thâm tình đối với công chúa, mục đích hôm nay đến đây chính là dẫn Lăng Y đi, cho nên mời nàng đi ra đi. Nguyên soái của hoàng triều Huyết Viêm nhìn người đối diện, dùng giọng điệu rất uy nghiêm mà không thể phản bác nói. Lão giả thánh cảnh của hoàng triều Phi Tuyết vội vàng mỉm cười nói, nguyên soái đại nhân, bọn ta không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện liên hôn. Nhưng chuyện này cũng xem như là đại sự hàng đầu của thế hệ trẻ, chi bằng hãy vào hoàng cung thương lượng chuyện chi tiết. Hiện giờ huyền vực đã loạn lạc, hoàng chủ của nước láng giềng hoàng triều Nam Bình đã bị đánh chết, bị một ma đầu khống chế, sau khi ta đón người phải trở về chủ trì đại cục, hy vọng ngươi hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Nguyên soái của hoàng triều Huyết Viêm mở miệng nói, còn chuyện hôn lễ, tất nhiên sẽ tổ chức ở hoàng triều Huyết Viêm, sẽ không để công chúa của các ngươi chịu thiệt. Ba người của hoàng triều Phi Tuyết vốn muốn kéo dài thời gian, ít nhất phải ngăn cản mấy người họ đợi hoàng chủ khỏi hẳn. Tuy rằng hoàng chủ khỏi hẳn cũng không nhất định là đối thủ của nguyên soái hoàng triều Huyết Viêm này, nhưng nguyên soái cũng không nhất định có thể đánh bại hoàng chủ, hơn nữa ba người họ còn có thể phụ trợ. Ít nhất một thánh quân cũng không làm gì được trên sân nhà của bọn họ. Nhưng không ngờ, nguyên soái lại từ chối ở lại nơi này, muốn lập tức dẫn Lăng Y rời đi. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có cách nào khác. Điều này người của hoàng triều Phi Tuyết nghe đến đó, toàn bộ chần chờ. Sao vậy, công chúa của các ngươi không muốn gả cho thập bát hoàng tử sao? Giọng điệu của nguyên soái hoàng triều Huyết Viêm lập tức lạnh xuống, khí tức cường hãn tràn ngập ra ngoài, xung quanh dường như có một luồng phong bạo hội tụ khiến ba thánh cảnh cảm nhận được áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên không phải. Ba thánh cảnh chịu đựng uy áp của thánh quân này, sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói. Không sai, ta chưa bao giờ thích thập bát hoàng tử, từ chối gả cho thập bát hoàng tử. Chính ngay lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Không biết Lăng Y đã đến trên bầu trời từ lúc nào, mặt không biểu cảm nhìn đám người của hoàng triều Huyết Viêm. Lời này khiến sắc mặt đám người thay đổi. Sắc mặt ba người Hoàng Triều Phi Tuyết cũng thay đổi, mặc dù bọn họ cũng không hy vọng Lăng Y gả cho thập bát hoàng tử, nhưng Lăng Y lộ diện từ chối vậy chẳng phải là khiến đối phương tức giận sao? Quả nhiên, trên không trung bỗng nhiên như yên tĩnh lại, có một luồng khí tức cực kỳ áp lực xuất hiện. Khí tức của nguyên soái Hoàng Triều Huyết Viêm cuồn cuộn gào thét, chấn động hư không, khí tức thoáng cái ác liệt rất nhiều, đôi mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm vào Lăng Y, sắc mặt của hoàng tử đầu bóng mặt phấn đó trắng bệch, không dám tin nhìn lấy Lăng Y, lần đầu tiên hắn gặp Lăng Y thì đã thích lấy đối phương, hơn nữa Lăng Y cũng có thiện cảm với hắn. Nhưng bây giờ lại từ chối gả cho hắn, khiến hắn không thể chấp nhận. Hắn đâu biết, sở dĩ trước đây Lăng Y có thiện cảm với hắn hoàn toàn là vì thân phận của hắn, lúc đó giữa Hoàng Triều Phi Tuyết và Hoàng Triều Huyết Viêm còn là quan hệ phụ thuộc. Nhưng hiện giờ, quan hệ hai bên đã rất căng thẳng, nên tất nhiên Lăng Y không cần phải giả vờ nữa. Huyết Minh hoàng tử để ý đến ngươi là phúc khí của ngươi, sao ngươi dám từ chối? Giọng điệu của nguyên soái Hoàng Triều Huyết Viêm lạnh lùng. Lẽ nào nàng không biết Hoàng Triều Phi Tuyết chỉ là phụ thuộc của Hoàng Triều Huyết Viêm, Hoàng Triều Huyết Viêm nói về phía đông thì Hoàng Triều Phi Tuyết không dám đi về phía tây sao? Mặt khác, chỉ sợ hiện giờ Phi Tuyết hoàng chủ đã chết. Một nữ tu ngay cả vương cảnh cũng chưa đạt đến, sao lại dám làm càn như vậy? Một đám nhân hoàng phía sau nguyên soái có sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Lăng Y, trong ánh mắt dường như viết bốn chữ không biết tốt xấu. Tại sao? Huyết Minh, cũng chính là thập bát hoàng tử của Hoàng Triều Huyết Viêm có sắc mặt tái nhợt hỏi. Không tại sao cả. Khuôn mặt Lăng Y lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt nhìn Huyết Minh cũng cực kỳ bình tĩnh. Sau đó, ánh mắt Lăng Y kiên định nhìn nguyên soái này, không chút yếu thế nói, tại sao ta lại không dám từ chối? Hoàng Triều Phi Tuyết muốn chút lấy diệt vong sao? Nguyên soái này nghe được lời của Lăng Y, ánh mắt vốn cực lạnh càng âm trầm thêm mấy phần. Một nữ tử ngay cả vương cảnh cũng chưa đạt tới lại dám ngỗ nghịch một thánh quân như hắn. Khí tức của nguyên soái này lập tức mãnh liệt, phóng ra một mảng sáng màu máu ở xung quanh, từng luồng khí lưu màu máu giống như máu tươi chuyển động hóa thành một vầng trăng máu vần quanh thân thể. Giờ phút này, nguyên soái này giống như tướng quân đứng trong núi thay biển máu, sát khí ngút trời. Nguyên soái của Hoàng Triều Huyết Viêm đúng là uy phong. Lăng Y châm chọc nói, một lời không hợp đã nói Hoàng Triều bọn ta tự chuốc lấy diệt vong, nếu như hôm nay ngươi tiêu diệt Hoàng Triều Phi Tuyết, vậy thì sau này Hoàng Triều Huyết Viêm cũng sẽ gặp phải thế lực mạnh hơn các ngươi, bá đạo hơn các ngươi nói ra những lời như vừa rồi ngươi nói. Ngươi muốn chết? Nguyên soái này lạnh giọng nói, hắn vươn tay nắm về phía hư không. Chỉ thấy đỉnh đầu Lăng Y hội tụ mây gió, xuất hiện một bàn tay màu máu cực lớn, bàn tay hướng xuống, chụp về phía Lăng Y nguyên soái. Lăng Y nói vô tâm, xin ngươi tha cho nàng. Ba thánh cảnh Hoàng Triều Phi Tuyết bên cạnh kinh hãi kêu to. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ nguyên soái sẽ ra tay với Lăng Y, dù sao thì Lăng Y mới nguyên thần cảnh, mà nguyên soái này là thánh quân viên mãn, nhưng đối phương từ đầu đến cuối là nguyên soái có thủ đoạn thiết huyết, Lăng Y dám nói lời đại nghịch bất đạo ở trước mặt hắn, đây là khiêu khích nguyên soái. Nhưng bọn họ không thể nào trơ mắt nhìn Lăng Y bị nguyên soái giết chết, thánh uy bắt đầu khởi động, phát động công kích mạnh nhất. Từng luồng khí lưu màu máu hội tụ mà đến, hóa thành hai vầng trăng máu khổng lồ, tản mát ra khí tức cực kỳ sắc bén, giáng về phía bọn họ. Phục phục phục. Ba người họ hoàn toàn không cách nào ngăn cản vầng trăng máu này, trong nháy mắt bị trọng thương. Dừng lại. Một tiếng rống to đột nhiên truyền ra. Âm thanh này hình như đã trấn trụ tràn diện, bàn tay màu máu đó dừng lại trên đỉnh đầu Lăng Y, vốn chưa hạ xuống. Nguyên soái của Hoàng Triều Huyết Viêm dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Huyết Minh bên cạnh. Người nói dừng tay vừa nãy chính là do Huyết Minh kêu lên. Dù là Lăng Y cũng bất ngờ nhìn thoáng qua Huyết Minh. Giờ phút này, ánh mắt Huyết Minh rất phức tạp, nhìn Lăng Y nói, nếu ngươi không thích ta thì ta cũng không ép ngươi, nguyên soái, chúng ta đi. Huyết Minh hoàng tử, nữ nhân này đại nghịch bất đạo, nguyên rủa Hoàng Triều Huyết Viêm, ta muốn giết nàng. Nguyên soái này hạ giọng nói. Dừng lại. Huyết Minh hoàng tử nhìn nguyên soái, ánh mắt nhìn đối phương, nhìn thấy đôi mắt cực kỳ uy nghiêm, lần này hắn không lùi bước mà không chút nhát gan nhìn đối diện với người đó, dùng giọng điệu tràn ngập tức giận nói, ta kính ngươi là nguyên soái, nhưng ngươi cũng đừng cậy già lên mặt, ta còn là hoàng tử, ngươi muốn cải mệnh lệnh của ta sao? Ánh mắt người đó hơi trầm xuống, lạnh lão mở miệng nói, hoàng tử, ngươi hơi quá đáng rồi. Có lẽ nguyên soái này cũng không ngờ hoàng tử trước kia vô cùng nhát gan lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Ta là huyết mạch hoàng thất chính thống, ngươi là thần. Ánh mắt Huyết Minh lạnh như băng nhìn chằm chằm nguyên soái. Vốn mấy người của Hoàng Triều Phi Tuyết cho rằng hoàng cung sẽ gặp phải nguy cơ chưa từng có, nhưng ai ngờ phát sinh biến hóa kịch tính, hoàng tử và nguyên soái của Hoàng Triều Huyết Viêm lại nổi lên nội chiến. Thú vị, ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta đi ra ngoài xem. Lục Trần cười tủm tỉm nói trong cung điện của Lăng Nguyên Cơ. Mặc dù hắn luôn giải trừ nguyền rủa cho Lăng Nguyên Cơ nhưng cũng đang quan sát cục diện bên ngoài, nhìn thấy một thánh quân đột nhiên ra tay, vốn tưởng rằng con gái của Phi Tuyết Hoàng chủ, Lăng Y sẽ chết đi, nhưng đột ngột xảy ra chuyện này, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản. Trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi, mình nên sớm ra mặt mới phải. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc thay đổi kịch tính. Thân hình Lục Trần chợt lóe lên, đi lên không trung. Lục Trần đến cũng hấp dẫn sự chú ý của một đám người. Người của Hoàng Triều Phi Tuyết rất vui mừng, bởi vì bọn họ cảm thấy Lục Trần ra mặt thì sẽ có cách. Hạ phía trên một tòa kiến trúc ở phương hướng nào đó có một ma tăng đầu trọc mặc một thân tăng phục màu trắng vốn đang quan sát Lăng Y, cũng chính là thiên kiêu mạnh nhất của Hoàng Triều Phi Tuyết. Nhưng hắn phát hiện thực lực của Lăng Y quá yếu, không có tư cách gia nhập phục ma tự, nghĩ lại coi như xong nên cũng không ra mặt ngăn cản. Chỉ là Lục Trần đột ngột đến khiến cho hắn có hứng thú. Dựa vào cảm giác lực vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận được thế siêu cường rất nồng đậm tản mát ra trên người thanh niên này. Đi hết 20 hoàng triều trung đẳng, đây là lần đầu tiên hắn gặp thanh niên vương cảnh có được thế đáng sợ như vậy. Cho dù đối phương không xuất thủ triển khai thực lực thì cũng hiểu được đây là một yêu nghiệt. Ít nhất là lĩnh ngộ được thánh thế. Ma tăng đầu trọc thầm suy nghĩ, sau đó ánh mắt ngày càng sáng. Người của Hoàng Triều Huyết Viêm đúng không, các ngươi vẫn nên rời đi là tốt hơn. Lục Trần nhìn nguyên soái trước mặt, thản nhiên nói. Ánh mắt của nguyên soái Hoàng Triều Huyết Viêm trào phúng nhìn Lục Trần, giống như đang nhìn một tên ngu ngốc vậy. Người của Hoàng Triều Phi Tuyết, mỗi người đều kiêu ngạo như vậy sao? Thằng nhãi, người muốn chết sao? Từng hoàng giả phía sau tức giận, ánh mắt lóe lên sát ý, đầu tiên là xuất hiện một Lăng Y dám ngỗ nghịch với nguyên soái của bọn họ, hiện giờ lại có một thanh niên chạy ra ngoài nói muốn bọn họ rời đi. Bọn họ không nhịn được nữa, có người đã trực tiếp ra tay. Thế thiên địa dẫn động ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lưu chuyển ánh sáng, từng luồng hàn ý tản mát ra ngoài, sau đó giáng xuống cực nhanh từ trên không trung, đâm về phía đầu của Lục Trần. Từng sợi khí lưu chuyển động quanh thân của Lục Trần, xuất hiện một luồng kiếm ý dựa vào không trung, kiếm ý thét lên, phát ra âm thanh gào thét bén nhọn xông thẳng lên trời, va chạm với trường kiếm. Chỉ thấy trường kiếm bị kiếm ý đánh văng tung tóe, hóa thành hư vô. Mà sau khi luồng kiếm ý đó phá vỡ trường kiếm thì quay về bên cạnh Lục Trần, vần quanh thân hắn. Cảnh này đã chấn nhiếp người bên cạnh. Người ra tay lộ ra vẻ khiếp sợ, đường đường là công kích của hoàng giả đỉnh phong lại bị một thanh niên vương cảnh phá giải. Mặc dù luồng công kích này vốn chưa dùng toàn lực nhưng vốn không phải tu vi vương cảnh là có thể hóa giải được. Kiếm ý, ngươi là ai? Đồng tử của nguyên soái co rụt lại, vô cùng kiên kỵ nhìn lấy Lục Trần. Hắn là người của phục ma tự ta. Lục Trần vẫn chưa nói gì thì âm thanh đột ngột đã vang lên ở bên cạnh. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên đầu trọc anh tuấn áo trắng bay lại đây, trên mặt mang theo mỉm cười như tắm trong gió xuân, cho người ta một loại cảm giác thực sự thoải mái. Phục ma tự. Ngoài Lục Trần ra, cho dù là người của Hoàng Triều Phi Tuyết hay là Hoàng Triều Huyết Viêm thì sắc mặt đều thay đổi, ví dụ như nguyên soái của Hoàng Triều Huyết Viêm, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, trong ánh mắt còn lộ ra kiên kỵ mãnh liệt. Phục ma tự được xem là thế lực đứng đầu tuyệt đối, uy vọng cực cao ở huyền vực. Đến nỗi phục ma tự có bao nhiêu cường giả, tạm thời không ai có thể biết rõ. Tóm lại, phục ma tự từ khi sáng lập đến nay, trong mấy chục vạn năm, trấn áp ma đầu cấp thánh vương và yêu thánh đã có 200-300. Ngoại trừ một số không chịu đựng được năm tháng dài đằng đẵng mà chết đi thì còn lại hơn 100. Nhưng khoảng thời gian trước, Phục Ma Tự đã làm ra quyết định khiến cả huyền vực khiếp sợ, đó chính là thả hơn 100 ma đầu bị trấn áp ra ngoài. Huyền vực thoáng cái có nhiều ma đầu, không ổn định, mỗi người đều cảm thấy bất an. Càng đáng sợ hơn là tăng nhân của Phục Ma Tự đều tu ma công, còn phái thuộc hạ môn đồ lôi kéo thuộc hạ ở các nơi của huyền vực. Chỉ cần là người bị để ý đến, nhất định phải đi theo người của Phục Ma Tự. Mặc dù Phục Ma Tự vẫn chưa làm ra hành động giết chóc, nhưng rất nhiều người của huyền vực đều đang suy đoán Phục Ma Tự có khả năng sẽ làm ra động tác lớn hoặc là âm mưu, còn mục đích là gì thì không ai hay biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, ma tăng của Phục Ma Tự đối với mấy hoàng triều hạ, trung đẳng tuyệt đối nhắc tới là biến sắc. Lục Trần cũng tò mò nhìn thanh niên đó, đối phương áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, toàn thân sạch sẽ, không chút không bẩn, thoạt nhìn tăng nhân đầu trọc rất có khí chất xuất trần. Mai Dận nói với hắn tăng nhân của Phục Ma Tự đều tu ma công, đối với việc này Lục Trần hơi khó hiểu, không rõ tại sao tăng nhân của Phục Ma Tự lại tu hành ma công. Thanh niên bước trên hư không, vững vàng mà đến, hai mắt cực kỳ yêu tà cong lên nhìn chằm chằm Lục Trần, mơ hồ có thể thấy bên trong đôi mắt này có một tia hồng quang quỷ dị lưu chuyển. Xin chào thí chủ. Thanh niên đầu trọc đi đến cách trước mặt Lục Trần một trượng, chắp tay trước ngực, lễ phép chào một câu. Lục Trần đáp lại nói, xin chào đầu trọc. Thanh niên đầu trọc trước mắt có lẽ có tu vi hoàn cảnh, đối với Lục Trần, cảm giác uy hiếp vốn không phải quá mạnh. Hoặc là nói đối phương vốn không phải là đối thủ của hắn. Đám người nguyên soái của Hoàng Triều Huyết Viêm thấy mục tiêu của tăng nhân Phục Ma Tự vốn không phải là bọn họ, không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi, đứng xem ở bên cạnh. Thanh niên đầu trọc nghe thấy Lục Trần xưng hô, khóe miệng giật một cái, sau đó mỉm cười nói, tiểu tăng giới tự bối, giới không, thí chủ gọi ta giới không là được. Ta thấy mặt thí chủ hướng đại thiện, là người có duyên với Phật. Giới không nhìn Lục Trần nói, nhưng vẫn chưa nói xong thì đã bị Lục Trần cắt ngang. Xin lỗi, ngươi nhìn lầm rồi, ta vốn không phải là người đại thiện gì cả. Nói đến đây, giọng điệu của Lục Trần cứng lại, ánh mắt quái dị nhìn giới không vài giây, sau đó nói, vứt bỏ Phật chủ tu hành ma công, lẽ nào Phật chủ sẽ không trách tội các ngươi sao? Giới không mỉm cười, nói, chỉ cần trong lòng có Phật, dù cho tu hành ma công cũng vì chính đạo, Phật chủ sẽ không trách tội. Khóe miệng Lục Trần hơi run rẩy, hoàn toàn phục, rõ ràng đã tu hành ma công, còn tự cho mình là Phật, chỉ là vẫn phất tay nói, ngươi đi đi, ta không có hứng thú với xuất gia làm hòa thượng. Thí chủ là người có duyên với Phật, theo ta trở về Phục Ma tự đi, Phật chủ khoan hồng độ lượng, có một trái tim bao dung vạn vật thế gian, sẽ tha thứ cho ngôn ngữ bất kính của thí chủ. Sắc mặt giới không bất biến, vẫn dùng ánh mắt mỉm cười nhìn Lục Trần. Người của Hoàng Triều Huyết Viêm thấy thanh niên của Phục Ma tự để ý đến Lục Trần, biết ngay thanh niên này xui xẻo rồi, người bị Phục Ma tự để ý đến cuối cùng đều sẽ một lòng hướng Phật rất tà tính. Nguyên soái của Hoàng Triều Huyết Viêm trước đó thấy Lục Trần sử dụng kiếm ý, nói rõ thanh niên này có bối cảnh rất lớn. Kiếm tu thiên hạ đều là kiếm đế cung. Cho dù đối phương không phải là người của kiếm đế cung thanh vực thì cũng là thế lực lớn nào đó ở huyền vực đưa vào kiếm đế cung tu hành, hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm ý, học thành trở về. Nếu người của Phục Ma tự không chen ngang thì bọn họ không biết xuống nước như thế nào. May mà có tăng nhân của Phục Ma tự phá rối. Có duyên quần què. Lục Trần thấy đối phương tiếp tục dây dưa, hơi giận dữ, trực tiếp mắng. Tâm cảnh của thí chủ có chút không vững, tu Phật có thể củng cố tâm cảnh, đi theo ta đi. Giới không nhìn Lục Trần nói, lúc này, đôi mắt hắn trở nên cực kỳ tà dị, một luồng ý chí ma đạo đáng sợ xâm lấn vào trong đầu của Lục Trần. Lục Trần phát giác được một luồng lực ý chí mạnh mẽ tiến vào trong đầu khiến nguyên thần của hắn hơi đau, hoảng hốt, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, một Phật chủ lớn không ngừng đứng sừng sững trong thiên địa, cao tới vạn trượng. Trên người phát ra hào quang, nhưng vốn không tràn ngập thần tính nhu hòa Phật quang, mà là một tầng ma quang màu đen, ma tính mười phần. Trừ cái này ra, từng luồng Phật âm vang vọng bên tai Lục Trần, quanh quẩn ở trong đầu, xua đi không được, không ngừng tàn phá tinh thần của hắn. Trong ánh mắt Lục Trần dần xuất hiện một tia đỏ như máu, nhìn bóng dáng to lớn cao vạn trượng cả người phóng thích ma quang ở trước mặt, dần trở nên si ngốc, nhưng đột nhiên nguyên thần Lục Trần đau đớn kịch liệt, sau đó tỉnh lại. Trong lòng Lục Trần nghĩ mà sợ, vậy mà ma công của Phục Ma tự lại có thể khống chế nguyên thần. Suýt chút nữa thì khống chế được hắn, Lục Trần dùng đôi mắt tràn ngập sát ý lạnh thấu xương nhìn chằm chằm giới không. Vậy mà ma công của Phục Ma tự lại có thể khống chế nguyên thần của người khác. Giọng điệu của Lục Trần mang theo lạnh lão. Thí chủ nghĩ nhiều rồi. Giới không chắp tay trước ngực, mỉm cười, thí chủ có duyên với Phật, có thể nhìn thấy Phật chủ tối cao, Phật chủ vốn không khống chế thí chủ mà là mời thí chủ dốc lòng tu Phật, gia nhập Phật đạo. Mặc dù bề ngoài giới không mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại vô cùng giật mình. Thanh niên này lại chặn được lực ý chí xâm lấn, thoát ra ngoài từ trong ý chí Phật chủ, xem ra là mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Giới không liếm khóe miệng, ánh mắt càng sáng ngời. Cho ngươi thời gian một hơi thở, lập tức biến mất trước mặt ta. Ánh mắt Lục Trần âm trầm, lạnh lùng nói ra. Ma tăng trước mặt xem người ta là ngốc sao, vậy mà còn muốn khống chế hắn, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào à, thí chủ có duyên với Phật, vẫn là đi theo ta đi. Giới không tiếp tục nói. Có thiên kiêu như vậy, tất nhiên hắn không thể nào rời đi. Nếu như thí chủ không đi theo ta, vậy ta chỉ có thể ép dẫn thí chủ đi thôi. Trong giọng nói của giới không mơ hồ mang theo một tia uy hiếp. Ta thấy ngươi muốn tìm chết rồi. Lục Trần nói xong, trực tiếp bộc phát khí tức mạnh nhất, một luồng kiếm ý đáng sợ sinh ra trong hư không, bị Lục Trần dùng tinh thần lôi kéo, như một luồng lưu quang, bắn về phía giới không với tốc độ cực nhanh. Thú vị, thú vị. Giới không thấy một thanh niên vương cảnh chủ động ra tay với hắn, lộ ra biểu cảm cực kỳ thú vị, nhưng nhìn luồng đạo kiếm ý bắn lại đây lại không dám lơ là. Giới không chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật ngữ, trong thiên địa vang lên từng trận Phật âm giống như một Phật chủ đang niệm kinh. Bầu trời vang lên Phật âm đại đạo, xung quanh thân thể giới không lại xuất hiện rất nhiều ký tự Phật văn nhưng là ký tự màu đen, bên trong mỗi một ký tự dường như ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, một luồng ma uy khủng bố phóng ra ngoài. Chặn. Ánh mắt giới không uy nghiêm, thản nhiên mở miệng nói, chỉ thấy một ký tự bay đến, tụ lại với nhau, ngăn chặn luồng kiếm ý của Lục Trần. Ký tự tụ lại với nhau phát ra uy năng chấn động cực mạnh khiến cho tốc độ của luồng kiếm ý của Lục Trần chậm lại, dừng lại ở trong hư không. Cường giả của Hoàng Triều Phi Tuyết xung quanh nhìn thấy Lục Trần ra tay với thanh niên Phục Ma tự, khí tức là hoàn cảnh đỉnh phong, nếu Lục Trần không địch lại, bọn họ mạo hiểm đắc tội Phục Ma tự cũng phải ra tay ngăn cản. Xẹt xẹt xẹt. Kiếm ý xé rách hư không, hàng mang bắt đầu khởi động, không ngừng phóng thích khí tức sắc bén, muốn phá vỡ ký tự Phật văn tạo thành phòng ngự. Chỉ là mặt ngoài ký tự Phật văn có ma lực mạnh mẽ lưu chuyển tạo thành phòng ngự vô cùng lớn mạnh, lại chặn được luồng kiếm ý của Lục Trần. Trấn giữ. Giới Không lãnh đạm mở miệng giống như tùy ý nói ra pháp quyết, ký tự Phật văn quanh thân hắn lại bay ra thêm mấy cái, tổ hợp lại một chỗ, bộc phát ra lực lượng trấn giữ mạnh mẽ, treo ở phía trên luồng kiếm ý này, muốn trấn giữ luồng kiếm ý này. Phá. Ánh mắt Lục Trần trở nên rất sắc bén, lạnh nhạt mở miệng, tâm niệm vừa động, thông với luồng kiếm ý này, từng luồng lực lượng nguyên thần nhập vào bên trong khiến cho kiếm ý bắt đầu rung rẩy, khí tức sắc bén thêm mấy phần giống như muốn đột phá lực lượng phong ấn. Giới Không cảm nhận được kiếm ý trở nên mạnh mẽ, ánh mắt trở nên rất nghiêm túc, thực lực của đối phương lần nữa đột phá dự đoán của hắn. Xẹt. Luồng kiếm ý cấp vương này sắc bén vô song, xuyên thấu qua giữa phong ấn do ký tự Phật văn tạo thành, vô số ký tự Phật văn ngăn cản kiếm ý bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn màu đen tiêu tán trong thiên địa. Kiếm ý vốn không có tiêu tán mà tiến lên trước, bắn về phía Giới Không. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng giật mình, lực lượng của Lục Trần đột phá phòng ngự của Giới Không khiến bọn họ rung động dị thường, phải biết rằng Giới Không là một hoàng giả, hơn nữa còn là hoàng cảnh đỉnh phong. Người của Hoàng Triều Phi Tuyết trợn to hai mắt, không dám tin. Thực lực của Lục Thiếu cũng biến thái quá rồi. Ánh mắt Giới Không động lại, thân hình chợt lóe, tránh kiếm ý của Lục Trần, đồng thời bàn tay huy động, một luồng ký tự Phật văn lóng lánh ánh sáng màu đen kịch liệt phóng đại hóa thành kích cỡ như cung điện, đồng thời cuồn cuộn không ngừng hấp thu thế thiên địa nhập vào bên trong để ký tự Phật văn không ngừng gia tăng tản mát ra khí tức. Chỉ thấy ký tự Phật văn cỡ cung điện bay tới đỉnh đầu Lục Trần, từng luồng lực lượng nặng nề buông xuống muốn trấn áp Lục Trần. Bàn tay Giới Không mạnh mẽ ấn xuống, ký tự Phật văn treo trên đỉnh đầu Lục Trần mang theo lực lượng trấn áp mọi thứ hạ xuống. Lục Trần ngẩng đầu lên nhìn ký tự Phật văn không ngừng rơi xuống trên bầu trời, khoảng cách giữa hai người họ ngày càng gần, lực lượng trấn áp của ký tự Phật văn tản mát ra cũng ngày càng mạnh. Lục Trần không giữ lại gì, vận chuyển công pháp, một luồng khí tức mênh mông bộc phát ra từ trên người hắn, năng lượng mênh mông, Lục Trần nắm quyền ấn phát ra ánh sáng màu lam chói mắt giống như vô số lôi điện đang xen hình thành, mạnh mẽ vung một quyền đánh tới ký tự Phật văn trên bầu trời. Răng rắc. Thiên địa hung hăng chấn động một trận, ký tự Phật văn trực tiếp nứt ra ở giữa, sau đó giống như mạng nhện, hóa thành vô số mảnh vụn rồi biến mất, đồng thời luồng lực lượng trấn áp đó cũng tiêu tán không thấy đâu. Không thể nào. Giới Không nhìn thấy cảnh này, ánh mắt quả thực sắp lồi ra, thân thể đang khẽ run rẩy, hô hấp nặng nề dị thường. Giới Không nghĩ thế nào cũng không chấp nhận được cảnh này. Cảnh giới của hắn cao hơn đối phương một đại cảnh giới, nhưng lực công kích mạnh nhất lại bị phá. Không có gì là không thể, chịu chết đi. Trong tay Lục Trần xuất hiện một thanh thần kiếm, mặt ngoài thân kiếm trải rộng vết nứt, dường như sẽ nứt ra bất cứ lúc nào. Đây là Lục Thần Kiếm, chí bảo của Kiếm Đế Cung, loại lực lượng kiếm ý này cũng là lĩnh ngộ được từ trong Lục Thần Kiếm. Lục Trần cầm thần kiếm trong tay, sát khí đằng đằng, hóa thành một cái bóng chủ động công phạt Giới Không. Sau khi áp sát Giới Không, Lục Thần Kiếm luân chuyển trong tay trực tiếp chém tới đầu Giới Không. Mặc dù Lục Thần Kiếm không có gì rực rỡ nhưng thắng ở chỗ đây là một thanh binh khí chí bảo, không cần tỏa ra vinh quang gì nhưng lực công kích lại không kém, ít nhất khiến cho Lục Trần có thể bộc phát ra lực lượng mà nhân vật hoàn cảnh kiên kỵ. Giới Không nhìn thấy Lục Trần chém tới một kiếm, sắc mặt nghiêm túc, bàn tay không ngừng huy động, từng luồng ký tự Phật văn phát ra ánh sáng màu đen toàn bộ bay tới trước người Giới Không, không ngừng sắp xếp có trật tự tạo thành phòng ngự mạnh mẽ. Giờ phút này, vô số ký tự Phật văn như hóa thành một kết giới phòng ngự nghiêm mật, ngăn chặn Lục Trần tấn công. Lục Trần huy động Lục Thần Kiếm, bổ lên trên kết giới phòng ngự này, ầm một tiếng nổ kịch liệt truyền đến, năng lượng sôi trào, chỉ là kết giới phòng ngự trước người không bị nghiền nát, vẫn lóng lánh ánh sáng màu đen, từng tia năng lượng màu đen lưu chuyển tản mát ra lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, kiên cố vô song. Lục Trần trực tiếp bị đánh lùi mấy mét, tay cầm Lục Thần Kiếm hơi tê dại, uy lực vừa rồi hai người họ va chạm với nhau suýt chút nữa đã chấn nát cánh tay hắn. Cũng may thân thể của hắn mạnh không gì sánh được, chỉ có tác dụng phụ là thoáng tê dại. Lục Trần dẫn dắt một luồng kiếm ý nhập vào trong Lục Thần Kiếm, khiến cho uy lực của Lục Thần Kiếm lần nữa tăng mạnh một cấp bậc, nhắm ngay kết giới phòng ngự trước mặt mà công kích. Răng rắc. Một tiếng nổ lớn qua đi, tiếng răng rắc lại vang lên, chỉ thấy kết giới phòng ngự vô cùng kiên cố đó trong lúc bất chợt nứt ra. Chết cho ta. Lục Trần nhân lúc Giới Không ngây ngốc, Lục Thần Kiếm trong tay giống như một luồng thần quang giáng lâm hung hăng chém lên người Giới Không, nhưng trên người Giới Không lại bộc phát ra một ánh sáng triệt tiêu phần lớn uy lực của Lục Thần Kiếm. Rất hiển nhiên, trên người Giới Không có một giáp bụng phòng ngự cực kỳ lợi hại. Mặc dù có giáp bụng phòng ngự để Giới Không miễn trừ được Lục Thần Kiếm bổ vận mệnh thành hai, nhưng uy lực mà Lục Thần Kiếm bộc phát ra lại khiến Giới Không học máu bay ngược. Chết cho ta. Lục Trần rút kiếm, bóng dáng chợt lóe, trên không trung phát ra âm thanh rung động, xảy ra tiếng nổ lớn. Điều này đại diện cho tốc độ của Lục Trần đột phá tốc độ của âm thanh. Đương nhiên Lục Trần không thể bỏ qua cho tăng nhân Phục Ma tự muốn khống chế hắn được. Cho dù Phục Ma tự gây ra bọt nước gì ở huyền vực đều không liên quan đến hắn, nhưng chọc trên đầu hắn thì phải chuẩn bị cái chết cho tốt. Giới không nhìn thấy Lục Trần đuổi theo, sắc mặt biến ảo mười phần, có phẫn nộ, cũng có hoảng loạn. Phẫn nộ là hắn là một võ giả cấp bậc hoàng cảnh đỉnh phong, lại bị một vương cảnh đỉnh phong đả thương. Còn hoảng loạn là vì hiện tại hắn đã bị thương, sợ bị chém giết. Giới không cố nén sợ hãi, cũng bộc phát ra tốc độ siêu âm, liều mạng chạy trốn. Một trước một sau, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Vắng vẻ. Bầu không khí của hoàng cung bỗng chốc vắng vẻ. Tất cả mọi người đều ở trong trạng thái mơ màng. Trong lòng người của Hoàng Triều Phi Tuyết cảm khái không thôi, Lục Trần không còn là yêu nghiệt nữa mà là quái vật. Mà người của Hoàng Triều Huyết Viêm ngoại trừ khiếp sợ ra thì còn có nghi hoặc, thanh niên vừa nãy rốt cuộc là ai, hơn nữa tại sao lại ở Hoàng Cung Phi Tuyết? Hoàng Cung Phi Tuyết không thể bồi dưỡng ra quái vật như vậy. Dưới bầu trời xanh thẳm, hai bóng người một trước một sau, bóng người phía trước liều mạng chạy trốn, người sau thì đang đuổi giết. Giới không phát hiện làm cách nào cũng không thể cắt đuôi người phía sau, tâm trạng vô cùng buồn bực. Tốt xấu gì hắn cũng là một trong những nhân vật trung tâm của Phục Ma tự, dựa theo thực lực của hắn, có thể quét ngang phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới ở huyền vực. Tu vi của người phía sau rõ ràng thấp hơn hắn một đại cảnh giới, hắn đánh không lại thì thôi đi, còn không cắt đuôi được. Lần đầu tiên gặp chuyện nhục nhã như thế. Giới không cảm nhận được người phía sau đuổi ngày càng gần, không khỏi bắt đầu tăng tốc, đồng thời nói ra lời uy hiếp, người biết hậu quả của việc đắc tội Phục Ma tự không, người không gánh nổi hậu quả đâu. So bối cảnh, người chết thảm hại hơn. Phía sau truyền đến giọng nói của Lục Trần, đồng thời chém ra một luồng kiếm quang. Một luồng kiếm quang nhanh như ánh sáng, tốc độ gấp 8 lần âm thanh, nhanh chóng tới gần giới không. Giới không nghe thấy Lục Trần nói, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác sợn tóc gáy, nhanh chóng lướt ngang, tránh né luồng kiếm quang trí mạng. Chỉ là chậm một bước, kiếm quang lướt qua thân thể hắn, chặt đứt một cánh tay của hắn. Phù. Huyết quang bắn ra, giới không kêu lên một tiếng, đau đớn mãnh liệt khiến sắc mặt hắn nhăn nhó. Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, thân thể hắn mạnh mẽ như thế, vậy mà bị chặt đứt một cánh tay. Nhưng nghĩ đến người phía sau là một kiếm tu cộng tôn kiếm vương, lập tức bình thường trở lại. Kiếm ý cấp vương, cộng thêm đối phương có thể bộc phát ra lực công kích hoàn cảnh, hai thứ dung hợp quả thật có thể dễ dàng cắt cánh tay hắn. Đúng lúc này, trong lòng giới không kinh hoàng, phía sau lại có một kiếm quang bay tới, lần này lại né tránh được. Giới không sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa lại chém vào thân thể hắn. Với tình hình hiện tại của hắn, nếu lại bị kiếm quang chém trúng sẽ bị thương càng thêm nặng, nói không chừng sẽ ngã xuống ở chỗ này. Như vậy, hắn sẽ là nhân vật tu vi hoàng cảnh đỉnh phong đầu tiên chết trong tay vương cảnh, cho dù chết, chỉ sợ cũng sẽ làm trò cười vạn năm. Không được, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị đuổi theo. Trong lòng giới không vô cùng sốt ruột, đồng thời trong ánh mắt xuất hiện một tia sắc thái tàn nhẫn, khẽ cắn môi, không chút do dự, điên cuồng thiêu đốt lực lượng nguyên thần, chỉ thấy tốc độ của giới không bắt đầu điên cuồng tăng lên. Vốn dĩ chỉ có tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, đột phá đến 5-6 lần. Dùng tốc độ cực nhanh kéo giãn khoảng cách với Lục Trần. Lục Trần nhìn thấy bóng dáng giới không ngày càng xa, cuối cùng từ bỏ đuổi theo, nhíu mày nhìn chằm chằm bóng dáng giới không hóa thành một điểm nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy đâu. Tốc độ của hoàng giả hẳn là chỉ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, nhưng tốc độ này đột nhiên đạt tới 5-6 lần, hẳn là tiêu hao quá mức thọ mệnh hoặc là thiêu đốt nguyên thần khiến tốc độ bùng nổ trong thời gian ngắn. Lục Trần lẩm bẩm một câu, nói: coi như ngươi may mắn. Tốc độ của vương cảnh đại khái là gấp đôi vận tốc âm thanh, hắn thi triển Lôi Minh Thiên Quân, tăng gấp đôi tốc độ, cho nên mới có thể có tốc độ ngang hàng với giới không. Nhưng hiện giờ đối phương đột nhiên nhanh hơn, hắn không cần phải thiêu đốt nguyên thần điên cuồng với đối phương nữa, không đáng. Sau khi đứng sừng sững thật lâu, cuối cùng Lục Trần xoay người đi về phía Hoàng Triều Phi Tuyết. Giới không tập kích bất ngờ hơn ngàn dặm, xác định phía sau không còn khí tức đuổi theo mới tạm dừng lại, nhưng trước mắt đột ngột tối sầm, rơi thẳng từ trên không trung xuống, đập ra một cái hố to trên mặt đất khiến mặt xám mày tro. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giới không ngồi dậy khỏi hố to, sắc mặt vặn vẹo gầm nhẹ nói. Lần này, có thể nói là hắn bị làm cho mặt xám mày tro. Mất đi một cánh tay không nói, vừa rồi thiêu đốt lực lượng nguyên thần để chạy trốn còn tổn thất ba tiểu cảnh giới, thực lực của hắn chỉ còn hoàn cảnh lúc đầu. Đây là cái giá của thiêu đốt nguyên thần. Khi Lục Trần quay lại Hoàng Cung Phi Tuyết lần nữa, phát hiện đã không thấy người của Hoàng Triều Huyết Viêm đâu nữa. Thấy ba thánh cảnh súng lại ở Hoàng Cung Phi Tuyết, Lục Trần thuận miệng hỏi một câu, người của Hoàng Triều Huyết Viêm đâu rồi? Rời đi rồi. Lão giả thánh cảnh của Hoàng Triều Phi Tuyết nói, có lẽ bởi vì kiên kỵ Lục Thiếu, khi Lục Thiếu đuổi ra, đã lựa chọn rời đi. Vậy không có việc gì. Lục Trần nói một câu, trở lại trong cung điện của Lăng Nguyên Cơ, tiếp tục loại bỏ nguyền rủa cho Lăng Nguyên Cơ. Thời gian một tháng vội vàng qua đi, toàn bộ nguyền rủa trong thân thể Lăng Nguyên Cơ đã bị loại bỏ ra ngoài cơ thể, cả người khôi phục trạng thái đỉnh cao. Mái đình, một nơi có phong cảnh đẹp trong viện. Lục Trần và Lăng Nguyên Cơ ngồi đối diện nhau, Lăng Y ngồi bên cạnh rót rượu cho hai người họ. Lăng Y là con gái duy nhất của Lăng Nguyên Cơ, công chúa hoàng triều, đã thấy không ít thiên kiêu, nhưng chưa bao giờ gặp người hung mãnh như Lục Trần, dùng thực lực vương cảnh đuổi giết hoàng cảnh đỉnh phong, hung mãnh rối tinh rối mù. Cho nên ở bên cạnh thường nhìn lén Lục Trần. Lăng Nguyên Cơ mặc hoàng bào, khí sắc toàn thân hồng hào, thần thái sáng láng, hắn bưng chén rượu, cất cao giọng nói với Lục Trần, ân cứu mạng của Lục thiếu, thật không biết phải dùng phương thức gì để cảm tạ Lục thiếu. Lời này của Lăng Nguyên Cơ cũng không sai, tuy rằng hắn là một hoàng chủ, nhưng đối với Lục Trần thật sự không thể lấy ra cái gì để báo đáp ân cứu mạng. Có lẽ đưa toàn bộ hoàng triều cho hắn thì hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Dù sao thân phận của đối phương cũng quá tôn quý, không nói đến các loại bối cảnh ở thanh vực, bối cảnh ở huyền vực càng khiến người ta ngước nhìn, đồ đệ của luyện đan sư đệ nhất Hoa Điệp tiên tử, địa vị hiển hách, muốn cái gì sẽ có cái đó. Lục Trần nhấp một ngụm rượu, mở miệng nói, tới hoàng triều Phi Tuyết quả thực tìm ngươi có việc. Hả? Có chuyện gì? Lăng Nguyên Cơ khá hứng thú. Đến thành Huyết Viêm một chuyến. Lục Trần lạnh nhạt nói. Lục thiếu chuẩn bị ra tay với thành Huyết Viêm. Ánh mắt Lăng Nguyên Cơ sáng lên. Nếu Lục thiếu muốn gây phiền toái cho hoàng triều Huyết Viêm, hắn cầu còn không được, dù sao hắn cũng đã cạch mặt với hoàng triều Huyết Viêm. Một tháng trước, nguyên soái hoàng triều Huyết Viêm hạ xuống hoàng cung, còn muốn dẫn Lăng Y đi, cũng may Lục thiếu thể hiện thực lực mạnh mẽ, đuổi giết tăng nhân của Phục Ma tự. Khiến trong lúc nhất thời, nguyên soái hoàng triều Huyết Viêm không biết được thân phận của Lục thiếu nên phải rút lui. Nếu không, Lăng Y đã bị dẫn đi. Ra tay thì hơi quá. Lục Trần lắc đầu, nói, ta vốn không có ân oán gì với hoàng triều Huyết Viêm, hắn thiếu ta một món đồ cần phải trả lại, nếu không lấy về được thì ra tay cũng không muộn. Lăng Nguyên Cơ nghe thấy Lục Trần nói, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Trong lòng hắn hy vọng hoàng triều Huyết Viêm hoàn toàn đắc tội Lục Trần. Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời của hắn thôi. Ngày mốt sẽ khởi hành đi tới hoàng triều Huyết Viêm. Lục Trần uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, đứng lên nói. Nói xong lập tức rời đi, còn lại hai cha con Lăng Nguyên Cơ ở chỗ này. Lăng Y nhìn bóng dáng Lục Trần, nhẹ giọng hỏi, phụ thân, Lục Trần này là người phương nào? Lăng Nguyên Cơ liếc mắt nhìn con gái một cái, thấy ánh mắt đối phương có tò mò và tia sáng kỳ dị, lắc đầu cười nói, thân phận của Lục công tử cao quý, người không có hy vọng đâu, đừng mơ mộng nữa, có lẽ chỉ có đại tiểu thư như U Dương Ngọc Thường mới có tư cách đứng bên hắn. Lăng Y nghe thấy phụ thân nói, mắt đẹp trừng lớn. Hai ngày trôi qua, Lục Trần và Lăng Nguyên Cơ khởi hành đến hoàng triều Huyết Viêm. Hai người đứng trên bông thuyền pháp bảo phi hành. Hoàng triều Phi Tuyết cách hoàng triều Huyết Viêm khá xa, cách nhau hơn 3.000 vạn dặm, dựa theo tốc độ của pháp bảo phi hành cũng phải bay 12-13 ngày. Tuy rằng tốc độ phi hành lâu nhưng thoải mái hơn ngồi truyền tống trận. Thành Huyết Viêm là chủ thành của hoàng triều Huyết Viêm, dân cư hơn ngàn vạn, là một tòa thành lớn cổ xưa, bắt đầu từ hoàng triều do lão hoàng chủ của hoàng triều Huyết Viêm sáng lập. Thành Huyết Viêm đã tồn tại hơn vạn năm, chỉ cần lão hoàng chủ này còn thì thành Huyết Viêm sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã. Thời gian gần đây, không khí trong hoàng triều Huyết Viêm không nhẹ nhàng như ngày thường, ngược lại rất nghiêm túc. Nguyên nhân là một hoàng chủ gần đây có thực lực không kém gì hoàng chủ của hoàng triều bọn họ bị ma đầu giết chết, hoàng chủ đó có tu vi thánh vương nhưng vẫn bị giết. Nhưng cũng là chuyện hợp lý, dù sao thì ma đầu bị Phục Ma tự thả ra khỏi trấn áp thấp nhất cũng có tu vi thánh vương đỉnh phong, giết chết một thánh vương bình thường vô cùng nhẹ nhàng. Gần đây còn có lời đồn, nhân vật ma đầu chiếm cứ hoàng triều kia phái sứ giả tới hoàng cung Huyết Viêm, muốn hoàng triều Huyết Viêm thần phục, đồng thời cống hiến 7 phần tài nguyên. Thành Huyết Viêm sợ hãi ma đầu của thế lực nước láng giềng đánh lại đây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho nên, khi một chiến thuyền xuất hiện trên không trung lãnh địa thành Huyết Viêm, không có một ai ngăn cản, chiến thuyền thông suốt tiến vào, cuối cùng dừng trên không một vùng kiến trúc nguy nga. Vèo vèo vèo. Từng bóng dáng lơ lửng giữa không trung, bao vây chiến thuyền, khí tức mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ không thua kém gì thánh cảnh. Hoàng triều Huyết Viêm có một cấp bậc thánh vương, hai thánh quân, gần 10 thánh cảnh. Lăng Nguyên Cơ, là ngươi, không phải ngươi. Giữa đám người vây quanh pháp bảo phi thuyền, có một thánh quân nhìn thấy Lăng Nguyên Cơ đứng ở trên bông thuyền, vô cùng giật mình. Huyết Hầu Liệt, vẫn khỏe chứ? Lăng Nguyên Cơ nhìn thấy thánh quân này, cười giễu. Huyết Hầu Liệt, một trong số những người có quyền thế tôn quý nhất thành Huyết Viêm, là đệ đệ ruột của đương kim hoàng chủ, hơn nữa bọn họ có cùng một phụ thân cũng chính là lão hoàng chủ đạt tới cấp bậc thánh vương kia. Trong lòng Huyết Hầu Liệt vô cùng chấn động, Lăng Nguyên Cơ trúng nguyền rủa, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, lúc này lại rất có tinh thần, hoàn toàn không có dấu hiệu trúng nguyền rủa. Huyết Hầu Liệt không rõ sao Lăng Nguyên Cơ có thể khôi phục lại. Người tới hoàng thành làm cái gì? Huyết Hầu Liệt lạnh giọng hỏi. Lăng Nguyên Cơ bằng mặt không bằng lòng với mệnh lệnh của bọn họ, đặc biệt là khi ở thành Vạn Trọng, lại làm lơ mệnh lệnh của cửu hoàng tử, làm cho bọn họ ý thức được cánh của Lăng Nguyên Cơ hơi cứng. Lăng Nguyên Cơ cũng nên biết hành động của hắn khiến Thành Huyết Viêm bất mãn, hiện tại lại dám dùng pháp bảo phi hành đi tới Không Trung Hoàng Cung, chẳng lẽ không sợ bọn họ giết chết hắn ở đây sao? Đến Thành Huyết Viêm với Lục Thiếu một chuyến. Lăng Nguyên Cơ lui ra phía sau một bước, nhìn Lục Trần, cùng kính nói. Huyết Hầu Liệt nhìn thấy thái độ của Lăng Nguyên Cơ với thanh niên bên cạnh, đồng tử lập tức co rụt lại. Không khỏi nhớ tới Nguyên Soái quay về có nói trong Hoàng Cung Phi Tuyết xuất hiện một thanh niên yêu nghiệt, dùng tu vi vương cảnh có thể đánh bại thiên kiêu hoàng cảnh của Phục Ma Tự, lại còn đủ giết một trận. Huyết Hầu Liệt liếc mắt nhìn Lục Trần, trong nháy mắt đã cảm nhận được thực lực của người này là vương cảnh đỉnh phong, xem ra người này chính là người trong miệng Nguyên Soái. Các hạ đến từ Thanh Vực. Sắc mặt Huyết Hầu Liệt khựng lại, bởi vì trong tay thanh niên này nắm giữ kiếm ý, vậy thì chứng minh là kiếm đế cung Thanh Vực. Sau khi suy đoán xong, Huyết Hầu Liệt lại hỏi, không biết các hạ tới Thành Huyết Viêm có việc gì? Lục Trần rời khỏi pháp bảo phi hành, ánh mắt nhìn thẳng thánh quân này, mở miệng lạnh nhạt nói, người hoàng thất Huyết Viêm nợ ta một món thánh khí đứng đầu, hiện tại hai tay dâng lên giao ra đây, ta sẽ không xuống tay với hoàng triều Huyết Viêm. Nợ ngươi một món thánh khí? Đầu óc Huyết Hầu Liệt ngơ ngác trong nháy mắt. Cường giả xung quanh cũng mờ mịt. Có phải các hạ nhớ nhầm hay không? Ta chưa bao giờ gặp các hạ. Huyết Hầu Liệt hỏi thật cẩn thận, trong ánh mắt hắn có nghi hoặc, không chút ấn tượng với thanh niên đối diện trước mặt. Tuy rằng ta không thiếu thánh khí, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng cho người khác. Lục Trần đứng kho ca tay, ánh mắt bình thản nhìn đối phương nói. Huyết Hầu Liệt tiếp tục nhíu mày, một thánh cảnh bên cạnh truyền âm nói, Hầu gia, ngươi còn nhớ mấy năm trước, thánh nữ Bạch Linh Lung của Đan Tâm Tông chạy đến Thành Huyết Viêm, tập kích giết hai hoàng tử, chúng ta đã từng dùng một món thánh khí treo giải thưởng Bạch Linh Lung, cuối cùng nghe nói có người bắt được Bạch Linh Lung đi lĩnh thưởng, nhưng cuối cùng lại thả đi. Là chuyện đó. Ánh mắt Huyết Hầu Liệt chợt lóe, sau đó nhìn Lục Trần hỏi, các hạ đã từng bắt Bạch Linh Lung? Lục Trần khẽ gật đầu. Hiện giờ Huyết Hầu Liệt đã biết thì ra là chuyện Bạch Linh Lung mấy năm trước, vốn tưởng rằng chuyện xưa như mây khói, không ngờ đúng là có người dám đến Thành Huyết Viêm đòi thù lao. Sau khi Huyết Hầu Liệt hiểu rõ, không mặn không nhạt nói, các hạ, chuyện kia đã qua mấy năm, hơn nữa các hạ lại không giao Bạch Linh Lung cho chúng ta, cho nên hiện tại tới đòi thánh khí, có chút không hợp lý. Lục Trần thản nhiên nói, lúc ấy ta đã giao người cho một thành chủ, nhưng các ngươi lại lật lọng, cho nên ta đã thả người đi. Nhưng nếu đã giao người cho các ngươi, vậy thì chuyện này đã có nhân quả, hoặc là nói người của Hoàng Triều Huyết Viêm nghèo tới mức không lấy ra nổi một món thánh khí đứng đầu. Lời Lục Trần nói ít nhiều có hơi chói tai. Ít nhất lời này khiến cho sắc mặt của Huyết Hầu Liệt và cường giả xung quanh khó coi, đồng thời còn hơi khó chịu. Thánh khí bình thường không quý giá, trên cơ bản thánh cảnh đều có, nhưng thánh khí đứng đầu thì khác, chỉ có một mình lão hoàng chủ có. Đó là pháp bảo bên người của lão hoàng chủ, sao có thể lấy ra làm thù lao cho thanh niên trước mặt. Huyết Hầu Liệt nhìn Lục Trần nói, các hạ, chuyện đã qua lâu như vậy, đã sớm hết hiệu lực. Nói như vậy, các ngươi muốn quỵt nợ đúng không? Lục Trần nhẹ nhàng hỏi. Sắc mặt Huyết Hầu Liệt cực kỳ khó coi, nói, không phải quỵt nợ, chuyện này đã là chuyện mấy năm trước, huống hồ ngươi cũng không thật sự giao người vào trong tay bọn ta. Biết hậu quả của việc chọc giận ta không? Lục Trần nhìn đối phương nói. Ánh mắt Huyết Hầu Liệt lóe ánh sáng lạnh, nhưng nghĩ một lát, lại cố nén. Đi thôi. Lục Trần liếc mắt nhìn Lăng Nguyên Cơ một cái, mở miệng nói. Nói xong, điều khiển pháp bảo phi hành bay ra ngoài. Hầu gia, chúng ta có cần. Xung quanh, một đám cường giả truyền âm cho Huyết Hầu Liệt. Tuy chưa nói hết, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Huyết Hầu Liệt khẽ lắc đầu, trước tiên chưa nói đến chuyện bọn họ chưa thăm dò rõ ràng được thân phận của đối phương, không nên ra tay. Điểm thứ hai, hiện tại là thời buổi rối loạn, bọn họ còn gặp phải áp lực từ ma đầu của Hoàng Triều Nam Bình kia, ma đầu đó đã nói rõ cho bọn họ thời gian một tháng để suy xét chuyện thần phục. Đau đầu. Huyết Hầu Liệt xoa đầu, mở miệng nói, thật sự không có cách nào, chỉ có thể đi gọi đại ca và phụ thân đang bế quan thôi. Nói xong, thân hình chợt lóe, trực tiếp rời đi. Lục Trần điều khiển chiến thuyền rời khỏi Hoàng Cung, vốn không rời đi mà ở tại một khách điếm trong Thành Huyết Viêm. Tầng cao nhất của khách điếm, Lăng Nguyên Cơ đứng ở phía sau Lục Trần, hỏi, Lục Thiếu chuẩn bị đối phó với Hoàng Triều Huyết Viêm như thế nào? Không đợi Lục Trần lên tiếng, Lăng Nguyên Cơ tiếp tục nói, Hoàng Triều Huyết Viêm có một thánh vương, hai thánh quân, 10 thánh cảnh, nhưng hiện tại xem ra lại có thêm một thánh quân. Huyết Hầu Liệt cũng chính là nam tử lúc trước là đệ đệ của đương kim hoàng chủ, vốn dĩ chỉ có tu vi thánh cảnh viên mãn, nhưng lúc trước rõ ràng khí tức đạt tới thánh quân thứ hai ít khi thấy mặt, cũng chính là nguyên soái lần trước tới Hoàng Cung Phi Tuyết, thánh quân thứ ba là đương kim hoàng chủ. Nếu chỉ dựa vào một mình ta, có thể câu nói kế tiếp, Lăng Nguyên Cơ không tiếp tục nói nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Một mình hắn không thể đối phó với Hoàng Triều Huyết Viêm, cần Lục Thiếu phái người tới Hoàng Triều Huyết Viêm, với thân phận của Lục Thiếu, nhẹ nhàng tìm tới hơn 10 thánh vương có lẽ không thành vấn đề. Đối phó với Hoàng triều Huyết Viêm không cần phải gọi người. Lục Trần lắc đầu, phủ quyết đề nghị của Lăng Nguyên Cơ. Nếu đối phó với một Hoàng triều Huyết Viêm mà phải tìm thánh vương tới, vậy hắn không cần phải ra ngoài rèn luyện, vẫn nên an ổn ở thành Đan Minh hưởng thụ sinh hoạt thoải mái đi. Lăng Nguyên Cơ nghe thấy Lục Trần nói, ánh mắt sáng lên, kích động nói, Lục thiếu, người có cách sao? Cách đương nhiên là có. Lục Trần cười nói nghe về con nối dõi của đương kim hoàng chủ một chút. Lăng Nguyên Cơ nghe vậy, hiểu có lẽ Lục Trần muốn xuống tay từ con nối dõi của hoàng chủ, lập tức nói, con nối dõi của hoàng chủ tên là Huyết Hầu Nhẫn có tổng cộng 18 người, trong đó đại hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử có thiên phú tối cao, đại hoàng tử đã là hoàng cảnh, thất hoàng tử là vương cảnh đỉnh phong, cửu hoàng tử là vương cảnh sơ kỳ, trước đó Lục thiếu cũng đã gặp ở thành Vạn Trọng. Những hoàng tử còn lại đều có thiên phú bình thường, nhưng cũng ở quanh cảnh giới nguyên thần, nhưng cảnh giới của bọn họ là dựa vào lượng lớn tài nguyên để tăng lên. Lục Trần tiếp tục hỏi, trong những hoàng tử này, có người nào có tội ác chồng chất không? Lục hoàng tử. Lăng Nguyên Cơ lập tức nói, Lục hoàng tử Huyết Đằng là hạng người hung hăng tàn nhẫn, người này thiên phú tầm thường nhưng ỷ vào thân phận Lục hoàng tử đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý, hơn nữa hắn còn có một ham mê, đó chính là thích thê nữ của người khác, chỉ cần để ý thê nữ của người khác thì trượng phu của đối phương nhất định sẽ bị giết chết, hơn nữa sau khi chà đạp thê nữ của người khác, còn bán bọn họ vào hương lâu. Người vô tội bỏ mạng trong tay Huyết Đằng không có 1000 thì cũng 800, rất nhiều thế lực ở thành Huyết Viêm đều tránh Huyết Đằng không kịp, trong lòng cũng hận đến ngứa răng. Thú vị. Lục Trần cười. Lục thiếu muốn ra tay với Huyết Đằng sao? Lăng Nguyên Cơ nhìn Lục Trần hỏi. Ra tay, ai nói ta muốn ra tay? Lục Trần cười, nói, người này có tác dụng với ta. Có bức họa của hắn không? Lục Trần hỏi. Không có. Lăng Nguyên Cơ lắc đầu, nói, vì để bảo vệ hoàng tử chưa trưởng thành, Hoàng triều Huyết Viêm đã nghiêm khắc cấm thế lực buôn bán thủy tinh ký ức lưu giữ hình ảnh của hoàng tử ở thành Huyết Viêm, nên trong tất cả thủy tinh ký ức của thành Huyết Viêm đều không có hình ảnh và diện mạo của hoàng tử. Nếu bị phát hiện, đó là tội danh tru di cửu tộc. Ngoại trừ bá tánh thành Huyết Viêm từng gặp Huyết Đằng thì người từ ngoài đến đều chưa từng gặp, ta cũng chưa gặp. Lăng Nguyên Cơ vốn không phải lần đầu tiên tới thành Huyết Viêm, sở dĩ hắn chưa từng gặp Huyết Đằng là vì không để nhân vật nhỏ như Huyết Đằng ở trong lòng. Hắn đường đường là nhân vật thánh quân, sao có thể để ý nhân vật nhỏ thực lực thấp kém như Huyết Đằng? Trừ khi đối phương có thiên phú hiếm thấy, có lẽ mới có thể chú ý đến. Huyết Đằng có một phủ đệ xa hoa ở hoàng thành, bên cạnh hẳn là có hoàng giả bảo vệ. Lăng Nguyên Cơ tiếp tục nói. Lục Trần cười, có hoàng giả bảo vệ thì có là gì, hiện giờ hắn vô địch dưới thánh cảnh, há lại sợ hãi hoàng giả. Ngươi ở khách điếm đi, ta đi ra ngoài một vòng. Lục Trần thờ ơ nói. Có người theo dõi chúng ta. Lăng Nguyên Cơ liếc mắt nhìn xuống hai người ở một quầy hàng dưới phố. Tuy hai người này đã thu liễm khí tức, nhưng sao có thể tránh được thần giác của thánh quân? Người trong hoàng cung có lẽ sẽ không quan tâm bọn họ rời đi, nhưng phải biết nhất cử nhất động của bọn họ ở hoàng thành, dù sao nếu một thánh quân như hắn đột nhiên muốn gây rối, không ai có thể phản ứng kịp, cho nên phái hai người đi theo bọn họ. Lục Trần ra khỏi khách điếm, hai người bên cạnh quầy hàng nhìn thấy Lục Trần, lập tức truyền âm nói, thanh niên đi cùng Phi Tuyết hoàng chủ ra ngoài rồi, ta đi theo hắn, ngươi tạm thời ở lại đây theo dõi nhất cử nhất động của Phi Tuyết hoàng chủ. Được. Hai người họ nhanh chóng giao lưu xong, trong đó một người tách ra đi theo phía sau Lục Trần. Lục Trần phát hiện cái đuôi nhỏ phía sau, cười, làm bộ không phát hiện, tiếp tục hỏi thăm chỗ ở của Huyết Đằng từ chỗ hàng rong xung quanh. Dù sao Huyết Đằng cũng là Lục hoàng tử, là danh nhân thành Huyết Viêm, phần lớn mọi người đều biết nơi ở của hắn ở chỗ nào. Lục Trần nhanh chóng nghe ngóng được chỗ ở của Huyết Đằng, cuối cùng thân hình chợt lóe, tiến vào trong một đường phố, thu liễm khí tức, đồng thời khuôn mặt thay đổi rất lớn. Người theo dõi Lục Trần tiến vào trong ngõ nhỏ, cảm nhận một lượt, sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện khí tức đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Lục Trần tiến vào trong ngõ nhỏ là thân phận Lục Trần, lúc ra ngoài đã hóa thành dáng vẻ của Kiếm Tam công tử. Hắn có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ánh mắt sáng ngời như sao trời, mày kiếm, mũi cao thẳng, khóe môi mỏng mà có độ cong. Lục Trần đã lâu không dùng thân phận Kiếm Tam công tử, có chút hoài niệm, hiện giờ tu vi đạt tới vương cảnh đỉnh phong, sau khi dịch dung dù là thánh cảnh cũng không phát hiện được diện mạo thật của hắn, nếu không dùng thần niệm nhìn, cho dù là thánh vương cũng không nhìn ra có bất cứ tì vết gì. Môn dịch dung mà hắn tu luyện có thể nói là dịch dung hoàn mỹ, khiến người khó có thể phân biệt thật giả. Rất nhanh đã đến tối. Đêm đã khuya, nhưng vốn không yên bình. Một bóng người bay lên không, phi hành giữa đêm đen, ánh mắt nhìn đêm tối như không có gì, bay về phía trước, rất nhanh đã tới một phủ đệ chiếm diện tích rất lớn, phủ đệ này đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy rất nhiều hộ vệ đi tới đi lui đề phòng nhất cử nhất động xung quanh. Nơi này là phủ đệ của Lục hoàng tử Huyết Đằng. Huyết Đằng là con thứ sáu của đương kim hoàng chủ Huyết Hầu Nhẫn, thiên phú tầm thường, hiện giờ mới nguyên thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là dựa vào lượng lớn tài nguyên đắp lên. Tuy rằng tu vi không được nhưng dựa vào thân phận hoàng tử, có thể cả đời muốn làm gì thì làm. Đêm nay, Lục Trần ghé thăm phủ đệ Huyết Đằng. Lần này tới phủ đệ Huyết Đằng vốn không phải vì hoàng cung từ chối đưa cho hắn thánh khí, mà thẹn quá hóa giận tới giết lục hoàng tử Huyết Đằng. Giết một Huyết Đằng cũng không có ảnh hưởng lớn với hoàng cung. Lục Trần tới nơi này chủ yếu là vì nhìn mặt Huyết Đằng. Người nào? Khi Lục Trần tiến đến không trung phủ đệ, lập tức bị người ta cảm nhận thấy khí tức, một tiếng hét lớn như sấm vang truyền thật xa trong đêm đen, ngoài trừ muốn dùng âm thanh khiến kẻ lạ mặt kinh sợ, còn để thông báo cho hai hoàng giả tọa trấn ở phủ đệ lục hoàng tử. Một thống lĩnh vương cảnh mắt áo giáp bay lên không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trần trong bóng đêm, ánh mắt mang theo đề phòng mãnh liệt. Lục Trần nhìn thấy nam tử có khí tức vương cảnh đứng đối diện hắn nhào tới như chim ưng, tốc độ nhanh đến mơ hồ, sau đó một chân đá về phía đối phương. Thống lĩnh vương cảnh này thấy kẻ xâm lấn biến mất không thấy đâu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợn tóc gáy, muốn né tránh nhưng hoàn toàn không né tránh được. Lục Trần đá một chân vào ngực hắn, lực lượng khủng bố trực tiếp khiến thân thể thống lĩnh vương cảnh này nổ tung, không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một đám sương máu trên không trung. Lực lượng hiện giờ của Lục Trần quá mạnh, lần trước suýt chút nữa giết chết giới không của Phục Ma Tự có hoàn cảnh đỉnh phong, cho nên một thống lĩnh vương cảnh ở trước mặt hắn chỉ là chuyện cần dùng một chân. Phía dưới còn có rất nhiều hộ vệ vốn định tới đây chi viện nhưng thấy thống lĩnh vương cảnh trực tiếp bị một chân đá chia năm xẻ bảy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sợ hãi. Cực kỳ sợ hãi tràn ngập trên mặt mỗi người. Cho dù là hoàng giả vừa chạy tới thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử co rụt, trong lòng hít hà một hơi. Hoàng giả này cảm nhận được khí tức của người ra tay, rõ ràng mới chỉ là vương cảnh đỉnh phong, giống thống lĩnh hộ vệ, nhưng lại dùng một chân đá nổ tung thân thể thống lĩnh vương cảnh giữa không trung. Không thể không nói, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn cũng sợ hãi, sau lưng vô cớ cảm thấy lạnh lẽo. Lục Trần liếc mắt nhìn nam tử trong bóng đêm, đối phương là hoàng giả, nhưng sắc mặt hắn không chút để ý, chậm rãi bước trên hư không. Người có biết đây là nơi nào không? Hoàng giả này thấy Lục Trần đi đến, sắc mặt cứng rắn uy hiếp, đây là phủ đệ của lục hoàng tử, người muốn tìm chết dưới mí mắt hoàng chủ sao? Huyết Đằng ở đâu? Lục Trần mở miệng hỏi. Người. Sắc mặt nam tử lập tức thay đổi. Chỉ một câu đã đủ chứng minh đối phương biết nơi này là phủ đệ của lục hoàng tử, dưới tình huống biết rõ còn không chút sợ hãi tiến vào, còn hỏi lục hoàng tử ở đâu. Nói như vậy, người này tới không có ý tốt. Hoàng giả này cũng không nói lời vô nghĩa, trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen quỷ dị, lưỡi đao vô cùng sắc bén tỏa ra hàn ý lạnh buốt. Hoàng giả này kéo theo thế thiên địa, đại thế trong phạm vi ngàn mét xung quanh đều bị hắn điều động hóa thành uy áp bàn bạc, đè lên thân thể Lục Trần. Đồng thời, thân hình hắn lập lòe hóa thành một tàn ảnh, tới gần trước mặt Lục Trần trong nháy mắt, trường đao màu đen trong tay lóe lên đao mang, hàn ý bùng nổ, chém xuống Lục Trần. Vương giả và hoàng giả, một người lĩnh ngộ nhân thế, một người lĩnh ngộ thế thiên địa. Ưu thế thế thiên địa của hoàng giả lớn hơn nhân thế của vương giả quá nhiều, có thể lợi dụng thế thiên địa khiến kẻ địch cảm nhận được áp lực cuồn cuộn, thậm chí không thể nhúc nhích. Ra tay tập kích trong nháy mắt như vậy, có thể hạ gục vương cảnh trong nháy mắt. Chỉ là Lục Trần lại lĩnh ngộ thế vô địch, không thua kém gì thế thiên địa. Lục Trần thúc dục thế vô địch, trực tiếp phá nát áp lực đến từ đại thế thiên địa xung quanh, viện tay vung quyền, lôi đình cuốn quanh trên nắm tay, phóng ra, va chạm với trường đao của đối phương. Răng rắc. Chỉ một kích, trường đao trong tay hoàng giả bị Lục Trần dùng nắm tay không đánh nát, chia năm xẻ bảy. Hoàng giả lập tức ngơ ngác tại chỗ. Đối phương lại dùng tay cứng rắn đối đầu với pháp bảo của hắn, còn đánh vỡ pháp bảo của hắn, lập tức cực kỳ há hốc mồm. Lục Trần nhanh chóng lại gần đối phương, tạo quyền ấn, trực tiếp đánh qua, thoạt nhìn vô cùng tùy ý, không chút để tâm, nhưng lực lượng phóng ra từ nắm tay khiến trên mặt nam tử này hiện ra sắc thái hoảng sợ vô cùng. Lục Trần đột phá, trải qua cải tạo lôi đình, hơn nữa còn là 3 năm, hiện giờ nắm tay ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, khí huyết hồn hậu kết hợp với lực lượng cuồng bạo, huyết khí mênh mông. Khiến trong lòng hoàng giả này run rẩy, muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của Lục Trần thật sự là quá nhanh, gần sát đối phương, nắm tay tràn đầy lực lượng đánh trúng ngực hắn. Trước ngực hoàng giả này lập tức vang lên răng rắc, đôi mắt trừng lớn, bên trong tràn ngập vẻ đau đớn mãnh liệt. Bởi vì có một lực lượng mạnh mẽ tàn sát bừa bãi ở trong thân thể hắn, phá vỡ kinh mạch của hắn. À, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, bùng một tiếng, thân thể nổ tung mà chết. Đương nhiên, đây vốn không phải là hoàng giả vận dụng công pháp tận cùng khiến thân thể nổ tung, mà là thân thể không chịu nổi lực lượng quá mạnh mẽ mà nổ tung. Nổ mạnh cỡ này không có uy lực, chỉ là sẽ khiến phạm vi 50 mét xung quanh có sương máu phiêu đãng mà thôi. Dù là hoàng giả ở trước mặt Lục Trần cũng giống như gà vườn chó xóm, yếu ớt không chịu được. Đương nhiên, vốn không phải hắn quá yếu, mà là Lục Trần quá mạnh. Lục Trần nâng mi mắt nhìn một lão giả trong đêm đen, đối phương đồng thời cũng là một hoàng giả, nhưng lại mạnh hơn người vừa nãy rất nhiều, là một hoàng cảnh đỉnh phong. Lão giả chính mắt thấy Lục Trần đối chiến với đồng bọn, hai chiêu thân thể đã nổ tung, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn thề chưa bao giờ gặp qua yêu nghiệt vương giả khủng bố như vậy. Thấy Lục Trần nhìn hắn, tuy rằng khí tức của kẻ xâm lấn không rõ lai lịch xa xa này không bằng hắn, nhưng bị đối phương nhìn chăm chú khiến hắn cảm thấy giống như bị chân long nhìn theo, da đầu tê dại, trong lòng ngập tràn kinh hoảng. Còn hộ vệ phía dưới toàn bộ như tượng đất, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kẻ xâm lấn này giống như ma vương khủng bố, đầu tiên là một chân đá chết thống lĩnh cấp bậc vương cảnh, sau đó lại hai quyền đánh chết một hoàng giả. Cảnh tượng này thật sự khiến bọn họ chấn động, hiện tại không dám thở mạnh. Huyết đằng ở đâu? Nam tử bị bọn họ cho rằng là ma vương bay thẳng đến chỗ lão giả kia, đồng thời hỏi một câu bình thản. Đương nhiên lão giả sẽ không trả lời vấn đề này của Lục Trần, trong cơ thể bộc phát ra khí tức mãnh liệt, thế thiên địa hóa thành uy áp khủng bố giống như đại dương mênh mông đè ép về phía Lục Trần. Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh, ý niệm vừa động, thúc giục khí tức thế vô địch, ngưng tụ thành một bàn tay, trực tiếp đánh với lão giả. Ầm đùng. Trên không trung truyền ra một tiếng vang lớn, thế thiên địa của lão giả trực tiếp bị một chưởng của Lục Trần đập vỡ. Không thể nào. Lão giả thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt trừng to, giống như gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ. Hắn không dám tin thấy những gì mắt mình vừa thấy, hắn lôi kéo lực lượng thế thiên địa, phạm vi mấy ngàn mét, trực tiếp bị đối phương dùng nhân thế loại bỏ. Đối phương lĩnh ngộ thế gì vậy, sao lại khủng bố như thế? Lục Trần lao xuống giống như chim ưng, tốc độ cực kỳ nhanh, kết quyền ấn, trực tiếp đánh qua, lão giả cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, thể hiện tư thái phòng ngự. Lục Trần đánh một quyền lên khuỷu tay lão giả, chấn động đến khí huyết đối phương không thông, liên tục lùi lại. Trong tay Lục Trần xuất hiện một thanh kiếm, kiếm quang chợt lóe, chỉ nghe thấy vút một tiếng, đầu lão giả đã phun mưa máu, bay nghiêng ra ngoài, chỉ còn lại một thi thể không đầu đứng sừng sững giữa trời cao. Ngay sau đó, thi thể không đầu rơi xuống mặt đất. Mấy người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy không thể hô hấp, ngay cả người mạnh nhất phủ đệ cũng bị giết chết, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay, trong lòng bọn họ hít hà một hơi, Lục hoàng tử đắc tội yêu nghiệt nhà ai khiến đối phương đích thân tới cửa tới tìm hắn như vậy. Lục hoàng tử toan rồi. Sau khi Lục Trần giết hai hoàng giả thì lơ lửng trên không trung, nhắm mắt lại, thần niệm mạnh mẽ tràn ngập ra ngoài, bao phủ cả phủ đệ, kết cấu phủ đệ rõ ràng xuất hiện trong thần niệm của hắn. Bao gồm một nam một nữ bên trong căn phòng xa hoa nào đó. Lục Trần mở mắt ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp bay qua. Trong phòng, Lục hoàng tử huyết đằng đang thân thiết với một thiếu phụ tư thái xuất sắc. Nữ tử này có được chút tư sắc, y phục màu trắng bị xé rách, lộ ra bắp đùi và cánh tay trắng như tuyết, nửa che nửa đậy thân thể mềm mại, hơn nữa ánh mắt ngượng ngùng còn mang theo oán giận, càng khiến người khác muốn chinh phục. Ha ha, tiểu nương tử, ta sẽ thương thương ngươi. Huyết đằng xoa tay, hiếp mắt đi về phía nữ tử. Nữ tử này là con mồi gần đây của hắn, là thiếu phụ ở thành trì bên ngoài thành huyết viêm, khuôn mặt bóng loáng, còn ngươi long lanh, thân hình uyển chuyển mê người khiến cho hắn mê hoặc. Hôm nay cuối cùng cũng thành công. Lục hoàng tử, ngươi giết phu quân ta, làm nhục ta, làm nhiều chuyện xấu, sau này nhất định sẽ bị thiên lôi đánh, linh hồn vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Nữ tử tự biết rơi vào trong tay Lục hoàng tử tội ác chồng chất này đã không cách nào thoát ra ngoài được, hơn nữa đối phương đã giết chết phu quân của nàng, lập tức mang theo giọng điệu tràn đầy oán hận nguyền rủa nói. Ha ha ha, tiểu nương tử ngươi lo lắng nhiều rồi, huyết gia ta là hoàng tộc, sừng sững mấy vạn năm, sau này sẽ càng phồn vinh hưng thịnh. Huyết đằng cười ha ha nói to, ánh mắt mang theo vẻ cuồng ngạo. Mặc dù thiên phú của huyết đằng không ổn nhưng bối cảnh lại mạnh, ai bảo hắn có một gia gia cấp bậc thánh vương và một phụ thân cấp bậc thánh quân. Hai chỗ dựa vững chắc này còn sống đủ để hắn muốn làm gì thì làm ở thành huyết viêm. Sừng sững vạn năm không ngã, người chắc chứ? Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên bên cạnh. Tất nhiên, gia gia ta chính là thánh. Nghe được lời nói đột ngột, vẻ mặt huyết đằng ngạo nghễ nói, nhưng lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hét lớn, ai, ai đang nói chuyện? Huyết đằng nhìn thấy trong phòng không có ai, chỉ có thể là bên ngoài, bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ có một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt đối diện với đôi mắt này, khắp cơ thể của huyết đằng sinh ra cảm giác lạnh lẽo, hắn chưa từng thấy ánh mắt khủng bố như vậy, chỉ liếc mắt một cái đã giống như bị kéo vào địa ngục. Hắn ngửi được khí tức tử vong thật sâu. Lục Trần như vào cảnh không người, đi vào trong phòng, nhìn chằm chằm huyết đằng. Ngươi, ngươi là ai, xâm nhập vào chỗ ta là muốn tìm chết sao? Huyết đằng cố nén sợ hãi trong lòng, thành sắc đều lớn lên. Đồng thời trong lòng có chút phẫn nộ, hai hoàng giả cung phụng hắn đâu, đi ăn phân rồi sao, có người xông vào phủ đệ của hắn, đi tới trước mặt hắn, lại không có chút động tĩnh nào. Huyết đằng muốn hét lớn, hô hoán cung phụng nhưng hắn không dám, sợ thanh niên này giết hắn trước khi cung phụng đến. Ánh mắt Lục Trần hơi híp lại, khí thế khủng bố trên người bộc phát ra, đè lên người Huyết Đằng. Sao Huyết Đằng có thể chịu đựng được khí thế của Lục Trần, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đồng thời vẻ mặt sắc bén trước đó lập tức biến thành dáng vẻ sợ chết, hoảng sợ cầu xin tha thứ, đừng giết ta, đừng giết ta, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Phế vật. Ánh mắt Lục Trần lộ ra khinh miệt, lạnh lùng phun ra hai chữ. Đúng vậy, ta là phế vật, giết ta chỉ sẽ làm bẩn tay ngươi. Huyết Đằng nịnh nọc phụ họa nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ gào thét nói, đợi ta sống được, ta muốn ngươi phải chết. Thấp giọng cầu xin tha thứ như vậy là lần đầu tiên từ khi hắn sinh ra tới nay, là sỉ nhục, hắn tuyệt đối không cho phép cảnh này truyền ra ngoài, nếu không hắn sẽ không còn mặt mũi gặp người khác, hơn nữa hắn mất hết thể diện hoàng thất, có thể sẽ bị trục xuất khỏi hoàng cung. Cho nên đợi sau khi bản thân an toàn, nhất định phải tìm cường giả đến giết người này, để mặt sỉ nhục nhất của hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Đi theo ta. Lục Trần nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh. Tu vi của đối phương rất thấp, chỉ có luyện thể cảnh, trên khuôn mặt xinh đẹp viết hai chữ oán hận. Kết hợp với Lăng Nguyên Cơ nói cho hắn biết sở thích của Huyết Đằng, vậy thì nữ tử này chính là nữ nhân nhà lành Huyết Đằng bắt tới. Nếu các hạ coi trọng nữ tử này thì sẽ tặng cho ngươi. Huyết Đằng thấy thanh niên xa lạ này có chút hứng thú với nữ tử hắn mới tìm đến, nói cẩn thận. Nữ tử nghe được lời của Lục Trần, đứng lên đi theo Lục Trần rời đi. Bởi vì theo như nữ tử thấy, rơi vào trong tay Huyết Đằng chi bằng rơi vào trong tay thanh niên xa lạ này. Nhưng điều khiến cho nàng nghi ngờ là sau khi nàng đi theo thanh niên ra khỏi phủ đệ, đối phương lập tức rời đi, hoàn toàn không làm gì nàng cả. Chẳng lẽ đối phương đặc biệt đến phủ đệ của Huyết Đằng cứu nàng một mạng sao? Điều này rõ ràng là không thể, bởi vì với kiến thức và nhân mạch của nàng, hoàn toàn không tiếp xúc được với cường giả vương cảnh trở lên. Huyết Đằng thấy cường giả thần bí rời đi, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tổn thất một nữ tử có thể giữ được một cái mạng, hắn đã rất thỏa mãn. Sau đó, khuôn mặt đẫm máu hiện ra sự tức giận, hắn tức giận đi ra ngoài hét lên, những người còn sống cút ra đây cho ta. Giờ phút này, lòng Huyết Đằng vô cùng phẫn nộ, vừa rồi hắn suýt chút nữa bị giết chết lại không có một hộ vệ nào tới, ngay cả hai người cung phụng cũng không có động tĩnh. Lục hoàng tử, Lục hoàng tử. Đúng lúc này, có hộ vệ có gan chạy đến, khi bọn họ nhìn thấy Lục hoàng tử Huyết Đằng còn sống thì lập tức kinh ngạc không thôi, theo lý mà nói, Lục hoàng tử hẳn là đã chết trong tay cường giả xa lạ kia rồi mới đúng. Nhưng hiện tại, Lục hoàng tử lại đang yên lành đứng ở nơi này. Chỉ là Lục hoàng tử còn sống đối với bọn họ cũng là chuyện tốt, nếu như Lục hoàng tử chết đi, toàn bộ hộ vệ trong phủ đệ có thể sẽ phải chôn cùng Lục hoàng tử, trở thành vật hy sinh. Ta hỏi các ngươi, cung phụng đâu, hai người cung phụng đi đâu rồi? Lục hoàng tử gào thét về phía một đám hộ vệ, hiện tại hắn chỉ muốn tìm hai người cung phụng, chất vấn đối phương vì sao không đi ra ngoài. Cung phụng chết rồi, hai cung phụng đều bị cường giả thần bí kia đánh chết. Một đám hộ vệ vội vàng nói, sau đó giải thích chuyện lúc trước một lượt. Cái gì, cung phụng bị đánh chết rồi sao? Huyết Đằng nghe vậy, lửa giận trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, chuyển thành mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Thanh niên thần bí đó rõ ràng là hoàng cảnh, sao có thể giết hoàng giả, mà ta ngay cả chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Ánh mắt Huyết Đằng khiếp sợ mãnh liệt, lần nữa bị hoảng sợ chi phối, hoàn toàn ngây ngốc. Huyết Đằng không thể tưởng tượng được một vương cảnh giao thủ với hai hoàng giả, hắn không nghe được chút động tĩnh nào thì đã chết, có thể thấy được đối phương mạnh cỡ nào. Vẫn may, trước đó bản thân không dở tính khí, nếu không, có thể bản thân sẽ bị đối phương giết chết. Với thực lực biến thái của thanh niên thần bí, có lẽ chỉ có thánh cảnh xuất mã mới được. Sau khi lấy lại bình tĩnh, trong lòng Huyết Đằng lại nhấc lên nghi hoặc nồng đậm, cường giả thần bí đó chạy đến phủ để làm gì, lẽ nào là vì nữ tử trước đó sao? Vốn cho rằng là một thôn phụ, không ngờ phía sau còn có nhân vật cấp bậc như vậy, may mà lúc trước không làm chuyện kích động. Huyết Đằng lẩm bẩm nói. Hắn không biết suy đoán của bản thân hoàn toàn là sai lầm, Lục Trần đến chỉ là vì dung mạo của hắn mà thôi. Phòng đấu giá Long Thị. Người nắm giữ ở phía sau nhà đấu giá lớn nhất thành Huyết Viêm là Long Gia. Long Gia là gia tộc lớn nhất của thành Huyết Viêm ngoại trừ hoàng tộc ra, nguyên nhân là gia chủ Long Hình của Long Gia là huynh đệ sinh tử của lão nhân hoàng thất cũng là cường giả thứ hai của hoàng triều Huyết Viêm, nguyên soái công cao chức trọng đó. Long Gia chấp chưởng một nhà đấu giá, dựa vào độ phổ biến để thu mua bảo vật với giá cực thấp, bán đi với giá cao, kiếm được không ít tiền. Thành Huyết Viêm cũng không có ai dám chọc Long Gia, cho dù là tiểu bối hoàng tộc cũng không dám, dù sao thì nguyên soái Long Hình cũng là huynh đệ sinh tử của gia gia bọn họ. Hôm nay, hoàng tử Huyết Đằng đi tới nhà đấu giá Long Thị, lập tức bị tiểu nhị tinh mắt phát hiện. Tiểu nhị vui mừng chạy tới, gật đầu khom lưng nói, sao hôm nay Lục hoàng tử lại rảnh đến nhà đấu giá vậy? Sao vậy, nhà đấu giá không hoan nghênh ta sao? Sắc mặt Huyết Đằng trầm xuống, ra vẻ âm trầm hỏi. Ha ha ha, Huyết Đằng hoàng tử suy nghĩ nhiều rồi, Huyết Đằng hoàng tử có thể đến nhà đấu giá là vinh hạnh của nhà đấu giá. Tiểu nhị vội vàng nịnh nọt cười nói, Mặc dù Lục hoàng tử không dám trêu chọc Long gia, nhưng muốn đối phó một tiểu nhân vật như hắn lại là chuyện dễ dàng, cho nên chuyên nhặt lời ngon. Huyết Đằng vừa đi vào khách điếm, vừa nói, đi tìm người phụ trách của các ngươi đến đây, ta có đồ muốn giao cho bọn họ bán đấu giá. Phòng khách quý của nhà đấu giá Long thị. Trước mặt Huyết Đằng có một nam tử trung niên bụng to đang ngồi, khí sắc rất tốt, vẻ mặt phúc tướng, người này chính là người phụ trách nhà đấu giá Long thị, một cường giả hoàng giả đỉnh phong. Người phụ trách Long thị cười nhìn Huyết Đằng hỏi, xin hỏi Lục hoàng tử muốn bán đấu giá thứ gì ở nhà đấu giá? Đồ vật có giá trị nghịch thiên. Huyết Đằng thần bí cười nói, ồ, vậy có thể lấy ra cho lão hủ xem không? Người phụ trách Long thị tiếp tục cười hỏi, trên mặt làm bộ cảm thấy hứng thú, nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Hắn không tin Lục hoàng tử không được hoàng tộc coi trọng này, hơn nữa thiên phú bình thường có thể xuất ra đồ vật gì có giá trị nghịch thiên đến bán đấu giá. Chỉ thấy Huyết Đằng vung tay lên, trong tay xuất hiện một bình rượu. Người có biết đây là rượu gì không? Huyết Đằng cố ý bán quan. Lão hủ không biết. Người phụ trách Long thị lắc đầu, trong lòng càng khinh thường. Có phải Lục hoàng tử hết linh thạch rồi hay không, cố ý lấy một bình rượu đến lừa nhà đấu giá, muốn để nhà đấu giá đóng gói sản phẩm, bán giá tốt sao? Dù sao thì bất cứ thứ gì rẻ tiền, trải qua quá trình của nhà đấu giá cũng có thể bán được giá rất cao. Chỉ là làm như vậy sẽ tổn thất uy tín của nhà đấu giá. Hổ liệt tử. Huyết Đằng gằn từng chữ nói. Lời mà Huyết Đằng nói ra khiến người phụ trách Long thị vốn có sắc mặt rất bình tĩnh bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc, Lục hoàng tử, người không nói giận đấy chứ, đây là hổ liệt tử sao? Đương nhiên. Huyết Đằng ngạo nghễ gật đầu. Lão hủ có thể kiểm tra đôi chút không? Người phụ trách Long thị khẩn cấp nói, nhìn thấy Huyết Đằng gật đầu, hắn vươn hai tay run rẩy, mở nắp bình ra, trong phút chốc, một luồng mùi hổ sát nồng đậm xen lẫn mùi rượu mê người tỏa ra từ trong bình, khiến vẻ mặt người phụ trách Long thị thần tình một trận. Thật sự là hổ liệt tửu, thật sự là hổ liệt tửu. Người phụ trách Long thị kích động tay chân múa loạn xạ. Kích động rất lâu, người phụ trách Long thị mới bình tĩnh lại nhìn Huyết Đằng, cố nén khiếp sợ hỏi, Lục hoàng tử, lão hủ to gan nhiều miệng một câu, Lục hoàng tử lấy rượu này từ đâu ra vậy? Cũng không trách khi người phụ trách Long thị chất vấn, dù sao thì hổ liệt tửu cũng quá trân quý, hơn nữa thuộc loại cấm phẩm, bởi vì nguyên liệu chính của hổ liệt tửu là xương yêu thánh hổ tộc thánh quân cảnh, hổ tộc lại là một trong những yêu tộc mạnh nhất yêu vực, đã từng công khai ra bên ngoài nếu phát hiện thế lực nào dùng hoặc là ủ hổ liệt tửu thì phải chuẩn bị tốt bị diệt cả nhà. Mà trên thực tế cũng là như thế, bởi vì môn phái có liên quan đến hổ liệt tửu bị diệt có khoảng mấy môn phái, trong đó có một số thế lực không chỉ có một thánh vương. Cho nên người phụ trách Long thị khiếp sợ, trong đầu đầy nghi. Hoặc sao Lục hoàng tử có được cấm phẩm hổ liệt tửu? Ngươi không cần quan tâm điều này. Huyết Đằng lắc đầu, nói, ngươi chỉ cần bán ra đồ vật này thôi. Người phụ trách Long thị biến sắc, sau đó nói, Lục hoàng tử, hổ liệt tửu không thể bán ra ở trong thành Huyết Viêm nữa, nếu như bị hổ tộc biết được thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Người phụ trách Long tộc vốn không nói giỡn, một khi hổ tộc biết được bọn họ ra tay hoặc bán đấu giá hổ liệt tửu, vậy thì nhất định sẽ phái cường giả đến điều tra, thành Huyết Viêm đều có nguy cơ bị diệt bất cứ lúc nào. Ta biết sẽ xảy ra chuyện. Huyết Đằng nhẹ giọng mở miệng nói, người có thể đi tìm người bán cho người của hoàng triều khác. Cái này không thành vấn đề. Người phụ trách Long thị gật đầu. Ta có hai bình hổ liệt tửu, người tìm được người bán thì hãy nói cho ta biết. Huyết Đằng nói xong, đứng dậy rời đi. Lục hoàng tử đi thong thả. Người phụ trách Long thị đứng lên nói, đợi bóng dáng Lục hoàng tử hoàn toàn biến mất không thấy đâu thì lẩm bẩm nói, việc này trọng đại, không cẩn thận sẽ có tai nạn bị diệt. Không ai có cách chống lại lửa giận của hổ tộc, nhất định phải bẩm báo với gia chủ để gia chủ đến hoàng cung một chuyến điều tra hổ liệt tửu của Lục hoàng tử từ đâu ra. Người phụ trách Long thị nói xong, vội vàng rời đi. Cùng lúc này, Huyết Đằng đi trên đường phố, diện mạo bắt đầu xảy ra thay đổi rất lớn, lần nữa hóa thành dáng vẻ của Lục Trần. Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh trở lại khách điếm, nhìn thấy Lăng Nguyên Cơ, ném một viên thủy tinh ký ức về phía hắn, mở miệng nói, làm lại đoạn hình ảnh bên trong một chút, rồi khuếch tán ra ngoài. Lăng Nguyên Cơ không hiểu lời nói của Lục Trần, thần niệm xâm lấn vào thủy tinh ký ức, lúc nhìn thấy đoạn hình ảnh bên trong thì lập tức trợn mắt há mồm. Đây không phải là Lục hoàng tử Huyết Đằng sao, Huyết Đằng có hổ liệt tửu. Trong mắt Lăng Nguyên Cơ hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra, ngay cả thánh quân hắn cũng không thể nhìn ra Huyết Đằng là Dịch Dung. Đó là ta. Lục Trần hợt hững nói. Lăng Nguyên Cơ lập tức bừng tỉnh, trong nháy mắt hắn hiểu rõ tại sao lần trước Lục Trần lại hỏi dung mạo của Huyết Đằng nhưng lại không giết. Hóa ra là muốn mượn dung mạo của Huyết Đằng làm ra động tác lớn như vậy. Lăng Nguyên Cơ có thể tưởng tượng, một khi hình ảnh này được truyền ra ngoài thì hổ tộc chắc chắn sẽ tìm đến cửa, đến lúc đó có lẽ Hoàng Triều Huyết Viêm sẽ sức đầu mẻ trán. Lục thiếu lợi hại, hay cho chiêu mượn đau giết người. Lăng Nguyên Cơ giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Cuối cùng hắn cũng giải thích được nghi ngờ trong lòng. Mấy hôm nay hắn rất tò mò, không hiểu dưới tình hình Lục Trần không kêu gọi người thì sao đối phó với Hoàng Triều Huyết Viêm, sẽ dùng cách gì? Thì ra là mượn đao giết người. Ngoài giới, tin tức trong một đêm chấn động khắp cả thành Huyết Viêm. Lục Hoàng tử Huyết Đằng, thiên phú bình thường, tội ác chồng chất, được xem là người có tiếng ở thành Huyết Viêm, nhưng gần đây thật sự là nổi danh. Đó chính là đoạn hình ảnh hắn nói chuyện với người phụ trách Long Thị được truyền ra ngoài. Nội dung của cuộc nói chuyện đó càng khiến người ta sợ hãi. Nguyên nhân chính là trong tay Lục Hoàng tử Huyết Đằng lại có cấm phẩm Hổ Liệt Tửu. Càng đáng sợ hơn là tin tức này hoàn toàn không khống chế được, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, trong Hoàng Triều Huyết Viêm huyên náo xôn xao một trận. Trong khách điếm ở thành Huyết Viêm, Lăng Nguyên Cơ cười mở miệng nói, tốc độ truyền tin tức này vượt xa tưởng tượng của ta, có lẽ không bao lâu nữa sẽ truyền vào lỗ tai hổ tộc. Lúc này mới có mấy ngày, tin tức đã truyền khắp Hoàng Triều Huyết Viêm, tốc độ nhanh có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật ra nguyên nhân là bởi vì thầm có người giúp đỡ. Hoàng Triều Huyết Viêm sừng sững vạn năm, tuy rằng uy danh của lão nhân hoàng đó ở nơi đó, nhưng trong ba đời của lão nhân hoàng, đặc biệt là đời Huyết Đằng, người đắc tội hoặc là thế lực rất nhiều, có thể nói là đếm không xuể. Những thế lực này không đắc tội nổi Hoàng Triều Huyết Viêm, dám giận không dám nói, nhưng một khi có chuyện lật đổ Hoàng Triều Huyết Viêm, bọn họ nhất định sẽ thầm thêm một cước giúp đỡ. Mà chuyện Hổ Liệt Tửu chính là thuốc dẫn, dẫn đủ để Hoàng Triều Huyết Viêm biến mất trong mây khói. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, bất kể là U Hổ Liệt Tửu hay là lấy từ đâu ra, chỉ cần có, một khi bị hổ tộc biết được thì hổ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua người hoặc thế lực có Hổ Liệt Tửu. Lục Hoàng tử gây ra chuyện lớn là thương lượng bán Hổ Liệt Tửu với người phụ trách Long Thị. Tạm không nói đến Lục Hoàng tử lấy Hổ Liệt Tửu từ đâu ra, nhưng có được Hổ Liệt Tửu thì chính là tội chết, hoặc là nói, nhỏ yếu là nguồn gốc của tội lỗi. Bởi vì Hoàng Triều Huyết Viêm không có lực lượng chống cự hổ tộc trả thù. Đợi hổ tộc đến đây đi. Ánh mắt Lục Trần nhìn ra phương xa, có thể thu hết hoàng thành phồn hoa vào mắt, có lẽ không lâu sau, nơi này sẽ bộc phát đại chiến, tòa thành trì phồn hoa này có thể sẽ biến mất trong mây khói lịch sử. Đúng rồi Lục Thiếu, còn có một tin tức tốt. Lúc này, Lăng Nguyên Cơ ý cười trong suốt nói. Tin tốt gì? Lục Trần hỏi. Là như vậy Lăng Nguyên Cơ nói, không phải Hoàng Triều Nam Bình bị một ma đầu chiếm lĩnh sao, ma đầu này là chạy ra từ Phục Ma Tự, gần đây ma đầu này mở rộng địa bàn muốn Hoàng Triều Huyết Viêm thần phục. Thật ra không cần Lục Thiếu mượn đao giết người, thành Huyết Viêm cũng sẽ chôn vùi trong tay ma đầu này. Dù sao có thể bị trấn áp ở phía dưới Phục Ma Sơn mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đều không luyện hóa được ma tính, cũng không có ma đầu tử vong, ai nấy đều là người nổi bật trong Thánh Vương, nên Huyết Viêm Thánh Vương hoàn toàn không phải là đối thủ. Lục Trần cười cười, nói, xem ra hành động này của ta dư thừa rồi. Lăng Nguyên Cơ nói, vốn không phải, lỡ như Hoàng Triều Huyết Viêm thần phục ma đầu đó, vẫn phải nhờ Lục Thiếu tìm người. Nói cũng đúng, chờ đi. Lục Trần cười cười, nói. Một đám cường giả đứng sừng sững trong hoàng cung nguy nga, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, còn có một tia hoảng sợ không che giấu được. Bởi vì gần đây tin tức thành Huyết Viêm đột nhiên bộc phát ra thật sự khiếp người quá rồi, đó là cuộc nói chuyện của Huyết Đằng và người phụ trách Long Thị, nội dung nói chuyện là Hổ Liệt Tửu. Hơn nữa theo hình ảnh ghi lại, Huyết Đằng thật sự đã lấy ra Hổ Liệt Tửu. Khi bọn họ biết được tin tức này thì đã lập tức phong tỏa toàn thành nhưng lại chậm một bước, tin tức sớm đã truyền ra ngoài. Dùng thời gian cực ngắn truyền khắp Hoàng Triều Huyết Viêm, hơn nữa còn điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Giờ phút này, bọn họ thật sự là đầu to như đấu. Một câu nghi hoặc tại sao Huyết Đằng lại có Hổ Liệt Tửu phá vỡ không khí nặng nề của cung điện? Sao ta biết được? Huyết Hầu Liệt tâm phiền ý loạn nói, chuyện này liên quan trọng đại, làm không tốt Hoàng Triều Huyết Viêm chúng ta sẽ bị diệt tộc. Ta đã thông báo cho phụ thân và huynh trưởng, đợi hai người họ đi ra sau đó quyết định. Khoảng thời gian này, Hoàng Triều Huyết Viêm bọn họ thật sự phiền phức rất nhiều. Đầu tiên là gặp phải một ma đầu giả tâm bừng bừng muốn bọn họ thần phục, nộp toàn bộ tài nguyên, hiện giờ lại xuất hiện chuyện này đủ để khiến cho Hoàng Triều Huyết Viêm đều chôn vùi. Rượu này có khả năng là giả hay không? Lại một người nói, nếu là giả thì tốt, đến lúc đó hộ tộc bên kia tới hỏi tội thì cứ nói có người hãm hại chúng ta. Rượu là thật. Một âm thanh khàn khàn vang lên, một lão giả tóc hoa râm mở miệng nói. Người này chính là Long Hình, người cầm lái của Long Thị. Người phụ trách Long Thị là người đầu tiên tìm hắn nói rõ chuyện Hổ Liệt Tửu, sau đó hắn không chậm trễ đến Hoàng Cung nói rõ chuyện này. Đúng rồi, Huyết Đằng đâu, vẫn chưa dẫn đến sao? Huyết Hầu Liệt lạnh như băng hỏi. Tất cả mọi chuyện đều là vì cháu trai của mình mà ra, làm phế vật thì cứ làm phế vật đi, vì sao mang đến tai nạn lớn như vậy cho Hoàng Triều Huyết Viêm chứ? Xoạt xoạt xoạt. Tiếng phá không vang lên, chỉ thấy một nam tử dẫn theo Huyết Đằng chạy tới, Huyết Đằng say sỉnh mắt mông lung, đầy mùi rượu, ồn ào muốn uống rượu. Nam tử đó trực tiếp ném Huyết Đằng xuống đất như một chú cúng. Ầm đùng. Theo đó, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập trong phòng, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc hoàng bào, vẻ mặt lãnh khốc xuất hiện, sắc mặt hắn nghiêm túc, mày rậm mắt to, cho người ta loại cảm giác không nói nên lời. Hơn nữa khí tức lại rất mãnh liệt, ít nhất khí tức của hắn có thể áp chế cường giả trong đại điện mở miệng không nói được. Huyết Hầu Nhẫn, hoàng chủ của hoàng triều Huyết Viêm, từ ngàn năm trước đã là nhân vật thánh quân viên mãn, nhưng vẫn không chạm tới bức tường giới của thánh vương, cho nên đã giao mọi việc cho nhị đệ Huyết Hầu Liệt của mình rồi dốc lòng tu luyện. Nói rõ chỉ có gặp phải chuyện sinh tử tồn vong mới được tìm hắn. Ít nhất ma đầu của hoàng triều Nam Bình đưa đến những lời uy hiếp cũng không ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì trong mắt Huyết Hầu Nhẫn, mặc dù ma đầu đó uy hiếp bằng miệng nhưng nhất thời vẫn chưa nắm trong tay lực lượng của hoàng triều Nam Bình, không có khả năng ra tay với bọn họ. Nhưng lần này thì khác, con trai của hắn đã mang đến tai nạn lớn cho hoàng triều Huyết Viêm, cho nên hắn mới đi ra ngoài. Bái kiến hoàng chủ. Huyết Hầu Nhẫn xuất hiện, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Huyết Hầu Liệt đều hành lễ với Huyết Hầu Nhẫn. Huyết Hầu Nhẫn khẽ gật đầu, sau đó lạnh như băng nhìn nam tử còn đang nói nhảm trên mặt đất, sắc mặt lạnh như mùa đông khắc nghiệt, khí tức cuồng bạo hẳn lên. Giờ phút này, Huyết Hầu Nhẫn rất muốn ra tay đánh chết, nhưng lại nhẫn nhịn, dù sao thì Huyết Đằng cũng là con trai của hắn. Sau cùng, một luồng thần niệm khủng bố xâm nhập vào trong đầu của Huyết Đằng, ẩn chứa âm thanh giận dữ, nói bậy trên đại điện còn ra thể thống gì? Ai đó? Huyết Đằng thoáng cái tỉnh táo lại, sau đó nhìn thấy nơi này vốn không phải là phủ đệ của hắn mà là đại điện thượng triều của hoàng cung. Đám cường đều có mặt ở xung quanh, bao gồm nhị thúc Huyết Hầu Liệt của hắn. Phụ thân. Bỗng nhiên Huyết Đằng cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch, run rẩy nói, phụ thân, chẳng phải ngươi đang tu luyện sao, sao lại ra ngoài rồi? Huyết Đằng rất kính sợ phụ thân này của mình. Ngươi nói xem. Cơ thịt trên mặt Huyết Hầu Nhẫn co giật, cực lực áp chế giận dữ, lạnh giọng nói, Hổ Liệt Tửu đâu, ngươi lấy được từ đâu ra vậy, còn không mau nói hết ra cho ta. Hổ Liệt Tửu. Hổ Liệt Tửu gì? Vẻ mặt Huyết Đằng vô tội hỏi. Chuyện đã đến mức nước sôi lửa bỏng nhưng Huyết Đằng lại giả vờ ngốc, cũng không màng đối phương là hoàng tử. Trong đại điện, ánh mắt mỗi người nhìn Huyết Đằng đều cực lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, nếu con trai mình phạm phải chuyện ngốc tày trời này thì sớm đã bị chưởng chết rồi. Hổ Liệt Tửu mà ngươi và người phụ trách Long Thị nói chuyện với nhau. Sắc mặt Huyết Hầu Nhẫn tái mét quát lên, trong đôi mắt lạnh như băng có lửa giận đang quay cuồng. Phụ thân, ta thật sự không biết ngươi đang nói gì cả. Huyết Đằng khóc lóc nói. Giờ phút này, Huyết Đằng thật sự không hiểu gì cả, nhìn dáng vẻ của phụ thân rõ ràng chính là hắn đã gây ra tai họa lớn, bị kinh động nên xuất quan. Từ câu hỏi của phụ thân có thể rút ra chuyện này có liên quan đến Hổ Liệt Tửu, nhưng bản thân thật sự không có Hổ Liệt Tửu. Bản thân tự xem đi. Lúc này, bên cạnh có người nhìn không quen Huyết Đằng giả ngốc, trực tiếp ném một miếng thủy tinh ký ức cho Huyết Đằng. Huyết Đằng mang theo nghi hoặc dùng thần niệm dò xét, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Đồng thời hắn cũng hiểu được nguyên nhân hậu quả của sự việc, biết tại sao phụ thân lại tìm hắn. Huyết Đằng vội vàng nói, phụ thân, trong này không phải là ta, ta cũng không có Hổ Liệt Tửu, huống hồ trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở trong phủ đệ, hoàn toàn không đi ra ngoài. Nghe được lời của Huyết Đằng, mọi người xung quanh đều ngây ra. Chẳng lẽ là có người giả mạo Huyết Đằng hay sao? Thật ra nghĩ lại cũng đúng, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào lấy được Hổ Liệt Tửu, Huyết Đằng chỉ là một nguyên thần cảnh thì lấy đâu ra Hổ Liệt Tửu, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Hầu Liệt, thời gian gần đây ngoại trừ người đến từ hoàng triều Nam Bình thì còn có người nào khác hay không? Huyết Hầu Nhẫn nhìn Huyết Hầu Liệt, ánh mắt hơi híp lại hỏi. Có. Huyết Hầu Liệt lập tức nói, thời gian trước có một thanh niên đến, bên cạnh đối phương có Lăng Nguyên Cơ đi theo, mở miệng nói chúng ta nợ hắn một món thánh khí, còn muốn thánh khí đứng đầu, đáng tiếc ta không đưa, đối phương cũng khảo bản động tìm chuyện nên đã trực tiếp rời đi. Huyết Hầu Nhẫn hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi, hiện tại bọn họ ở đâu, rời khỏi hoàng triều Huyết Viêm rồi sao? Không có. Huyết Hầu Liệt mở miệng nói, bọn họ ở một khách điếm trong hoàng thành, ta đã phái người trông chừng bọn họ. Huyết Hầu Nhẫn hỏi, thanh niên mà hắn đi theo có thân phận gì, hỏi thăm rõ ràng chưa? Huyết Hầu Liệt lắc đầu. Gần đây có rất nhiều rắc rối, sức đầu mẻ trán, sao có thời gian đi hỏi thăm thân phận của đối phương được? Thanh niên bên cạnh Lăng Nguyên Cơ đó rất có thể không đơn giản. Lúc này, Long Hình Nguyên Soái luôn không nói gì đột nhiên nói một câu như vậy, trong ánh mắt còn mang theo sắc thái suy tư. Nguyên Soái biết sao? Một câu nói đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người lại đây. Long Hình mở miệng nói, chẳng phải thời gian trước ta đi cùng Huyết Minh hoàng tử đến hoàng cung phi tuyết một chuyến sao, lúc đó đã gặp một thanh niên có chút yêu nghiệt, đối phương rõ ràng mới vương cảnh đỉnh phong, lại đánh bại một ma tăng của Phục Ma tự có cấp bậc hoàng cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đuổi giết đối phương. Lời này vừa ra khỏi miệng, người bên ngoài đều lộ ra vẻ quái dị. Có phải Long Hình Nguyên Soái nói ngược rồi không, vương cảnh đuổi giết hoàng cảnh sao? Lẽ nào không phải là hoàng cảnh đuổi giết vương cảnh à? Long Hình không biết ý nghĩ của người xung quanh, tiếp tục nói, thanh niên đó là người của Kiếm Đế Cung, nắm giữ kiếm ý cấp vương, là một kiếm vương, hắn đã đánh bại ma tăng Phục Ma Tự dựa vào kiếm ý, người xung quanh lộ ra vẻ ngưng trọng. Tăng nhân Phục Ma Tự không phải là võ giả bình thường, bọn họ cùng cảnh giới có thể vượt xa rất nhiều người ở huyền vực. Nhưng bây giờ lại bị một vương cảnh đánh bại, điều này có chút không thể tưởng tượng nổi. Huyết Hầu Liệt đột nhiên nói, lẽ nào thanh niên mà Lăng Nguyên Cơ đi cùng chính là kiếm vương của Kiếm Đế Cung? Phụ thân, nhi thần cũng nhớ tới một chuyện. Đúng lúc này, Huyết Đằng cũng yếu ớt nói. Chuyện gì? Huyết Hầu nhẫn lạnh lẽo hỏi. Huyết Đằng nói, chỉ mấy ngày trước, phủ đệ nhi thần đột nhiên có một thanh niên xa lạ xông vào, đối phương là vương cảnh, nhưng căn cứ theo thuộc hạ nói, hai người cung phụng nhi thần không phải là đối thủ của đối phương, hai người cung phụng đều không kiên trì thời gian hai hơi thở thì đã bị đối phương chém giết. Hơn nữa, sau khi đối phương chém giết hai người cung phụng thì lập tức tìm được ta, lúc ấy đối phương còn dẫn một mà nhi thần tìm được. Nói đến đây, Huyết Đằng hơi chột dạ, nhìn thấy phụ thân vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, lập tức nói, nhi thần vốn tưởng rằng đối phương có liên quan đến thôn phụ đó, nhưng hiện tại xem ra là không phải. Có lẽ đối phương chỉ là theo dõi dung mạo nhi thần, sau đó dịch dung thành dung mạo của nhi thần, lấy Hổ Liệt Tửu ra nói chuyện với người phụ trách Long Thị, ghi lại hình ảnh, phát sóng ra ngoài, chính là vì chỉnh đốn chúng ta. Nghe được phân tích của Huyết Đằng, người xung quanh đồng ý gật đầu. Đáng chết, Lăng Nguyên Cơ lại dám hãm hại chúng ta đi tiêu diệt hắn. Một nhân vật thánh cảnh phẫn nộ nói. Lăng Nguyên Cơ ở khách điếm nào? Huyết Hầu Nhẫn nhìn Huyết Hầu Liệt hỏi. Đợi Huyết Hầu Liệt nói ra tên khách điếm, Huyết Hầu Nhẫn đã xé rách không gian rời đi. Cùng lúc này, bên trong khách điếm, Lăng Nguyên Cơ đang ngồi thiền bỗng nhiên mở mắt, cười nói, Lục Thiếu, khách nhân tới. Vừa dứt lời, một nam tử mặc hoàng bào mang theo ý giết chóc đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Người này chính là Huyết Hầu Nhẫn. Huyết Hầu Nhẫn không quan tâm đến Lăng Nguyên Cơ, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Lục Trần, chính là thanh niên này dịch dung ra dáng vẻ của Huyết Đằng, lấy Hổ Liệt Tửu ra nói chuyện với người phụ trách Long Thị, lại thần không biết quỷ không hay dùng thủy tinh ký ức ghi chép lại, phát ra ngoài, đẩy Hoàng Triều Huyết Viêm lên đầu ngọn sóng. Hoàng Triều Huyết Viêm và các hạ có thù oán gì mà đáng phải trả cái giá này? Huyết Hầu Nhẫn nhìn chằm chằm Lục Trần, lạnh như băng hỏi. Đại ca, không cần hỏi, trực tiếp bắt hắn lại, đợi người của hổ tộc đến giao cho hổ tộc xử lý không phải là được rồi sao? Huyết Hầu Liệt cũng chạy tới, nhìn Lục Trần nói. Hắn thấy, nếu hai người họ muốn ra tay thì đối phương hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Giờ phút này, Huyết Hầu Liệt thật sự là hối hận muốn chết, hối hận lúc trước không ra tay ở trong hoàng cung. Đã nói, các ngươi nợ ta một món thánh khí không đưa, đây là kết cục khi không đưa. Lục Trần thản nhiên nói. Lục Trần đối mặt với hai thánh quân vẫn có vẻ mặt bình thản, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra chút sợ hãi nào. Huyết Hầu Nhẫn lạnh giọng nói, các hạ tự cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được đúng không? Không có, các ngươi phát hiện rồi thì có sao? Lục Trần vẫn bình tĩnh nói, còn nhún nhún vai. Lục Trần đã sớm biết người của Hoàng Triều Huyết Viêm có thể dễ dàng đoán ra chuyện này là do hắn làm, cũng không nghĩ là sẽ làm chuyện một cách hoàn mỹ. Dù sao cũng đã đạt được mục đích, có đoán ra hay không đã không còn quan trọng. Thấy vẻ mặt Lục Trần bình thản, Huyết Hầu Nhẫn hừ lạnh một tiếng, Hổ Liệt Tửu ở trên người ngươi, nếu như hổ tộc đến, ta sẽ nói rõ tình hình này, hiện tại, đi một chuyến với ta đi. Huyết Hầu Nhẫn nói xong, bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Hắn sợ người khởi xưởng này chạy thoát, đến lúc đó không cách nào giải thích với người của hổ tộc. Huyết Hầu Nhẫn, ngươi muốn dẫn Lục Thiếu đi trước mặt ta, có thể là không được. Chính ngay lúc này, Lăng Nguyên Cơ bên cạnh cười ha ha nói. Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản ngươi, ngươi đột phá thánh vương rồi. Bên cạnh, Huyết Hầu Liệt đang cười giảo, nhưng vẫn chưa nói xong thì đã cảm nhận được khí tức trên người Lăng Nguyên Cơ, sắc mặt không khỏi thay đổi. Gian phòng đột nhiên bị một luồng thần uy khó hiểu giam cầm, trong lòng hai huynh đệ Huyết Hầu Nhẫn phát lạnh, bởi vì bọn họ cảm giác được thân thể bị một xiềng xích quy tắc khóa lại, mà người ra tay chính là Lăng Nguyên Cơ. Lăng Nguyên Cơ mặt mang mỉm cười nhưng lại tràn ra từng tia khí tức khiến sắc mặt của hai huynh đệ Huyết Hầu Nhẫn thay đổi. Vốn dĩ Huyết Hầu Nhẫn chuẩn bị vận dụng thánh uy áp bách Lăng Nguyên Cơ, tuy rằng hai người họ đều là thánh quân viên mãn nhưng Huyết Hầu Nhẫn lại mạnh hơn Lăng Nguyên Cơ một đường, cho nên Huyết Hầu Nhẫn muốn khống chế Lăng Nguyên Cơ để Huyết Hầu Liệt bắt lấy Lục Trần. Tuy rằng biết được chiến lực của đối phương nghịch thiên, lấy tu vi vương cảnh tu vi đồ sát tu sĩ hoàng cảnh, nhưng ở trước mặt thánh quân Huyết Hầu Liệt lại không đủ nhìn. Nhưng giờ phút này, Lăng Nguyên Cơ tản mát ra khí tức hơn xa Huyết Hầu Nhẫn, đặc biệt là luồng thần niệm mạnh mẽ càng quét về phía bọn họ khiến nguyên thần cảm nhận được cảm giác áp bách. Hai huynh đệ lập tức ý thức được Lăng Nguyên Cơ đã là thánh vương. Thánh cảnh chia làm tam đẳng, phổ thông nhất chính là thánh cảnh, bước đầu cảm ngộ được lực lượng quy tắc nào đó trong không gian, có thể vận dụng lực lượng quy tắc. Loại lực lượng này áp đảo được thế thiên địa mà hoàng giả lĩnh ngộ. Thánh cảnh nhị đẳng là thánh quân cảnh, thánh quân mượn dùng quy tắc để tẩy lễ thân thể, cốt cách, còn có thể ấn quy tắc ở bên trong huyết nhục, xương tủy, có thể để thân thể duy trì vạn năm bất hủ. thánh cảnh đệ tam đẳng là thánh vương. Cần thông hiểu đạo lý của quy tắc nào đó lĩnh ngộ được, cuối cùng giao hòa với nguyên thần, hoàn thiện lực lượng quy tắc lĩnh ngộ được đến mức tận cùng. Đây gọi là thánh vương. Hiện tại, khí tức tản mát ra từ trên người Lăng Nguyên Cơ dù là khí tức tu vi thân thể hay là khí tức nguyên thần đều khiến hai người họ cảm nhận được không đúng. Lăng Nguyên Cơ đã là thánh vương. Ánh mắt Huyết Hầu Liệt lộ ra khiếp sợ mãnh liệt, không dám tin, không tin ngay cả đại ca vẫn chưa đột phá thánh vương thì Lăng Nguyên Cơ đã dẫn đầu một bước, bước vào thánh vương cảnh. Ánh mắt Huyết Hầu nhẫn phức tạp, Lăng Nguyên Cơ được xem là thuộc hạ của hắn, hơn nữa hắn tự nhận là thiên phú xuất sắc hơn Lăng Nguyên Cơ, hơn nữa dừng ở thánh quân viên mãn ngàn năm nhưng lại chậm chạp không có đột phá. Hiện tại thuộc hạ của mình lại dẫn trước mình một bước, bước vào cảnh giới đó. Hiện tại trong lòng Huyết Hầu nhẫn không có mùi vị gì. Hai người họ biết không thể nào bắt lấy Lục Trần, lập tức quay đầu rời đi. Đa tạ đan dược của Lục thiếu để tại hạ đột phá thánh vương cảnh. Hai người họ đi rồi, Lăng Nguyên Cơ mới cảm kích nói với Lục Trần. Nếu không có kiếp thánh đan của Lục thiếu, có thể hắn phải cần mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm mới có thể đột phá đến thánh vương cảnh. Thiên phú của ngươi còn ổn, không làm ta thất vọng. Lục Trần liếc mắt nhìn Lăng Nguyên Cơ, thản nhiên nói. Lục Trần nói như vậy không có vấn đề gì cả, theo như hắn thấy, Lăng Nguyên Cơ dựa vào một viên kiếp thánh đan có thể bước vào thánh vương cảnh trong vòng mấy ngày cũng chỉ có thể tính là không tồi. Rất nhiều thánh quân dù có dùng kiếp thánh đan cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng ở trong lòng hắn, thiên phú của Lăng Nguyên Cơ chỉ là tạm ổn, dù sao thì hắn đột phá đến thánh vương cũng là điều rất bình thường. Điểm cuối cả đời này của Lăng Nguyên Cơ là đỉnh thiên thánh vương cảnh, trừ khi lên 9 tầng trời mới xem như thật sự bay lượn ở chân trời, đột phá cảnh giới bị trói buộc. Nhưng muốn từ thông thiên cổ lộ lên 9 tầng trời thì thực sự rất khó khăn, 99% là làm không được. Trừ khi có được cơ duyên nghịch thiên, nhưng điều này có khả năng sao? Dù sao thì cường giả cấp bậc như Cố Thiên Nhai, cung chủ kiếm đế cung, thánh vương đại thành xếp hàng trên ở thanh vực, lại là kiếm tu cấp bậc kiếm thánh, nói đến thông thiên cổ lộ trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Từ đây có thể thấy được, muốn lên 9 tầng trời khó khăn cỡ nào. Nghe Lục Trần nói, mặc dù đã trở thành thánh vương, Lăng Nguyên Cơ cũng đành phải cười khổ. Thiên phú của hắn phóng mắt nhìn khắp huyền vực cũng không tính là loại quá kém, dù sao không dựa vào đan dược tu hành đến thánh quân viên mãn, thiên phú này có thể tính là kém sao? Tất nhiên là không phải. Nhưng cũng phải xem là sánh với ai. Lục thiếu trước mặt này, vương cảnh có thể đuổi giết hoàng cảnh, đại chiến xuyên biên giới cũng đơn giản như uống nước ăn cơm, hơn nữa còn tăng kiếm ý lên tới cấp vương, mặt khác còn là một luyện đan sư thất phẩm. Thật sự không biết hắn lấy thời gian đâu ra để luyện đan, hắn là đại sư quản lý thời gian sao? Hai huynh đệ Huyết Hầu nhẫn rời đi, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng. Huyết Hầu Liệt hỏi, đại ca, hay là gọi phụ thân ra? Lăng Nguyên Cơ đã thành thánh vương, đại thế đã thành, hoàng triều Huyết Viêm ngoại trừ phụ thân Huyết Viêm ra thì không ai có thể hạ được Lăng Nguyên Cơ. Không được. Huyết Hầu nhẫn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phụ thân đang dò xét thánh vương cảnh đại thành, không thể quấy rầy. Cho dù không cần hoàng cung Huyết Viêm nữa thì cũng không thể quấy rầy phụ thân. Phụ thân Huyết Viêm của bọn họ sớm đã tu luyện tới thánh vương cảnh viên mãn, hiện tại cảnh giới đang theo đuổi là tiến thêm một bước trở thành thánh vương đại thành. Thánh vương đại thành là gì? Thánh vương có thể phát huy ra chiến lực cực hạn chính là thánh vương đại thành. Đây là cảnh giới mạnh nhất mà mười vực biết, rất nhiều người đều bị kẹt ở thánh vương viên mãn, rất khó từ thánh vương viên mãn bước ra thêm một bước. Nhưng chỉ cần bước ra một bước thì chính là thánh vương đại thành, có thể phát huy chiến lực cực hạn của thánh vương cảnh. Rất nhiều thế lực không có thánh vương đại thành, một khi có một thánh vương đại thành thì địa vị sẽ soạt soạt tăng lên. Cho nên chỉ cần Huyết Viêm đột phá đến thánh vương đại thành thì ma đầu của hoàng triều Nam Bình đó tuyệt đối không dám tới xâm phạm lãnh địa của hoàng triều Huyết Viêm, hơn nữa cho dù hổ tộc đến, bọn họ giải thích rõ ràng là có người hãm hại bọn họ, có lẽ hổ tộc cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với một thánh vương đại thành. Đương nhiên, điều kiện quan trọng là phụ thân bọn họ có thể đột phá đến thánh vương cảnh đại thành hay không. Thật hy vọng phụ thân có thể đột phá. Huyết Hầu Liệt nắm chặt nắm đấm nói, ma đầu của hoàng triều Nam Bình đó cùng lắm sẽ phái mấy thánh quân tới đây, chúng ta không sợ phái thánh quân tới, trừ khi đích thân giáng lâm hoàng triều Huyết Viêm, còn có người của hộ tộc nếu đến, giải thích rõ ràng là được, nếu thật sự không được, mới đi gọi phụ thân. Huyết Hầu nhẫn nhẹ nhàng nói. Huyết Hầu Liệt gật đầu. Thời gian trôi qua từng ngày, tất cả thế lực thành Huyết Viêm đều có cảm giác gió giật trước lúc bảo vệ, mặt ngoài thành Huyết Viêm thoạt nhìn không khác gì bình thường, nhưng không khí nặng nề trong không khí lại ngày càng nồng đậm. Cho đến một ngày, một luồng uy áp vô cùng khủng bố tràn ngập đến từ phía chân trời phương xa, hình thành dị tượng mây gió biến sắc, mây đen áp đỉnh. Giờ phút này, tất cả dân chúng thành Huyết Viêm đều cảm nhận được chỗ không tầm thường. Bọn họ cảm nhận được một luồng ma uy mênh mông. Không bao lâu, một đám cường giả tản mát ma uy ngập trời chậm rãi phủ xuống bầu trời thành Huyết Viêm. Đám cường giả này đứng trên không trung, ma uy khủng bố, bức xạ bao phủ thành Huyết Viêm, tất cả dân chúng thành Huyết Viêm đều cảm nhận được luồng ma uy ngập trời này. Vô số người ngẩng đầu nhìn đám cường giả trên không trung, khí tức của bọn họ cực kỳ mãnh liệt, mặc trường bào màu đen, tay áo phất phơ, ánh mắt bá đạo, cho người ta cảm giác cương quyết bướng bỉnh. Ma đầu. Tất cả dân chúng phía dưới hoảng sợ nhìn đám cường giả trên không trung, trái tim như sắp hít thở không thông. Thật ra từ mấy tháng trước, tất cả thế lực ở thành Huyết Viêm đều nghe được một tin đồn, đó là ma đầu của Hoàng Triều Nam Bình từng phái thuộc hạ tới thành Huyết Viêm, muốn Hoàng Triều Huyết Viêm thần phục, nhưng đây chỉ là lời đồn, không có chứng cứ xác thực. Mãi đến hôm nay, đám cường giả phát ra ma uy ngập trời đến mới hiểu được lời đồn là thật. Hơn nữa, gần đây Hoàng Triều Huyết Viêm thật sự là xui xẻo, đầu tiên là ma đầu của Hoàng Triều Nam Bình muốn Hoàng Triều Huyết Viêm thần phục, lại truyền lục hoàng tử có hổ liệt tửu, qua một thời gian Hoàng Triều Huyết Viêm còn phải đối mặt với áp lực của hổ tộc, cũng không biết Hoàng Triều Huyết Viêm có thể vượt qua hai kiếp nạn như thiên lũ này hay không. Khó khăn, thật khó khăn. Lần này, Hoàng Triều Huyết Viêm rất có thể sẽ biến mất trong mây khói lịch sử. Bất kể là ma đầu Hoàng Triều Nam Bình hay là áp lực của hổ tộc sắp tới đều giống như một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu Hoàng Triều Huyết Viêm, khiến cho người ta không thở nổi. Trong khách điếm, bỗng nhiên Lăng Nguyên Cơ ngẩng đầu, cười nói, Lục thiếu, có kịch hay xem rồi. Lục Trần mở mắt ra, nhìn lên đám cường giả phát ra ma uy ở trên không trung, có khoảng 4 cảnh giới thánh quân, ngoài ra còn có 2 nhân vật tiểu bối hoàng cảnh. Khí tức của hai thanh niên này giống với 4 thánh quân đó, ánh mắt bá đạo, cho người ta loại cảm giác cương quyết bướng bỉnh. Bổn ma quân đến, hoàng chủ không chuẩn bị nghênh đón chút sao? 6 người đến không có ý tốt, một ma quân trong số đó bước ra cao giọng mở miệng nói. Âm thanh của hắn hùng hậu ẩn chứa thần niệm công kích, ma âm lọt vào tai khiến hộ vệ trong hoàng cung hộc máu, sau đó vẻ mặt một mảng trắng bệch, rõ ràng đã gặp phải thần niệm công kích. Thật ra cũng không tính là thần niệm công kích, chỉ là trong âm thanh này ẩn chứa uy năng nào đó, người có cảnh giới thấp sẽ không chịu nổi. Nếu không một thánh quân phát động thần hồn công kích, người dưới thánh cảnh trong hoàng cung đều sẽ chết hết. Âm Thiên Môn chủ, không phải ngươi đã chết rồi sao? Một tiếng kinh ngạc truyền đến, chỉ thấy Huyết Hầu Nhẫn bay lên trời, nhìn ma quân mở miệng nói chuyện. Bên cạnh Huyết Hầu Nhẫn còn có Huyết Hầu Liệt, giờ phút này, trên mặt Long Hình Nguyên Soái và đám cường giả đều mang theo kinh ngạc. Hi hi, tất nhiên là sống lại rồi. Ma quân được xưng là Âm Thiên Môn chủ cười hì hì nói, bổn ma quân có bí pháp am hiểu nguyên thần, 3000 năm trước các ngươi tiêu diệt chỉ là phần lớn nguyên thần của lão phu, một tia thần hồn của lão phu đã nhập vào một gốc cây, ngàn năm thoát khó, lại tu luyện 2000 năm mới trở về cảnh giới thánh quân. Nghe được lời của Âm Thiên Môn chủ, ánh mắt mọi người trong hoàng cung đều không dễ nhìn. Trong khách điếm, Lục Trần nói, đi, chúng ta cũng đi góp vui. Nói xong, hắn bay lên trời, bay về phía hoàng cung, Lăng Nguyên Cơ tự nhiên đi theo phía sau Lục Trần. Sự xuất hiện của hai người họ đã thu hút sự chú ý của cả hai bên. Người bên trong hoàng cung liếc mắt nhìn hai người Lục Trần, không nói gì, nhưng Âm Thiên Môn chủ trở thành ma quân nhìn thấy Lăng Nguyên Cơ thì trong hai mắt hẹp dài bắn ra vẻ âm u lạnh lẽo. Lăng Nguyên Cơ, 3000 năm trước người vây đánh ta cũng có một phần của ngươi. 3000 năm trước có thể diệt ngươi thì hiện tại cũng có thể diệt ngươi. Lăng Nguyên Cơ chắp tay mà đứng, thản nhiên nói. Dứt lời, trên người bộc phát ra chấn động cấp bậc Thánh Vương, hùng hăng áp về phía Âm Thiên Môn chủ. Âm Thiên Môn chủ cảm nhận được khí tức của Lăng Nguyên Cơ, lùi ra sau mấy bước, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc hét lớn, vậy mà ngươi lại bước đến được bước này. Ba ma quân bên cạnh đồng thời nhìn Lăng Nguyên Cơ, ánh mắt trở nên ngưng trọng. May mắn mà thôi. Lăng Nguyên Cơ cười dở một tiếng, thấy trên mặt Âm Thiên Môn chủ lóe ra kiên kỵ, dường như muốn rút lui, lập tức nói, yên tâm, chuyện của Hoàng Triều Huyết Viêm không liên quan đến ta. Âm Thiên Môn chủ vốn nhìn thấy Lăng Nguyên Cơ ra mặt, hơn nữa còn cảm nhận được chấn động cấp bậc Thánh Vương từ trên người Lăng Nguyên Cơ, sắc mặt hơi khó coi, lần này bọn họ dẫn đến 4 ma quân chính là vì ép Hoàng Triều Huyết Viêm, nhưng thiên tính vạn toán, lại không nghĩ tới Lăng Nguyên Cơ đột phá tới cảnh giới Thánh Vương. Có thể nói là làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch. Âm Thiên Môn chủ biết Hoàng Triều Phi Tuyết là Hoàng Triều phụ thuộc Hoàng Triều Huyết Viêm, dù sao lúc trước từng nghe lệnh Huyết Hầu Nhẫn, vậy công hắn đến chết. Lúc hắn đang cân nhắc có nên rút lui bẩm báo cho ma đầu đó của hoàng cung hay không thì Lăng Nguyên Cơ nói những lời này, khiến cho Âm Thiên Môn chủ buông lỏng, nghĩ lại cũng đúng, hiện tại Lăng Nguyên Cơ đã đột phá tới cảnh giới Thánh Vương, tất nhiên không cần phụ thuộc vào Hoàng Triều Huyết Viêm nữa. Nghe được lời của Lăng Nguyên Cơ, Huyết Hầu Nhẫn bọn họ không nói gì, nhưng lại khiến cho đám thanh niên phía dưới khó chịu. Đám thanh niên này đều là đời sau của các cường giả hoàng cung, ví dụ như Lục hoàng tử, Cửu hoàng tử, trong đó Lục hoàng tử Huyết Đằng liếc mắt một cái đã nhận ra Lục Trần, chính là người này chạy đến phủ đệ của hắn đánh chết hai cung phụng. Cửu hoàng tử cũng nhận ra Lục Trần, lúc trước ở thành Vạn Trọng, thanh niên này đã đánh chết hai thánh tử của Hoàng Cực Tông, hơn nữa còn dùng đan dược trao thưởng trước mặt mọi người để giết một thánh quân của Hoàng Cực Tông. Lúc ấy, Lăng Nguyên Cơ chính là người đứng phía sau thanh niên này, ngay cả mệnh lệnh của mình cũng không nghe. Trong lòng rất nhiều tiểu bối đều thầm mắng Lăng Nguyên Cơ phản bội, sói mắt trắng, dù sao thì nói như thế nào, Hoàng triều Phi Tuyết cũng là thế lực phụ thuộc của Hoàng triều Huyết Viêm, nhưng hiện tại lại nói chuyện của Hoàng triều Huyết Viêm không liên quan đến hắn. Đương nhiên, trong lòng nghĩ gì thì nói nấy. Bọn họ tuyệt đối không dám nói ra điều trong lòng, mặc kệ như thế nào, hiện tại Lăng Nguyên Cơ là Thánh Vương, còn mạnh hơn so với Hoàng chủ bọn họ. Chỉ có lão Hoàng chủ ra mặt mới có thể bắt được đối phương. Bọn họ không dám nhục mạ Thánh Vương này. Ha ha ha, xem ra Lăng Huynh là một người sáng suốt. Trong lòng Âm Thiên Môn chủ hoàn toàn thả lỏng, thân thiết gọi là huynh đệ, cười nói, nếu Nguyên Cơ huynh đã thành tựu vị trí Thánh Vương, vậy có hứng thú đi theo sát Lục Ma Tôn cùng nhau sát phạt thiên hạ hay không? Người đó ở Hoàng Triều Nam Bình chính là sát Lục Ma Tôn sao? Sắc mặt Lăng Nguyên Cơ hơi thay đổi. Không sai. Âm Thiên Môn chủ cười gật đầu. Mặc dù Lăng Nguyên Cơ nói chuyện của Hoàng Triều Huyết Viêm không liên quan đến hắn, nhưng Âm Thiên Môn chủ cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cố ý mời Lăng Nguyên Cơ cùng gia nhập với bọn họ, hơn nữa còn tiện nói ra danh hiệu của sát Lục Ma Tôn. Tin rằng nói ra bốn chữ sát Lục Ma Tôn, Lăng Nguyên Cơ sẽ không dám có bất kỳ động tác nhỏ nào. Sắc mặt Lăng Nguyên Cơ thay đổi vốn không thoát được ánh mắt của Âm Thiên Môn chủ, hắn rất hài lòng với thái độ của Lăng Nguyên Cơ. Các ngươi cứ làm việc của các ngươi, không cần quan tâm đến ta, ta cũng không có hứng thú nhập vào sát Lục Ma Tôn làm dưới trướng. Lăng Nguyên Cơ nhìn Âm Thiên Môn chủ, mặt không biểu cảm nói. Âm Thiên Môn chủ thấy Lăng Nguyên Cơ nói như vậy, cũng không khách sáo với Lăng Nguyên Cơ nữa, lực chú ý đặt lên trên người của Huyết Hầu Nhẫn, mỉm cười nói, Hoàng chủ, đừng lo lắng, lần này bọn ta đến đây vốn không phải là gây chuyện, mà là tiểu thiếu chủ nghe nói thiên kiêu của Hoàng triều Huyết Viêm rất nhiều, nhất thời ngứa tay, không khỏi muốn qua đây so tài. Mấy lão già chúng ta chỉ có thể đi cùng tiểu thiếu chủ qua đây thôi. Âm Thiên Môn chủ vừa nói, vừa nhìn thanh niên áo đen bên cạnh. Âm Thiên Môn chủ vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lên người của thanh niên áo đen. Tiểu thiếu chủ, lẽ nào là đồ đệ của sát Lục Ma Tôn sao? Thanh niên áo đen bên cạnh Âm Thiên Môn chủ có dáng người trung đẳng, đường nét ngũ quan rõ ràng, làn da tương đối trắng, ánh mắt lõm xuống có chút âm u, khí chất toàn thân tản mát ra cho người ta loại cảm giác tà mị bất kham. Giờ phút này đôi mắt hẹp dài âm u đảo qua những thanh niên tuổi tác không khác lắm so với hắn, lộ ra mấy phần cương quyết bướng bỉnh. Dường như hoàn toàn không xem bọn họ ra gì. Cường giả Hoàng triều Huyết Viêm nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, khí chất đối phương phi phàm, trên người chuyển động ma quang màu đen, còn mang theo mấy phần kiêu ngạo. Tuy rằng chỉ là hoàn cảnh nhưng khí tức phát ra tuyệt đối là người nổi bật trong hoàn cảnh, xem ra, rất nhiều thiên kiêu trong hoàng cung hẳn là không ai có thể vững vàng thắng đối phương. Ta, Hàn Thiếu Minh, khiêu chiến với tất cả mọi người dưới thánh cảnh của Hoàng cung Huyết Viêm. Thanh niên áo đen Hàn Thiếu Minh bước về phía trước một bước, giọng điệu rất âm u lạnh lẽo, khiến cho người ta có loại cảm giác rất không thoải mái, hơn nữa trong lời nói lộ ra ý cuồng vọng khiến cho cường giả một phương Hoàng triều Huyết Viêm nhíu mày. Cho dù là nhân vật tiểu bối phía dưới đều cảm thấy người này thật kiêu ngạo, cần dạy dỗ một trận. Mặc dù người này cuồng vọng, thế nhưng lại có thực lực cuồng vọng. Nghe ý của Âm Thiên Môn chủ, hình như đối phương là đồ đệ của sát Lục Ma Tôn. Nếu là như vậy thì không thể khinh thường đối phương được. Sao vậy, lẽ nào người của Hoàng triều Huyết Viêm đều là hạng người nhát gan hay sao, ngay cả dũng khí xuất chiến cũng không có. Trong giọng nói Hàn Thiếu Minh mang theo một tia châm chọc, ánh mắt lại lần nữa đảo qua trên người vô số thanh niên phía dưới, không chút che giấu vẻ giễu cợt trong ánh mắt, khiến cho đám người nắm chặt tay, trong mắt có lửa giận sinh sôi nảy nở. Nghe nói Gia Diệp hoàng tử là thiên kiêu đệ nhất của Hoàng triều Huyết Viêm, có hứng thú lướt mấy chiêu hay không? Ánh mắt của Hàn Thiếu Minh rơi vào trên người một thanh niên áo bạc phía dưới. Thanh niên áo bào bạc này tên là Huyết Gia Diệp, là thiên kiêu đệ nhất của Hoàng triều Huyết Viêm, hoàng tử còn lại đều kém hơn, hiện giờ Huyết Gia Diệp đã là hoàng cảnh đỉnh phong, cùng cảnh giới với Hàn Thiếu Minh. Đối phó với ngươi đâu cần đến Gia Diệp đại hoàng tử, ta đến là được rồi. Một thanh niên khôi ngô bên cạnh thản nhiên nói. Sau đó thân thể chậm rãi lơ lửng, một luồng khí tức hoàng giả khủng bố càng quét ra ngoài, tràn ngập toàn bộ hư không. Thanh niên này nhìn chằm chằm Hàn Thiếu Minh nói, ta đến đánh một trận với ngươi. Người ánh mắt Hàn Thiếu Minh quét về phía đối phương, lộ ra mấy phần miệt thị, ngươi không đủ tư cách. Không đủ tư cách, cũng phải chiến mới biết được. Thanh niên khôi ngô gầm thét, chỉ thấy thân thể hắn bộc phát ra một luồng khí tức khủng bố, hư không xung quanh chấn động, sau đó trong tay xuất hiện một thanh đại chu y màu vàng sậm, một luồng lực lượng vô cùng khủng bố phóng thích ra từ trên đại chu y. Đại chu y trong tay được huy động, hư không gào thét giống như lôi âm. Thanh niên khôi ngô cầm đại chu y trong tay, cất bước về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã đến gần trước mặt Hàn Thiếu Minh, đại chu y tràn ngập lực lượng trầm trọng như núi hướng xuống đầu Hàn Thiếu Minh. Quanh người Hàn Thiếu Minh lóng lánh ra một chùm ma quang hắc ám, hóa thành một thanh liêm đao đáng sợ va chạm với đại chu y, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, không gian truyền ra tiếng nổ rất lớn, năng lượng vô cùng khủng bố lan tràn ra bốn phía giống như từng tia chớp màu đen, cảnh tượng trông rất đáng sợ. Trong cơ thể Hàn Thiếu Minh có ít khí huyết quay cuồng, lùi về phía sau hai bước. Chỉ chút thực lực này cũng dám tới cửa khiêu khích. thanh niên khôi ngô thờ ơ nói, sau đó giơ đại chu y lên tiếp tục công kích về phía Hàn Thiếu Minh. Có chút thô bạo mà thôi. Hàn Thiếu Minh thản nhiên nói. Ngay lúc hai người họ đại chiến, Lục Trần ngồi xếp bằng trên hư không, lấy ra một cái bàn ngọc cùng với một bình tiên nhân túy, rót cho mình một chén rượu, thưởng rượu xem chiến. Hai người chiến đấu phía trước, mặc dù sức lực của thanh niên khôi ngô tương đối lớn nhưng vốn không phải là đối thủ của thanh niên áo đen Hàn Thiếu Minh. Quả nhiên, khi thanh niên khôi ngô tiếp tục lợi dụng lực lượng cuồng bạo đánh về phía Hàn Thiếu Minh, bóng dáng người sau chợt lóe tránh né mũi nhọn, đồng thời trên người tản mát ra ánh sáng màu đen, một luồng sát phạt chấn động tràn ngập ra ngoài, trong không gian lập tức tràn ngập khí tức cực kỳ lợi hại giống như trong hư không không có gì, phủ đầy trường đao sắc bén rậm rạp. Sát ý nồng đậm dường như hóa thành thực chất. Ý giết chóc, quả nhiên là đồ đệ của Sát Lục Ma Tôn. Sắc mặt của cường giả Hoàng Cung Huyết Viêm động lại. Lục Trần uống một chén rượu, hỏi, Sát Lục Ma Tôn này là người như thế nào? Lăng Nguyên Cơ lập tức giải thích, Lục Thiếu, người này là một ma đầu hoạt động 15 vạn năm trước, nắm giữ ma công giết chóc đặc biệt, chỉ cần chế tạo giết chóc sẽ tăng cường uy lực của ma công. Năm đó ma đầu này diệt hơn 20 hoàng triều, số người chết trong tay hắn vô số kể, được xưng là Sát Lục Ma Tôn. Ma Tôn. Lục Trần nghe được danh hiệu này, cười cười. Một ma đầu dù có lợi hại cũng chỉ là thánh vương cảnh. Tu sĩ mười vực tối đa chỉ có thể tu luyện tới thánh vương đại thành, đây là chiến lực cao nhất biết được. Nhưng hoàn toàn không thể sánh với chí tôn, một ma đầu có danh Sát Lục Ma Tôn, Lục Trần cảm thấy ma đầu này hơi tự đại mù quáng rồi. Đại chiến vẫn đang tiếp tục trên bầu trời, thanh niên khôi ngô cầm đại chu y, mỗi lần đánh đến, lực lượng đều rất cuồng bạo, khiến không gian bộc phát ra âm thanh chấn động như tiếng sét. Trên người Hàn Thiếu Minh phóng ra làn sóng giết chóc, sát ý quanh thân sôi trào. Ngưng tụ đến một điểm tới hạn, chỉ thấy trên bầu trời có một thanh ma đao đáng sợ được ngưng tụ, vô cùng sắc bén, phía trên mang theo khí tức giết chóc đáng sợ, người xung quanh cảm nhận được khí tức của thanh ma đao này phát ra, sắc mặt đều thay đổi kịch liệt. Chém. Hai mắt Hàn Thiếu Minh âm u lạnh lẽo, chỉ vào thanh niên khôi ngô đối diện, trong miệng lạnh lùng quát. Chỉ thấy luồng ma đao ngưng tụ đó hóa thành một ánh sáng hắc ám bay về phía thanh niên khôi ngô. Thanh niên khôi ngô nhìn thấy luồng sáng đen bắn tới, trong lòng điên cuồng, ngửi được khí tức tử vong, hai tay hắn vỗ lại, một luồng lực lượng bàn bạc tràn ngập ra ngoài, sau đó vung đại chu y màu vàng sậm trong lúc phất tay, đánh về phía ánh sáng hắc ám. Người xung quanh vốn tưởng rằng thanh niên khôi ngô có thể ngăn cản được công kích của đối phương, nhưng sự thật thường nằm ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ thấy thanh ma đao đó phóng thích ra khí tức quá bén nhọn, đồng thời còn pha lẫn một luồng ý giết chóc, trong nháy mắt thanh đại chu y đó tiếp cận, trực tiếp bị ma đao nghiền thành bột, sau đó mang theo khí tức bén nhọn tiến lên trước, phục một tiếng, xâm nhập vào cơ thể của thanh niên khôi ngô. Thân thể của thanh niên khôi ngô bị xé thành hai, huyết sương bắn tung tóe. Một thanh niên hoàng giả đỉnh phong lại chết đi như vậy. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt người của Hoàng Cung Huyết Viêm đều rất lạnh. Mặc dù thanh niên khôi ngô không phải là huyết mạch hoàng thất, nhưng tốt xấu gì cũng là hạt giống mà bọn họ thu thập bồi dưỡng ra, hao phí rất nhiều tài nguyên. Chiến lực của thanh niên đó trong hoàn cảnh cũng rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại trực tiếp bị đồ đệ của Sát Lục Ma Tôn giết chết. Ngoại trừ tổn thất một tinh anh có sắc mặt không dễ nhìn ra thì còn vì chiến đấu đã thua. Gia Diệp hoàng tử không chuẩn bị đích thân lên chiến sao? Hàn Thiếu Minh giết xong thanh niên khôi ngô, ánh mắt dừng trên người của thanh niên mặc áo bào bạc, mang theo giọng điệu bình tĩnh nói. Người đến là khách, nếu đã thịnh tình có lời mời, vậy ta sẽ chiến với ngươi một trận. Huyết Gia Diệp nhìn Hàn Thiếu Minh, giọng điệu bình thản nói, ánh mắt cũng lộ ra bình tĩnh. Sau khi Huyết Gia Diệp nói xong, thân thể chậm rãi bay lên không trung, đối diện với Hàn Thiếu Minh. Đám thanh niên phía dưới bao gồm cả cường giả trong hoàng cung, trong lòng đều mang theo sầu lo, mặc dù Gia Diệp đại hoàng tử là thiên kiêu đệ nhất của hoàng triều Huyết Viêm, nhưng rất có thể không phải là đối thủ của Hàn Thiếu Minh, bởi vì đối phương có được chân truyền của Sát Lục Ma Tôn, nắm giữ ý giết chóc, sát khí càng mạnh thì lực lượng công phạt phóng ra càng mạnh. Huyết Gia Diệp chính là thiên kiêu đệ nhất của hoàng triều Huyết Viêm, nếu như không ngã xuống thì tương lai sẽ thành thánh. Cho nên, tất cả mọi người trong hoàng cung Huyết Viêm đều rất lo lắng. Nhưng ma đầu Nam Bình phái người đến không có ý tốt. Nếu như bọn họ sợ không chịu chiến, truyền ra ngoài chẳng phải là cười nhạo sao? Hơn nữa bọn họ cũng có lòng tin cực lớn đối với Gia Diệp hoàng tử, không nhất định bại bởi Hàn Thiếu Minh. Huyết Gia Diệp đứng ở trong hư không, một luồng khí thế cuồng bạo bộc phát ra ngoài, bàn tay kết ấn, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một dòng sông màu máu, dòng sông màu máu hóa thành một con dao long trực tiếp đánh về phía Hàn Thiếu Minh. Đến được lắm. Hàn Thiếu Minh hét lớn một tiếng, quanh thân bạo động ý giết chóc, bàn tay to thò ra, cánh tay bành trướng, phía trên cuốn quanh ý giết chóc đáng sợ trực tiếp bắt lấy dao long màu máu. Chỉ thấy bàn tay của hắn trong nháy mắt phóng đại mấy trăm lần, thân thể dao long màu máu trong lúc bất chợt trở nên nhỏ bé vô cùng. Một luồng ý giết chóc được phóng thích ra ngoài, bàn tay tràn ngập ma uy hung hăng ấn xuống, trực tiếp xuyên thủng đầu của dao long màu máu. Rầm một tiếng. con dao long màu máu này nổ tung nát bấy. Huyết Gia Diệt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên động lại, hai tay tiếp tục kết ấn, hét lớn một tiếng, ngưng. Chỉ thấy vô số huyết quang tản đi hội tụ, ngưng tụ thành một cây trường thương màu máu, mũi thương bộc phát ra khí tức sắc bén, bàn tay Huyết Gia Diệt đẩy về phía trước, thanh trường thương màu máu này xuyên thủng bàn tay của Hàn Thiếu Minh. Sắc mặt Hàn Thiếu Minh bình tĩnh, sát ý toàn thân bao trùm thiên địa, sát ý xung quanh hoàn toàn bạo động, vẫn giống như lúc trước, bắt về phía trường thương màu máu. Bàn tay vẫn chưa đến nhưng chấn động giết chóc được phóng ra ngoài giống như rung động cỡ lớn, gần sóng lan ra ngoài, chỉ thấy thanh trường thương màu máu đó bị gần sóng lan ra, nứt ra từng chút một, mặc cho Huyết Gia Diệt ngưng tụ như thế nào cũng không quay lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích bị phá vỡ. Nhận một đao của ta đi. Khí tức của Hàn Thiếu Minh tăng vọt, y phục phiêu đãng, xung quanh có một luồng phong bạo đáng sợ sinh ra, mà uy khủng bố ngưng tụ một thanh ma đao lóng lánh ma quang lạnh lẽo, sau đó trực tiếp chém tới thân thể Huyết Gia Diệt. Huyết Gia Diệt cảm nhận được ma đao khủng bố, không dám cứng rắn đón nhận, bóng dáng chợt lóe, tránh né ra ngoài. Nhưng vừa tránh né thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác, chỉ thấy Hàn Thiếu Minh lúc trước đứng cách đó không xa, không biết đã mất dạng từ khi nào. Trong lòng Huyết Gia Diệt bị cảm giác mơ hồ bao phủ, lực lượng huyết khí quanh thân kích động hóa thành từng lớp gợn sóng màu máu bảo vệ thân thể hắn. Vừa mới làm xong phòng ngự, Hàn Thiếu Minh lập tức đi tới trước mặt Huyết Gia Diệt, một chưởng ấn ẩn chứa lực lượng khủng bố mang theo vết chóc chấn động hung hăng vỗ lên người Huyết Gia Diệt. Chỉ thấy gợn sóng màu máu trên người hắn chấn động, tản ra hai bên. Một chưởng của Hàn Thiếu Minh hung hăng in trên thân thể Huyết Gia Diệt. Phù. Huyết Gia Diệt bị thương nặng, bay ngược ra ngoài, cũng may có người đỡ lấy thân thể hắn. Huyết Gia Diệt được người ta đỡ lấy, trong cơ thể quay cuồng lợi hại, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải. Huyết Gia Diệt, thiên kiêu đệ nhất của Hoàng Triều Huyết Viêm, xem ra có tiếng mà không có miếng. Hàn Thiếu Minh đứng trên không trung, chắp tay mà đứng, làm ra tư thái người chiến thắng ngạo nghễ nói. Nghe được lời của hắn, sắc mặt người của Hoàng Triều Huyết Viêm khó coi đến cực điểm, có một số thanh niên càng nắm chặt nắm tay, hận không thể ra tay đánh chết ma đầu kiêu ngạo này, nhưng ngay cả đại hoàng tử cũng bại, bọn họ đi lên cũng chỉ có thể gia tăng danh ngạch bị thương hoặc tử vong mà thôi. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thắng và bại vốn không phải là chuyện quan trọng. Huyết Hầu Nhẫn thản nhiên mở miệng nói. Nhưng sắc mặt hắn lại cực kỳ âm trầm, có thể thấy được lòng dạ của hắn cũng không rộng lượng như nói ra những lời này. Không sai, thắng bại mà thôi, không quan trọng, mặc dù ngươi thắng Huyết Gia Diệt. Nhưng nơi này còn có một thiên kiêu. Huyết Hầu Liệt cũng mở miệng nói, ánh mắt trở nên sáng quắc. Ồ, Hàn Thiếu Minh nghe được lời của Huyết Hầu Liệt, lộ ra vẻ bất ngờ, hỏi, thiên kiêu mà ngươi nói là ai? Hắn ngón tay Huyết Hầu Liệt đột nhiên chỉ về phía Lục Trần. Huyết Hầu Liệt muốn kéo sự chú ý của Hàn Thiếu Minh lên người Lục Trần, dù sao người này cũng đã hãm hại hoàng thất bọn họ, hiện giờ bọn họ bị người của Hoàng Triều Nam Bình làm nhục nhã, lại ở bên cạnh xem kịch, điều này khiến cho Huyết Hầu Liệt vô cùng khó chịu, cho nên muốn hòa thủy đông dẫn. Hàn Thiếu Minh nghe được lời của Huyết Hầu Liệt, lập tức nhìn Lục Trần. Không thể không nói, người này anh tuấn phi phàm, có một luồng khí độ vô song, còn uống rượu xem chiến ở bên cạnh, có thể nói là nhàn tình tao nhã. Người này chỉ là vương cảnh, cho dù ta thắng hắn cũng không ngoai. Hàn Thiếu Minh lãnh đạm nói. Hàn Thiếu Minh tất nhiên có kiêu ngạo của mình, hắn muốn xưng tôn trong cùng thế hệ, lấy cảnh giới cao chiến thắng cảnh giới thấp hoàn toàn không có ý nghĩa với hắn. Huyết Hầu Liệt, người muốn chết sao? Lăng Nguyên Cơ nhìn Huyết Hầu Liệt hừ lạnh nói. Lá gan của người này thật sự rất lớn, dám dẫn lửa lên trên người của Lục Thiếu. Không sao. Lục Trần thản nhiên cười cười. Lục Trần không chút tức giận với lời nói của Huyết Hầu Liệt, không thể chỉ cho phép hắn làm mùng một, người khác không thể làm 15. Huyết Hầu Liệt giống như không nghe thấy Lăng Nguyên Cơ uy hiếp, tiếp tục cười nói, thanh niên này có chút bất phàm. Tuy rằng chỉ là tu vi vương cảnh nhưng chiến lực cực hạn đã đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, mấy ngày trước từng giết hai hoàng giả cung phụng, nếu như ngươi có hứng thú thì đi tìm hắn luận bàn đi. Ồ. Hàn Thiếu Minh lập tức hứng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trần như nhìn chằm chằm con mồi, chiến ý mười phần. Bao gồm bốn ma quân bên cạnh hắn đều lộ ra vẻ tò mò. Năng lực của vương cảnh đỉnh phong chiến hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí còn giết chết, lời của Huyết Hầu Liệt này có khoa trương quá rồi hay không, hoặc là chỉ để dịch chuyển sự chú ý của bọn họ? Huynh đài này, có hứng chiến một trận không? Quả nhiên Hàn Thiếu Minh bị Huyết Hầu Liệt dịch chuyển sự chú ý, đi về phía của Lục Trần. Huyết Hầu Liệt nhìn thấy cảnh này rất hài lòng, lặng lẽ cười giảo, các ngươi cứ cắn nhau đi. Lục Trần duỗi thắt lưng, lười biếng nói, muốn chiến một trận với ta thì cần đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì, ngươi cứ nói. Hàn Thiếu Minh mỉm cười nói, giết hắn thì ta sẽ chiến với ngươi. Lục Trần chỉ ngón tay về phía Huyết Hầu Liệt, mang theo vẻ châm chọc. Vừa nói ra lời này, tinh thần của người xung quanh đều cứng đơ. Đặc biệt là Huyết Hầu Liệt, vốn trên mặt mang theo cười giảo thoáng cái đã đông cứng lại. Hắn không ngờ bản thân di chuyển sự chú ý của đoàn người huyết triều Nam Bình lên trên người Lăng Nguyên Cơ và thanh niên đó, để bọn họ tự giết lẫn nhau, trong lòng hy vọng tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Nhưng không ngờ đối phương trong nháy mắt lại dùng gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa còn muốn hắn chết. Vẻ mặt của Huyết Hầu Liệt trở nên vô cùng u ám, ánh mắt hắn nhìn Lục Trần mang theo một luồng sát khí mãnh liệt. Thanh niên này to gan đến mức muốn để Hàn Thiếu Minh phái người đến giết hắn. Láo xược, ngươi là cái thái gì? Phía dưới, những thanh niên trong hoàng cung tràn đầy căm phẫn gầm lên với Lục Trần. Bọn họ không dám nói về lỗi của Lăng Nguyên Cơ, nhưng với Lục Trần thì không có gì phải khách sáo. Lục Trần liếc nhìn những mấy người nhảy nhót hăng nhất bên dưới, đồng tử lộ ra kiếm ý sắc bén. Trong hư không có một luồng kiếm ý đột nhiên sinh ra giống như một dòng nước trong suốt tưởng chừng yếu ớt không có chút uy lực nào, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng sắc bén. Khi luồng kiếm ý như làn nước ngưng tụ lại, những tia sáng tỏa ra như một đường kiếm quang chói lọi. Khi thấy đường kiếm quang này, tất cả đều phải nhìn qua chỗ khác ngay lập tức, bởi nếu như tiếp tục nhìn nó chằm chằm, đôi mắt họ sẽ bị mù mất. Kiếm uy thật mạnh mẽ. Mọi người đều cảm nhận được uy lực hùng hậu do kiếm ý phóng ra khiến họ không thở nổi. Một luồng kiếm uy bao phủ phía dưới như uy áp vô hình, bao trùm xuống đỉnh đầu tất cả mọi người, thậm chí nội tâm của một số hoàng giả cũng có cảm giác sợ hãi và cực kỳ không thoải mái. Họ không thể ngờ rằng một vương cảnh lại có thể bộc phát uy thế đáng sợ đến vậy. Hàn Thiếu Minh cảm nhận được luồng kiếm uy này, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác uy hiếp mãnh liệt, nhưng đôi mắt hắn lại sáng lên. Bởi vì đối phương càng mạnh, hắn lại càng có hứng thú. Chỉ trong nháy mắt, kiếm ý đã hóa thành kiếm bay về phía một thanh niên nào đó, như thể đôi cánh đang chao liệng trên trời chợt lao xuống. Thanh niên này nhìn thấy kiếm quang sáng chói xuyên qua khoảng không và bay thẳng về phía mình, giờ phút này, hắn cảm thấy như mình đang bị một con mãnh thú hồng hoang theo dõi khiến hắn sợn tóc gáy, từ tận đáy lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Xoẹt. Kiếm ý vô hình xuyên qua ấn đường người này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Sau khi kiếm ý xuyên qua ấn đường người này, nó lại bay ra từ sau đầu hắn, sáng chói mà không vương giọt máu nào bay về phía người bên cạnh. Những người bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Họ vận công chống cự, nhưng cũng vô ích. Phù phù phù. Chỉ trong một hơi thở, mi tâm của vài người đã xuất hiện một lỗ máu xuyên thủng qua nguyên thần của bọn họ. Ồ ngào. Sau khi giết chết bốn người nhảy hăng nhất, Lục Trần lười biếng nói, sau đó cầm tiên nhân túy lên nhấp một ngụm. Lục Trần tùy ý làm bậy, thẳng tay giết chết bốn người, kiêu ngạo vô cùng. Khiến những người phía dưới giận mà không dám lên tiếng, trong mắt ai cũng tràn đầy sát khí và lửa giận, nhưng họ không dám ra tay. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cao tầng của Hoàng Triều Huyết Viêm vô cùng u ám và khó coi. Thanh niên trước mặt kiêu ngạo quá thể, bọn họ muốn ra tay, nhưng Lăng Nguyên Cơ lại lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Nếu bọn họ làm thật, Lăng Nguyên Cơ nhất định sẽ không mặc kệ. Uy lực phát ra từ kiếm quang của các hạ là thứ mạnh nhất mà ta từng thấy, đó là kiếm ý của kiếm đế cung Thanh Vực sao? Hai mắt Hàn Thiếu Minh lóe lên, thản nhiên cười nói, ta đã từng nghe nói về kiếm ý công phạt vô song, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, dù là phòng ngự gì cũng khó có thể chống lại công kích của kiếm ý, hôm nay thấy cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Lục Trần liếc Hàn Thiếu Minh nói, muốn so tài với ta, phải để người của ngươi giết hắn cho ta. Khi Lục Trần nói chuyện, hắn vô tình đảo mắt qua Huyết Hầu Liệt. Đôi mắt Hàn Thiếu Minh hiện lên ý cười xấu xa, không thành vấn đề. Hàn Thiếu Minh là một ma tu, hơn nữa sư phụ hắn còn là một sát lục ma tôn, một chủ nhân vô cùng gan dạ. Sư phụ hắn đã phái người đến Hoàng Triều Huyết Viêm thông báo từ lâu, nhưng Hoàng Triều Huyết Viêm không hề hồi đáp. Đây chính là một cái tát vào mặt sư phụ nhà hắn. Khi môn chủ Âm Thiên nghe Hàn Thiếu Minh nói xong, hắn lập tức hiểu ra đáp án của tiểu thiếu chủ, bèn nhìn Huyết Hầu Liệt rồi cười lạnh, Huyết Hầu Liệt, thật có lỗi. Vừa nói xong, một luồng ma uy khủng bố kinh thiên động địa đã bộc phát ra từ trên người hắn. Ba vị ma quân bên cạnh cũng đồng thời tiến lên phía trước và bùng nổ khí tức, mà uy mênh mông cuồn cuộn vô cùng khủng bố. Môn chủ Âm Thiên, các người muốn khai chiến sao? Huyết Hầu nhẫn giận dữ gầm lên, thân thể cũng bộc phát khí tức thánh quân hùng mạnh. Huyết Hầu Liệt và Long Hình Nguyên Soái nhìn chằm chằm vào bốn vị ma quân như lâm đại địch. Sắc mặt Huyết Hầu Liệt có thể hình dung đến mức không thể khó coi hơn được nữa, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại tự gây họa cho mình. Một trận chiến cấp bậc thánh quân sắp nổ ra và lý do của chuyện này chỉ là từ cuộc tán gẫu tùy ý của hai thanh niên có thân phận và bối cảnh hùng hậu. Nếu nhận ra sớm hơn, hắn tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Bởi vì cùng lắm là Hoàng Triều Huyết Viêm chịu nhục một chút, còn bây giờ, hỗn chiến giữa các thánh quân có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Làm càn. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm chứa đựng lửa giận vang vọng khắp thiên địa, chỉ thấy mây trời biến hóa thành một màu đỏ sậm như máu tươi, uy áp vô song vượt xa thánh quân bao phủ vô biên vô tận. Trong hư không lập tức sinh ra một cơn gió lốc màu máu quét qua toàn bộ không gian và lên cả người bốn vị ma quân cùng Lăng Nguyên Cơ. Chẳng mấy chốc, một lão giả có mái tóc hoa râm xuất hiện. Lão giả này mặc huyết bào đỏ sậm, tinh thần khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời, khuôn mặt hắn vô cùng uy nghiêm, thánh khí toát ra từ trên người hắn lại càng thêm hùng hậu như phong tỏa toàn bộ thế giới này. Hắn chính là Huyết Viêm, người sáng lập ra hoàng triều Huyết Viêm. Phụ thân! Phụ thân! Nhìn thấy lão giả, hai huynh đệ Huyết Hầu Nhẫn vội vàng kêu lên hai tiếng cung kính. Sắc mặt họ có chút hổ thẹn, cuối cùng cũng kinh động đến phụ thân mình. Đồng thời cũng hơi tiếc nuối khi phụ thân không đột phá đến Thánh Vương cảnh đại thành. Nếu đột phá lên Thánh Vương đại thành thì tốt, lực uy hiếp kia chắc chắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ít nhất áp lực của sát lục ma tôn cũng sẽ giảm bớt. Bái kiến lão hoàng chủ. Những thánh cảnh còn lại của hoàng triều Huyết Viêm, bao gồm cả Long Hình Nguyên Soát đều đang quỳ trên không trung và cung kính hành lễ. Hóa ra là Huyết Viêm tiền bối, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Môn chủ Âm Thiên nhếch miệng cười khi thấy Huyết Viêm xuất hiện. Mạng ngươi lớn thật đấy. Huyết Viêm nhìn môn chủ Âm Thiên và nói một câu. Hắn nhớ rõ khi ấy, dưới sự thống lĩnh của môn chủ Âm Thiên môn đã bị diệt trừ tận gốc, môn chủ Âm Thiên cũng bị ba vị thánh quân bao vây đến chết. Không ngờ hắn vẫn còn sống đến giờ, lại còn đầu phục cho sát lục ma tôn. Sao Huyết Viêm tiền bối có thể nói vậy, vạn bối chỉ may mắn sống sót mà thôi. Môn chủ Âm Thiên tiếp tục cười nói, chuyện này còn phải nhờ sự thúc ép của Nhẫn huynh khiến tại hạ đã tái sinh lại từ chỗ chết, vì thế mà tu vi cũng càng tốt lên. Lăng Nguyên Cơ, không ngờ ngươi cũng đột phá thánh vương. Huyết Viêm phớt lờ môn chủ Âm Thiên, quay đầu nhìn Lăng Nguyên Cơ rồi nói với giọng điệu phức tạp. Đứa con Huyết Hầu Nhẫn của hắn có thiên phú hơn hẳn Lăng Nguyên Cơ, nhưng lại không thể đột phá thánh vương, trái lại Lăng Nguyên Cơ lại đột phá trước. Chỉ là may mắn mà thôi. Lăng Nguyên Cơ thờ ơ đáp lại. Phụ thân, kẻ này đã hãm hại Huyết Đằng và mang tới đại hoa cho chúng ta, chết cũng không luyến tiếc. Xin phụ thân hãy giết hắn. Huyết Hầu Liệt đứng cạnh hắn nói một cách cung kính. Ngón tay hắn chỉ vào Lục Trần. Bây giờ hai bên đã muốn xé rách mặt mũi thì cũng không cần phải kiếm cớ, bất kể thân phận của đối phương là gì, cứ để phụ thân giết trước rồi nói sau. Sau khi giết đối phương xong, lấy Hổ Liệt Tửu trong nhẫn không gian của hắn ra, rồi đợi người của hổ tộc đến đưa cho bọn họ. Sau đó giải thích lại mọi chuyện. Vậy thì uy hiếp về hổ tộc sẽ hoàn toàn được giải trừ. Huyết Viêm nghe Huyết Hầu Liệt giải thích xong bèn chau mày, tại sao đối phương lại khiêu khích hổ tộc gán cho hoàng triều của bọn họ. Hoàng triều Huyết Viêm các ngươi nợ Lục thiếu một thánh khí. Nếu không chịu trả, coi như các ngươi tự tìm đường chết. Lăng Nguyên Cơ chạm mắt với Huyết Viêm, giải thích xong bèn chế nhạo, Huyết Hầu Liệt tự cho là đúng và coi thường sự xuất hiện của Lục thiếu, lại không biết rằng Lục thiếu muốn tiêu diệt hoàng triều các ngươi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thánh khí đứng đầu trân quý đến mức nào, chắc các ngươi cũng biết chuyện này là không thể. Huyết Viêm lắc đầu, nhìn Lục Trần nói, một thánh khí bình thường thì sao? Bố thí cho ăn mày đấy à? Lục Trần cười hỏi. Huyết Viêm đang muốn nói thêm, đột nhiên nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn xa rồi lại cau mày. Sao thế phụ thân? Sự khác thường của Huyết Viêm đương nhiên thu hút sự chú ý của hai huynh để Huyết Hầu Nhẫn cùng với những người trong cung. Huyết Viêm có tu vi Thánh Vương viên mãn, trừ nhân vật xuất sắc trong số Thánh Vương viên mãn và Thánh Vương đại thành không đối thủ ra, hắn đã là nhân vật bất khả chiến bại trong cảnh giới Thánh Vương rồi. Cho dù một người mới bước vào Thánh Vương như Lăng Nguyên Cơ, không có pháp bảo cường đại, hắn cũng có thể bị Huyết Viêm giết trong tức khắc. Có bằng hữu từ phương xa đến. Huyết Viêm khẽ nói. Huyết Viêm vừa nói xong, một luồng yêu khí cuồn cuộn đã tràn tới đây, trong mơ hồ có tiếng hồ gầm kinh động lòng người. Chẳng mấy chốc, mọi người đã nhìn thấy bốn người cưỡi gió đi tới trước mặt họ. Tổng cộng có bốn người, gồm một thanh niên và ba lão giả. Thanh niên trẻ tuổi có dáng vẻ khôi ngô, ánh mắt bá đạo sắc bén mang theo chút sát khí. Ba vị lão giả bên cạnh tỏa ra yêu khí mãnh liệt, tất cả đều là thánh vương cảnh. Vẻ mặt họ vô cùng lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo như một thanh kiếm sắc bén, uy nghiêm không ai sánh bằng. Hổ tộc. Thật ra không cần đoán cũng biết, khi mọi người cảm nhận được yêu khí cuồng bạo phát ra từ trên người họ, tất cả đã biết bốn người này đều là hổ yêu của hổ tộc. Dù sao đối phương cũng tỏa ra yêu khí ngút trời, lại còn mang theo yêu khí hổ sát nồng đậm. Ngoài yêu khí độc nhất của hổ tộc ra, không có yêu thú nào báo đạo giống như hổ tộc cả. Người của hoàng triều Huyết Viêm, giết không tha. Một nam tử trẻ tuổi thuộc hổ tộc cất lời, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh thấu xương. Đợi đã, các vị tiền bối hổ tộc, chúng ta có chuyện cần giải thích. Huyết Hầu Nhẫn nói. Các bằng hữu hổ tộc, xin hãy cho phép chúng ta giải thích một chút. Huyết Viêm cũng khách khí nói. Cho các ngươi một phút để giải thích, sau khi giải thích xong sẽ cho các ngươi được chết toàn thây. Thanh niên kia tiếp tục bá đạo nói. Lục Trần nhìn mấy cường giả của hổ tộc đã đến với ánh mắt cực kỳ bình thản. Hắn như thể không có chuyện gì xảy ra ngồi bên cạnh uống rượu, lặng lẽ quan sát hai huynh đệ Huyết Hầu Nhẫn giải thích rằng hắn đã hãm hại Huyết Đăng. Ô, rượu của ngươi thơm quá, là rượu gì vậy? Hàn Thiếu Minh nhìn Lục Trần hỏi. Hắn không để tâm đến sự xuất hiện của cường giả hổ tộc, dù sao thì hổ tộc cũng tới để gây chuyện với Hoàng Triều Huyết Viêm. Sự chú ý của hắn vẫn luôn hướng về Lục Trần, thấy rượu đối phương đang uống rất thơm và cũng là lần đầu tiên ngửi thấy hương rượu thế này, nên trong lòng không khỏi tò mò mới hỏi. Tiên nhân túy. Lục Trần thản nhiên đáp. Tiên nhân túy. Hai mắt Hàn Thiếu Minh bừng sáng lên khi nghe thấy vậy, bởi vì tiên nhân túy chính là loại rượu đứng hàng thứ 9 trong bảng rượu ngon cực phẩm. Hắn đã nghe danh từ lâu nhưng chưa từng được uống. Ha ha, ta chưa uống rượu này bao giờ, có thể xin một ly được không? Hàn Thiếu Minh cười hỏi. Ngươi không đủ tư cách. Lục Trần liếc hắn rồi nói. Lời vừa nói ra, khuôn mặt tươi cười của Hàn Thiếu Minh chợt đông cứng lại, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh lão sắc bén. Hắn không đủ tư cách uống sao? Các bằng hữu hổ tộc, hắn có hổ liệt tiểu trong tay, chính hắn đã dịch dung thành diện mạo của huyết đằng, lấy hổ liệt tiểu ra giao dịch cùng với người phụ trách Long thị, sau đó ghi lại bằng thủy tinh ký ức rồi tung ra ngoài. Hắn coi các ngươi như một công cụ để mượn giao giết ngươi. Huyết Hầu Liệt giải thích cẩn thận với đám cường giả hổ tộc đang đứng bên cạnh. Khi Huyết Hầu Liệt chỉ vào Lục Trần, nhóm cường giả hổ tộc đều nhìn sang. Hàn Thiếu Minh nghe những lời Huyết Hầu Liệt nói xong có hơi sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một tia giảo cợt, tiếp theo hắn lặng lẽ lùi lại vài bước để tách biệt khoảng cách giữa mình với Lục Trần. Người này lại nói rằng hắn không đủ tư cách để uống tiên nhân túy. Bây giờ Huyết Hầu Liệt đã giải thích với đại yêu hổ tộc rằng người này muốn sử dụng hổ tộc như một con dao để đối phó Hoàng Triều Huyết Viêm. Hai tội danh lớn trêu đùa hổ tộc và sở hữu hổ liệt tửu cũng đủ để khiến người này chết không có chỗ chôn. Huyết Hầu Liệt nghĩ rằng nếu mình phá vỡ mưu kế thì có người sẽ sợ hãi đến mức sắc mặt thay đổi phần nào, nhưng khiến hắn thất vọng chính là Lục Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh từ đầu đến cuối. Hắn bình thản ngồi xếp bằng giữa hư không rồi tự rót cho mình một ly rượu. Những gì hắn nói đều là sự thật. Một vị thánh vương hổ tộc nhìn chằm chằm Lục Trần với ánh mắt đầy sát khí, sau đó một luồng yêu khí mênh mông cuồn cuộn đè ép về phía Lục Trần. Dừng tay. Bên cạnh đó, một đại yêu hổ tộc đột nhiên ra tay cản lại. Sau đó hắn bí mật truyền âm, không biết đã nói gì khiến ánh mắt của vị thánh vương hổ tộc vừa ra tay đột ngột thay đổi từ độc đoán thành kinh hãi. Hắn bật thốt lên, ngươi là Lục Trần. Đại danh của Lục Trần như sấm bên tai với hổ tộc, bởi vì đối phương mà hổ tộc đã mất đi vô số nhân lực của hổ tộc, ước chừng hơn 50 người. Hơn nữa, vừa rồi thánh vương kia còn nói cho hắn biết Lục Trần là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử. Chỉ một tin tức thôi đã khiến hắn phải kiêng dè. Bởi vì huyền vực là thiên hạ của Hoa Điệp tiên tử, mà Lục Trần lại là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, chỉ cần một câu thôi cũng có thể kêu gọi tất cả các thế lực của huyền vực truy lùng đủ giết người của hổ tộc tại đây. Hơn nữa, đối phương cũng có bối cảnh vô cùng lớn ở thanh vực, hai chuyện này cộng lại cũng đủ để chống lại hổ tộc bọn họ. Đây cũng là điểm khiến sắc mặt hắn thay đổi. Tuy rằng nóng lòng muốn giết Lục Trần để trả thù cho những cường giả hổ tộc đã chết, nhưng xem ra hắn không thể thực hiện được. Xuất thân của Lục Trần đủ khiến bọn họ kiêng kỵ đến mức không dám động thủ. Sự thay đổi thái độ của Thánh Vương hổ tộc khiến người của Hoàng Triều Huyết Viêm và Hàn Thiếu Minh khó hiểu. Hổ tộc luôn tỏ ra cường thế độc đoán mà bây giờ lại có chút sợ hãi thanh niên này. Giờ phút này dù bọn họ có ngu xuẩn đến đâu cũng biết thanh niên này nhất định có thân phận rất cao nên mới làm cho hổ tộc phải kiêng kỵ. Thật hay giả quan trọng lắm sao? Lục Trần liếc hổ tộc rồi thản nhiên hỏi, nếu đã vậy thì giết kẻ nào đó nhiều chuyện đi, ta không muốn nghe hắn nói nhảm nữa. Lời vừa nói xong, những người ngoài cuộc lại kinh ngạc lần nữa. Người này đang ra lệnh cho Thánh Vương hổ tộc sao? Cho dù là người của Hoàng thất Huyết Viêm hay đám Hàn Thiếu Minh cũng nhận ra thanh niên này có thân phận cực kỳ bất phàm, ít nhất có thể khiến hổ tộc có chút kiêng kỵ. Hơn nữa từ việc cường giả hổ tộc giận mà không dám nói có thể thấy được dường như hai bên vẫn còn thù hận. Tuy nhiên, bối cảnh của đối phương cường đại đến mức nào mới có thể ra lệnh cho hổ tộc? Lòng Huyết Hầu Liệt đã nguội lạnh, thân phận của người đó khủng bố hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn đã hoàn toàn đắc tội đối phương nên chỉ có thể thầm cầu nguyện cường giả hổ tộc sẽ không nghe lệnh người đó. Huyết Viêm nheo mắt, không biết đang nghĩ gì. Những người của Hoàng Triều Nam Bình bên cạnh cũng chỉ là người quan sát, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Thánh Vương hổ tộc ban nãy lạnh lùng hỏi. Hắn nghe truyền âm của đồng bạn bên cạnh nên mới biết người trước mặt này là Lục Trần. Đồng thời hắn cũng biết được người này không chỉ có bối cảnh ở thanh vực mà ở huyền vực cũng có bối cảnh đồ sộ, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhưng hắn là thánh vương của hổ tộc và hai bên cũng đang có mối thù như nước lửa với nhau. Sao có thể nghe lệnh Lục Trần? Huyết Hầu Liệt nghe cường giả hổ tộc nói xong bèn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hổ tộc có căn cơ hùng hậu và địa vị tách biệt ở thanh vực, cho dù thanh niên này có bối cảnh tương đương với thực lực của hổ tộc thì hắn cũng không thể ra lệnh cho hổ tộc. Nếu đã vậy, chắc là hắn an toàn rồi. Vậy thì không nể mặt hổ tộc nữa. Lục Trần thờ ơ nói, bàn tay hắn khẽ rung lên, thoáng cái đã xuất hiện thêm một bình rượu. Hắn mở ra rồi tự rót cho mình một ly, sau khi được lấp đầy, một mùi hương nồng nặc mang theo hổ sát chi khí tỏa ra, chẳng mấy chốc đã ngập tràn khắp không gian. Những người xung quanh ngửi được luồng hơi thở này đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Rượu mà người này mang ra là hổ liệt tửu. Gà. Đám cường giả hổ tộc ở đây, bao gồm cả thanh niên kia đều trầm giọng rít gào, phía sau họ hiện ra một con bạch hổ cao ngất mang ánh mắt sắc bén cùng với yêu khí tràn đầy càn quét khắp đất trời. Hổ liệt tửu này không tệ, vừa uống đã hết. Sau khi uống xong, ta sẽ lại đi lùng mấy con hổ yêu thánh vương để ủ rượu. Lục Trần nhấp một ngụm rồi lầm bầm như đang nói với mình, vừa giống như đang nói chuyện với bốn con hổ yêu bên cạnh. Ngang ngược. Sao có thể ngang ngược đến thế? Hổ liệt tửu là cấm phẩm đối với mười vực, về cơ bản không có thế lực nào trong mười vực dám uống hổ liệt tửu. Cho dù nội tình có cường thịnh như hổ tộc cũng không dám làm vậy, tại sao? Những thế lực cao tầng mạnh hơn hổ tộc có thể không sợ, nhưng quan trọng là họ vẫn còn suy nghĩ cho tiểu bối nhà mình. Hổ tộc đã muốn động thủ thì sẽ mặc kệ bối cảnh của ngươi thế nào, thậm chí bọn chúng sẽ chỉ nhắm vào những tiểu bối để xuống tay. Vì vậy, những thế lực yếu hơn hổ tộc không dám uống vì sợ sẽ bị trả thù điên cuồng, những thế lực mạnh hơn hổ tộc cũng không dám uống vì nghĩ cho tiểu bối nhà mình, tất nhiên, có thể uống trộm. Nhưng giống như thiếu niên này uống ngay trước mặt hổ tộc, xem chừng có thể coi là người đầu tiên trong mười vực. Đặc biệt là sự cuồng vọng trong giọng điệu của hắn vô cùng rõ ràng, còn nói sau khi uống rượu xong sẽ đi săn mấy con hổ yêu thánh vương tiếp tục ủ rượu. Những lời cũng được nói ra trước mặt ba hổ yêu thánh vương. Họ không thể không thừa nhận rằng thiếu niên này quá kiêu ngạo đến mức không ai bì nổi. Ban nãy Hàn Thiếu Minh vốn muốn xin một ly tiên nhân túy, nhưng người kia đã từ chối, còn nói hắn không đủ tư cách. Hiện giờ có vẻ như hắn không đủ tư cách thật. Ít nhất hắn không dám uống hổ liệt tửu trước mặt hổ tộc, cũng không dám nói muốn săn hổ yêu cấp thánh vương. Hắn không có thực lực đó, sư tôn sau lưng hắn cũng không đắc tội nổi hổ tộc. Hắn không dám, nhưng thanh niên trước mặt lại dám. Khinh người quá đáng. Cường giả hổ tộc tức giận đến nỗi lỗ mũi phả ra hơi nước, hư ảnh bạch hổ sau lưng hắn càng trở nên chân thực giống như bạch hổ chân chính mang theo uy áp bức người, có thể thấy bốn con hổ yêu này đang phẫn nộ cỡ nào. Lục Trần, đã nghe nói ngươi cuồng vọng từ lâu, nhưng ngươi còn cuồng vọng hơn cả lời đồn. Thanh niên duy nhất của tộc bạch hổ tiến lên từng bước, đôi mắt hắn lộ ra sát khí lạnh lão, hắn lạnh giọng nói, hôm nay phải để cho Bạch Thiệu ta dạy cho ngươi một bài học. Lục Trần liếc người nọ rồi nhàn nhạt trả lời, ngươi quá yếu, còn không đủ tư cách để ta ra tay. Cuồng vọng. Bạch Thiệu hừ lạnh, hắn gầm lên một tiếng, đồng thời bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng bạo liệt, sau đó hai tay kết ấn, một con bạch hổ khổng lồ xuất hiện. Uy áp xen lẫn sát khí nồng đậm lan tràn ra ngoài, trong mắt hổ mang theo hung uy không ai sánh bằng. Bạch hổ vừa há miệng ra, một luồng sức mạnh mang theo tính chiếm đoạt bùng nổ, nhanh chóng hấp thụ linh lực bốn phía. Sau đó đột nhiên gầm lên một tiếng như thể đem tất cả linh lực bị hấp thụ giải phóng ra ngoài. Giờ phút này, trời đất rung chuyển, sóng âm khủng bố tuôn ra như nước lũ. À, vô số người có tu vi thấp không chống chọi nổi với sóng âm công kích đáng sợ này đã khiến nguyên thần rung động, thất khiếu chảy máu. Bạch hổ chủ sát phạt, gầm thét kinh thiên động địa, có thể khiến nguyên thần bị chấn thương. Đây chỉ là sóng âm mà bọn họ tiếp xúc, còn sóng âm chân chính truyền đến Lục Trần. Một làn sóng âm khủng bố như sóng lớn lũ quét về phía Lục Trần, bất cứ nơi nào sóng âm truyền đến, không gian đều giống như bị nứt ra. Thanh niên bạch hổ này mới chỉ ở hoàn cảnh sơ kỳ thôi. Nhưng sức mạnh bộc phát ra thật kinh người, ít nhất nếu như tiếng hổ gầm vừa rồi chủ động tấn công, những người phía dưới có thể khiến bọn họ bất tỉnh nhân sự. Đối mặt với sóng âm quét tới, Lục Trần chỉ cười nhạt, xung quanh kiếm rít gào thiên hạ, tiếng kiếm kinh thiên động địa ngân vang. Toàn thân Lục Trần phát ra hào quang sáng chói, vô số kiếm quang hội tụ, kiếm uy khủng bố ngập trời nở rộ, sau đó tụ lại giống như một dòng sông kiếm phát ra ánh sáng chói lọi va chạm với sóng âm hổ gầm. Ầm ầm. Những kiếm quang này sắc bén vô cùng, ngay lúc va chạm đã không chút hồi hộp mà xé nát gần sóng âm này một cách dễ dàng. Ánh mắt Bạch Thiệu vẫn lạnh nhạt, hắn hiểu được ngoài kiêu ngạo ra, chiến lực của Lục Trần cũng cực kỳ nghịch thiên, nếu không cũng không thể tạo nên uy danh tuyệt thế. Chỉ với siêu phàm cảnh đã làm chấn động thanh vực, hiện giờ lại làm rung chuyển cả thanh vực, yêu vực lẫn huyền vực. Ngoài trừ bối cảnh cường đại ra, hắn còn có thực lực vượt trội so với những người cùng trang lứa. Bạch Thiệu bước lên từng bước, chỉ thấy con bạch hổ khổng lồ trong hư không đang gầm thét lao về phía Lục Trần, sau nó là một móng vuốt to lớn mang theo hàn khí lạnh lẽo hung hăng đập thẳng vào đầu Lục Trần. Đánh bại ngươi, không cần phải động thân. Lục Trần lười biếng nói. Lời nói vừa dứt đã thấy kiếm quang trên người Lục Trần càng trở nên rực rỡ hơn, uy năng tung ra như muốn xé rách mọi thứ, dường như đất trời nhoáng cái đã trở nên yên ắng. Bạch hổ như cảm nhận được sự sợ hãi, từng cơn gió tụ lại bên ngoài cơ thể nó, đồng thời có tia sáng nhàn nhạt lưu chuyển, lực phòng ngự được đẩy lên đến cực điểm. Tuy nhiên, khi ánh kiếm này hạ xuống va chạm với thân hình của bạch hổ. Xoạt. Kiếm ánh này tỏa ra hào quang lấp lánh như một sức mạnh vô địch dễ dàng xuyên thủng bạch hổ. Kiếm ý mang theo thần uy tuôn trào với sức mạnh xé toạc mọi thứ đã nghiền nát con bạch hổ này. Thấy chiêu thức bị phá, sắc mặt Bạch Thiệu trở nên khó coi vô cùng. Sau đó hắn tiếp tục tiến lên từng bước, dùng ánh mắt mang theo sát khí nhìn Lục Trần. Trong phút chốc, ánh mắt Bạch Thiệu trở nên cực kỳ yêu dị, sau đó một luồng thần niệm vô cùng bạo ngược đã tấn công thức hải của Lục Trần. Lục Trần nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Thiệu, hắn có cảm giác nguyên thần của mình bị kéo vào một không gian xa lạ. Ngay sau đó, một con bạch hổ khổng lồ xuất hiện gầm thét với nguyên thần của hắn. Lục Trần đột nhiên cảm thấy linh hồn chấn động, nguyên thần như bị xé rách. Thân thể Lục Trần rung lên, nhưng bị cơn đau làm cho tỉnh lại thấy vẻ giễu cợt trên mặt Bạch Thiệu, hắn lập tức hiểu rằng mình đã vô tình bị bí thuật tấn công nguyên thần, loại công kích này không thể phòng thủ được, chủ yếu phải xem nguyên thần hắn cường đại để đỡ được đòn tấn công tiếp theo hay không. Ánh mắt Lục Trần lóe lên ý cười nhạt, tâm niệm vừa động, một ngọn lửa màu đen đã xuất hiện bao trùm lực lượng nguyên thần của Bạch Thiệu, kèm theo đó là uy lực hỏa diễm có thể đốt cháy mọi thứ, phù một tiếng, trực tiếp làm tan chảy nguyên thần của Bạch Thiệu. À, Bạch Thiệu vốn đang cười khẩy, bởi vì đợt tấn công đầu tiên đã thành công, nên lần tiếp theo chắc chắn sẽ gây tổn thương đến nguyên thần của Lục Trần, nghiêm trọng hơn sẽ khiến nguyên thần hắn bị tổn hại nặng nề đến mức khôn lường. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động đã cảm thấy nguyên thần của bị đau rát vô cùng, sau đó liền bị mất liên lạc. Mất đi nguyên thần cường đại là một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng đối với Bạch Thiệu. Bạch Thiệu cảm thấy nguyên thần của mình vô cùng đau đớn, đầu óc hỗn loạn, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt. Ban đầu ba vị thánh vương hổ tộc còn mang ý cười khi thấy đòn công kích bí pháp nguyên thần của Bạch Thiệu thành công, nhưng ngay sau đó, họ thấy Bạch Thiệu rú lên đau đớn, mặt mũi méo xệch đi, bọn họ lập tức hiểu rằng nguyên thần của Bạch Thiệu đã bị thương. Ba thánh vương đều lộ vẻ giật mình. Bạch Thiệu chính là thiên kiêu nòng cốt của thần điện Bạch Hổ, có thiên phú cực kỳ xuất sắc hơn hẳn Bạch Trạch và hơn nhiều so với những bạch yêu khác. Bạch Thiệu đã đạt được những công pháp do thiên tôn hổ tộc ban cho. Trong thần điện Bạch Hổ có một pho tượng của bậc tiên hiền hổ tộc, là một tồn tại xếp hàng thiên tôn. Bởi vì sự xuất sắc của Bạch Thiệu đã làm hắn chú ý, do lâm vào thế bí nên đã truyền pháp cho Bạch Thiệu thông qua pho tượng. Vì vậy Lục Trần đã nắm giữ được bí pháp công kích nguyên thần cường lại, ít nhất có thể ám toán được hoàn cảnh đỉnh phong. Thậm chí có thể khiến võ giả hoàn cảnh đỉnh phong chết một cách dễ dàng. Nhưng hiện giờ, Lục Trần không chỉ chặn được đòn tấn công của Bạch Thiệu mà còn làm Bạch Thiệu bị thương. Sau này hổ tộc các ngươi không được phái loại phế vật này ra khiêu chiến với ta, ta chán chẳng muốn nghênh. Nếu còn có lần sau, ta sẽ thu phí đó. Lục Trần nhìn ba vị thánh vương Bạch Hổ rồi lười biếng nói. Ngươi! Bạch Thiệu nghe Lục Trần nói hắn là phế vật, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng thương tổn trên nguyên thần cùng với thất bại trận này chính là minh chứng rõ nhất. Thắng làm vua, thua làm giặc. Là kẻ thua cuộc, hắn có nói gì đi nữa cũng trở nên dư thừa. Với tư cách là kẻ thua lại đi lý luận với người thắng, điều này sẽ chỉ khiến hắn càng thêm mất mặt mà thôi. Nhanh lên đi, giết tên đó cho ta. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Lục Trần liền chỉ vào Huyết Hầu Liệt nói. Ba thánh vương Bạch Hổ hừ lạnh, tuyệt đối không bao giờ có chuyện bọn họ nghe theo lệnh của Lục Trần. Xoay người chuẩn bị rời đi. Còn bà các ngươi. Lục Trần tức giận muốn xì khói, nói, được, ba người các ngươi được lắm, dám không nghe lời ta. Chờ đó, ta sẽ đem 180 thánh vương đến làm ba người các ngươi rồi đem đi ủ hổ liệt tử. Trước mặt nhiều người như vậy, Lục Trần không thể chỉ huy được cường giả hổ tộc. Hắn cảm thấy mất mặt không chịu nổi nên mới thô lỗ uy hiếp. Ba vị thánh vương hổ tộc vốn định quay lưng rời đi đột nhiên sững lại khi nghe thấy lời nói của Lục Trần. Hoàng triều Huyết Viêm và đám Hàng Thiếu Minh đều hoảng sợ. Giọng điệu của thanh niên này có hơi cường điệu quá rồi đó. 180 vị thánh vương. Má nó, năm thế lực đứng đầu của huyền vực cũng không có nhiều thánh vương như vậy. Sắc mặt ba vị thánh vương hổ tộc lại biến hóa vô cùng, trong lòng họ âm thầm tính toán. Sau lưng Lục Trần có Kiếm Đế Cung và Phong Lôi Các chống lưng, hai môn phái này có thể lấy ra hơn 10 vị thánh vương, hơn nữa đều là những kẻ đứng đầu, nghe đồn Lục Trần còn có quan hệ sâu sắc với vực chủ Thanh Vực Tô Nghênh Hạ. Nếu đó là sự thật, vậy có thể huy động được 2/3 thánh vương ở Thanh Vực. Thế này đã đủ kiếm được 100 người. Mà cho dù Lục Trần không có liên quan gì đến vực chủ Thanh Vực Tô Nghênh Hạ thì hắn vẫn là đồ đệ Hoa Điệp Tiên Tử của huyền vực. Đây là chuyện được công nhận, bọn họ đã điều tra những gì đã xảy ra vài năm trước rồi. Hoa Điệp hiện là luyện đan sư đứng đầu 10 vực, nếu thật sự mở miệng, không chỉ huyền vực mà những vực khác, thậm chí ngay cả cường giả của tộc Chân Long và tộc Nam Phượng ở yêu vực cũng có thể mời tới được. Mời được mấy trăm vị thánh vương hẳn là dễ dàng. Nghĩ vậy, ba người đều giật mình cả kinh, bây giờ mới nhận ra lai lịch của Lục Trần đáng sợ đến mức nào. Cho dù có trở về hang ổ ẩn náu cũng sợ người của đối phương tới nơi đuổi đánh. Đừng nói nữa, chỉ một lần này thôi. Ba vị thánh vương hổ tộc thật sự sợ hãi, vội vàng nói. Bọn họ vô cùng tin tưởng, bởi vì vị tổ tông này nói được làm được, không thì cái danh Đại Ma Vương Thanh Vực chỉ là nói suông. Sắc mặt những người của Hoàng Triều Huyết Viêm và Hoàng Triều Nam Bình đều trở nên kích động, hổ tộc được coi là thế lực hùng mạnh và độc đoán nhất mười vực đã thật sự bị đe dọa bởi lời nói của một thanh niên vương cảnh. Bọn họ rất muốn biết lai lịch của thanh niên này. Ngay cả người của hổ tộc cũng bị uy hiếp đến mức phải thỏa hiệp. Về phần Huyết Hầu Liệt, sắc mặt hắn trở nên vô cùng sợ hãi và tái nhợt như máu. Nếu biết trước lai lịch của thiếu niên này cường đại đến thế, nếu trên đời này có thuộc hối hận, hắn sẽ không bao giờ nhắm vào đối phương. Một vị thánh vương hổ tộc ra tay, hắn ra chưởng, cách khoảng không nắm lấy Huyết Hầu Liệt, chỉ thấy trước mặt Huyết Hầu Liệt xuất hiện một bàn tay lớn siết chặt lấy cổ hắn. Huyết Hầu Liệt như thể bị một sức mạnh vô hình siết chặt lấy cổ khiến bản thân có cảm giác sắp chết ngạt, hắn nhìn phụ thân cầu cứu. Các bằng hữu hổ tộc, các ngươi thực sự tin những gì thanh niên này nói sao, đừng để bị hắn lừa. Huyết Viêm nói, đồng thời bộc phát uy áp mạnh mẽ, một tia máu nở rộ khiến bàn tay đang khống chế Huyết Hầu Liệt tan rã và biến mất vào hư vô. Ngươi muốn chết? Cường giả hổ tộc kia nổi giận đùng đùng bước tới, yêu khí cuồng bạo nổi lên hư không. Bị Lục Trần uy hiếp đã là chuyện vô cùng sỉ nhục, trong lòng hắn nghe quất không chịu được, hiện giờ muốn giết một người cũng bị ngăn cản. Giết hắn. Hai thánh vương bên cạnh lạnh lùng nói, hai luồng khí thế khủng bố khóa chặt Huyết Viêm, hiển nhiên bọn họ đã coi Huyết Viêm và Huyết Hầu Liệt trở thành nơi trút giận. Ngay sau đó liền quay sang tàn sát Huyết Viêm. Một vị thánh vương hổ tộc khác không tấn công Huyết Viêm mà ra tay với Huyết Hầu Liệt, bầu trời chợt đổi màu, một móng vuốt sắc bén xuất hiện trong hư không lao về phía Huyết Hầu Liệt. Khi móng vuốt sắc bén toát ra sức mạnh của thánh vương đỉnh phong quét qua, một cái xác không đầu đã sừng sững xuất hiện giữa không trung. Còn phần đầu của cái xác đã bị xé toạc bởi móng vuốt sắc nhọn kia. Huyết Viêm bị hai thánh vương hổ tộc vây công, hào quang màu máu chói mắt, hóa thành một vùng trời màu máu, có vô tận kiếm quang màu máu đang xen, xuyên thủng bầu trời, xé nát bầu trời. Hai thánh vương hổ tộc vô cùng khủng bố, xuất hiện mấy hư ảnh bạch hổ, liên tục gầm lên, móng vuốt cực kỳ sắc bén, một trảo hạ xuống, không chỉ ma diệt vô số kiếm quang màu máu kia, còn chấn động hư không. Ầm ầm ầm. Năng lượng cấp thánh vương bùng nổ, hư không không ngừng nổ vang, bọn họ giao chiến ở trên cao mấy ngàn thước, nhưng dao động uy năng tỏa ra vẫn khiến lòng người chung quanh tràn ngập áp lực. Mặt Huyết Hầu nhẫn lộ vẻ đau đớn, trơ mắt nhìn đệ đệ chết trước mặt, mà hắn không có cách nào. Bây giờ phụ thân bị hai thánh vương hổ tộc vây công, tuy tạm thời không phân thắng bại, nhưng kết quả đã không có gì khó đoán. Bên cạnh còn có một thánh vương vẫn chưa tham gia trận chiến nữa. Tất cả mọi người của Hoàng Triều Huyết Viêm, dù là cấp cao hay tiểu bối, đều tái mặt, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Ngay cả lão hoàng chủ cũng bị vây công, rất có thể ngã xuống. Ngày này chắc chắn là tai họa đối với Hoàng Triều Huyết Viêm, có thể bởi vậy mà bị diệt. Ánh mắt của mọi người nhìn Lục Trần, áo trắng phiêu phiêu, không nhiễm một hạt bụi, khí chất vô cùng xuất sắc, mơ hồ có chút vẻ nho nhã. Thanh niên này rốt cuộc là ai, sao có thể uy hiếp khiến cường giả hổ tộc ra tay? Rõ ràng giữa hai bên có thù hận. Nghi hoặc này, Huyết Hầu Nhẫn cũng muốn biết, ánh mắt hắn chuyển sang phía Lục Trần, mở miệng nói, người rốt cuộc là ai? Trong ánh mắt Huyết Hầu Nhẫn có sát ý, cũng có phức tạp. Tất cả đều khởi đầu từ thanh niên này, hắn muốn biết người bọn họ đắc tội là thần thánh phương nào. Rất rõ ràng, câu hỏi của hắn bị Lục Trần trực tiếp bỏ qua. Lục Trần nhìn thánh vương hổ tộc duy nhất không tham gia chiến đấu, giọng điệu mang vẻ chế nhạo nói, hổ tộc các ngươi không được rồi, hai người vây công một người, đến bây giờ còn chưa bắt được. Huyết Hầu Nhẫn bị phớt lờ, sắc mặt khó coi. Sắc mặt thánh vương hổ tộc kia cũng đen lại, nhưng cũng không có đáp lời Lục Trần. Trên bầu trời, năng lượng vẫn đang chấn động, giống như sấm sét. Huyết Viêm thánh uy cái thế, chân đạp một sông máu, từng luồng khí sắc bén tuôn ra, hóa thành kiếm quang, mưa kiếm màu máu hoa mỹ xuyên qua hư không, phóng ra kiếm uy vô cùng kinh người. Huyết Viêm dù sao cũng là một cường giả thánh vương viên mãn, ngay cả khi bị hai thánh vương hổ tộc vây công, nào có thể bại trận dễ dàng như vậy. Một trong hai thánh vương hổ tộc nâng bàn tay lên, chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu Huyết Viêm xuất hiện một chưởng ấn cực lớn, mang theo uy thế dày đặc, hòa lẫn với cuồng phong, giống như có sức mạnh diệt thế. Sau đó bàn tay vỗ xuống, năng lượng cuồng bạo chưởng ấn mang rơi xuống, đập mạnh vào đỉnh đầu Huyết Viêm. Những người bên dưới cảm thấy trên bầu trời có một khí tức khủng bố giáng xuống, như trời sắp sụp đổ. Luồng khí màu máu quanh thân Huyết Viêm bắt đầu khởi động, hai tay kết ấn, va chạm với bàn tay rơi xuống. Ầm ầm. Hai sức mạnh công phạt vô song va chạm với nhau, truyền ra tiếng nổ mạnh. Thân hình một thánh vương khác lóe lên, lao về phía Huyết Viêm, lúc phi đến, hắn nhanh chóng biến hóa, trở thành một con bạch hổ cực kỳ khổng lồ. Đây không phải là hư ảnh bạch hổ, mà là chân thân của thánh vương hổ tộc này. Hai đánh một, thời gian dài như vậy vẫn không thể bắt được Huyết Viêm, có chút mặt mặt, trực tiến huyễn hóa ra bản thể. Cơ thể thánh vương hổ tộc biến thành bản thể giống như một ngọn núi nhỏ, bộ lông như tuyết, hơn nữa trên lưng còn có một đôi cánh trắng. Yêu khí bạch hổ phát ra rất dày đặc, trong mắt hổ mang theo tia khát máu, nhất là trên khuôn mặt có bộ lông trắng của bạch hổ, mơ hồ có một tầng yêu lực kỳ quái lưu động. Bạch hổ khổng lồ này vỗ cánh, bay về phía Huyết Viêm, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, không khí bị nổ tung. Một móng vuốt sắc bén như kim loại, hung ác quét về phía cơ thể Huyết Viêm. Trong lòng Huyết Viêm kinh hoảng, hai tay vũ động, sông máu dưới chân bay múa, quấn quanh người hắn. Móng vuốt bạch hổ to lớn kia va chạm với sông máu, phát ra âm thanh bén nhọn, chói tai như tiếng vũ khí sắc bén chém qua kim loại cứng. Sông máu kia trông giống như dòng nước, giống như một dòng sông màu máu thật sự, nhưng lại cứng rắn vô cùng, móng vuốt bạch hổ to lớn vậy mà lại không phá vỡ được phòng ngự của Huyết Viêm. Một thánh vương khác thấy cảnh này, tiến lên một bước, uy áp bao phủ, nâng bàn tay lên, lại ngưng kết ra một bàn tay khổng lồ, hung ác tấn công Huyết Viêm. Sức mạnh công phạt vô song bắn phá cơ thể Huyết Viêm, truyền ra tiếng nổ kịch liệt, làm rung chuyển máu và khí trong cơ thể Huyết Viêm, khiến khí huyết trong cơ thể Huyết Viêm chấn động, lục phủ ngũ tạng đều đang quay cuồng. Phù. Huyết Viêm lui về sau vài bước, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Hắn là Thánh Vương viên mãn, cách Thánh Vương đại thành rất gần, thế nhưng gặp phải hai Thánh Vương hổ tộc, nhất định ngã xuống ở đây. Quả nhiên, sau khoảng nửa nén hương, Huyết Viêm rốt cuộc cũng chịu không nổi sự vây công luân phiên của hai Thánh Vương, trong một lần năng lượng kinh thiên va chạm mạnh, hắn không đủ khí huyết, cơ thể bị nổ lùi lại, sau đó một tia chớp máu trắng bay về phía hắn, nhanh như gió chớp. Chỉ thấy tia chớp màu trắng này chợt lóe rồi biến mất, nửa người trên và nửa người dưới của Huyết Viêm tách rời. Nếu tốc độ có thể chậm lại mấy trăm lần là có thể thấy được Thánh Vương hổ tộc biến thành bản thể kia, đôi cánh trắng như tuyết nhưng sắc bén còn hơn đao, dễ dàng cắt ngang thân thể Huyết Viêm. Thân thể của Huyết Viêm chia thành hai đoạn, máy chảy như mưa. Một nguyên thần bay ra từ mi tâm của Huyết Viêm, muốn trốn thoát, thế nhưng hai Thánh Vương hổ tộc không cho hắn cơ hội, một chưởng bao phủ nguyên thần, bao vây bằng sát khí dày đặc, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên thần của Huyết Viêm bị ma diệt không sót lại chút gì. Sau khi hai Thánh Vương hổ tộc giết chết Huyết Viêm, phi thân hạ xuống mặt đất. Người của hoàng cung Huyết Viêm nhìn thấy hai Thánh Vương hổ tộc trở về, sắc mặt tái nhợt, bọn họ hiểu được, lão nhân hoàng Huyết Viêm đã bị giết chết. Đi thôi. Sau khi hai Thánh Vương hổ tộc xuống dưới, nhìn đồng bạn của mình và Bạch Thiệu nói, thân hình lóe lên, hóa thành mấy lưu quang màu trắng, biến mất khỏi tầm mắt của Lục Trần. Sự việc cuối cùng cũng hạ màn, dùng việc hoàng triều Huyết Viêm tổn thất một người sắp đến Thánh Vương đại thành cộng thêm một thánh quân mà kết thúc. Người khởi xướng tất cả đều là thanh niên áo trắng trong hư không kia. Hàn Thiếu Minh và Âm Thiên Môn chủ như ma quân, vốn tưởng bọn họ đã đủ càn quấy, bây giờ mới hiểu được, thanh niên áo trắng kia mới là càn quấy thật sự, ngay cả hổ tộc cũng dám ra lệnh và uy hiếp. Hơn nữa, khẩu khí cũng không phải loại lớn lối thông thường. Nếu ngươi không nể mặt, ta sẽ dẫn 180 thánh vương đến đánh ngươi. Đây là nguyên văn lời của đối phương. Hàn Thiếu Minh sợ hãi nhìn Lục Trần, cũng may lúc trước mình không đắc tội đối phương. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta cũng đi thôi. Hàn Thiếu Minh nói, sau đó dẫn ba ma quân rời đi. Cái chết của Huyết Viêm khiến Lăng Nguyên Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một khi Huyết Viêm chết, hoàng triều Huyết Viêm sẽ không còn người khiến hắn phải kiêng kỵ. Lục Trần cất ngọc tráp đi, đứng dậy. Lục Thiếu, không cần thánh khí nữa sao? Lăng Nguyên Cơ nghi hoặc hỏi một câu. Không thiếu. Lục Trần rất phách lối đáp lại hai chữ. Lục Trần đến hoàng triều Huyết Viêm, chủ yếu muốn một thái độ, hơn nữa là điều khiển pháp bảo phi hành đến. Chỉ cần là người bình thường đều biết, pháp bảo phi hành vô cùng quý giá, ít thế lực nào có thể lấy ra, người sở hữu không phú cũng quý, nhưng Huyết Hầu Liệt không chỉ không xem trọng, còn muốn giết hắn. Đây không phải tìm đường chết sao? Về phần Thánh Vương Huyết Viêm này, hoàn toàn là tai bay vạ gió, lúc cường giả hổ tộc ra tay với nhi tử của hắn đã tiến hành can thiệp, khiến hổ tộc từ trước đến nay luôn luôn bá đạo bất mãn, mới bị đánh chết. Lục Trần lấy pháp bảo phi hành ra, nói, chia tay tại đây đi, một mình ta đi rèn luyện một khoảng thời gian, nếu có thể, sẽ đi đế nữ vực chơi một chút. Đối với Lục Trần mà nói, đã chơi hết huyền vực rồi, đã lĩnh ngộ thế vô địch, trẻ tuổi không có ai là đối thủ của hắn. Huyền vực có một trớ chú thiên tôn sắp xuất thế, còn có các vấn đề như phục ma tự, cứ giao cho sư phụ xử lý, loại vấn đề này đối với sư phụ mà nói, không cần suy nghĩ. Lăng Nguyên Cơ nghe thấy câu nói của Lục Trần, có chút kinh ngạc, Lục Thiếu muốn đi đế nữ vực. Lục Trần gật đầu. Lăng Nguyên Cơ mở miệng nói, thực lực tổng thể của đế nữ vực mạnh hơn huyền vực, Lục Thiếu cần phải cẩn thận một chút. Không sao. Lục Trần xua tay nói, ta chỉ sợ bọn họ không mạnh, nếu không mạnh, ta đi còn có ý nghĩa gì? Lăng Nguyên Cơ lập tức cạn lời. Vậy được, chúng ta chia tay tại đây. Lăng Nguyên Cơ nói. Hai. Đột nhiên, một tên áo đen trắng trước mặt hai người, tên áo đen chỉ khoảng hoàn cảnh, nhưng khí tức có chút lạnh lão, giống như ác quỷ. Tản khí âm hàn, dùng giọng khàn khàn nói, chủ nhân nhà ta cho mời, mời hai đến phủ đệ một chuyến. Lăng Nguyên Cơ thản nhiên hỏi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Huyết Minh. Tên áo đen nói. Nghe thấy cái tên này, Lăng Nguyên Cơ nhíu mày, Huyết Minh này là hoàng tử thứ 18 của Huyết Hầu Nhẫn, chỉ có tu vi nguyên thần cảnh, trong số hầu hết các hoàng tử, không có gì nổi bật. Sở dĩ Lăng Nguyên Cơ có chút ấn tượng với Huyết Minh, đó là vì Huyết Minh có tình cảm ái mộ với nữ nhi nhà mình. Đúng lúc Lăng Nguyên Cơ đang định từ chối, Lục Trần lại giành nói trước, đi thôi, đi gặp Huyết Minh này một chút. Trong ánh mắt Lục Trần, mang theo vẻ kỳ quái. Nghe đến cái tên Huyết Minh này, hắn không khỏi nhớ tới chuyện ở Hoàng Cung Phi Tuyết ngày đó, đối phương ra sức ngăn cản Long Hình muốn ra tay với nữ nhi của Lăng Nguyên Cơ. Còn có đêm hôm đó, sau khi mình ra khỏi phủ đệ của Huyết Đằng, vô tình nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ thú vị. Đây cũng là lý do hắn muốn gặp Huyết Minh. Lăng Nguyên Cơ bất ngờ liếc nhìn Lục Trần một cái, tuy Huyết Minh là hoàng tử, nhưng thân phận của hắn kém xa Lục Thiếu vạn dặm, hắn không rõ tại sao Lục Thiếu muốn gặp Huyết Minh. Mời hai. Tên áo đen nghiêng người, làm động tác mời. Hai người đi theo tên áo đen, đến một phủ đệ to lớn của thành Huyết Viêm, phủ đệ rất yên tĩnh, nhưng Lăng Nguyên Cơ lại cảm nhận được sự khác thường của phủ đệ có hai khí tức như có như không, vậy mà lại tương đương với khí tức chưa đột phá thánh vương như mình. Nói cách khác, trong phủ đệ Huyết Minh cất giấu hai thánh quân. Huyết Minh chẳng qua là một kẻ tầm thường trong số nhi tử nối dõi của Huyết Hầu Nhẫn, tốt hơn loại như Huyết Đằng một chút. Sao trong phủ đệ lại có thánh quân? Trong lòng Lăng Nguyên Cơ dù có chút kinh ngạc, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Dưới sự dẫn dắt của tên áo đen, đi vào đại sảnh của phủ đệ, nhìn thấy Huyết Minh. Huyết Minh vẫn giống như trước, tóc mượt da phấn, chủ yếu là do mặt hắn cực kỳ trắng, trang điểm đậm như nữ tử, có một cảm giác kỳ dị không nói nên lời. Huyết Minh nhìn thấy Lăng Nguyên Cơ, lập tức đứng dậy, ông quỳ nói, chúc mừng Phi Tuyết Hoàng chủ đã đột phá cảnh giới Thánh Vương. Trong lời nói của Tuyết Minh mang theo ý chúc mừng, còn về phần trong lòng có thật sự chúc mừng không, không ai biết được. Dù sao trước đó không lâu, nhị thúc Huyết Hầu Liệt và ông nội Huyết Viêm của hắn đã chết. Cái chết của hai người họ có liên quan đến Lục Trần, mà Lăng Nguyên Cơ lại đứng về phía Lục Trần. Đây là Lục Thiếu Nhĩ, Huyết Minh bái kiến Lục Thiết. Huyết Minh cười ông quyền nói, rất có lễ phép, khiến người ta có cảm giác rất thoải mái. Ánh mắt Lục Trần bình tĩnh nhìn Huyết Minh, trong mắt hiện lên vẻ thú vị, cũng không đáp lời Huyết Minh. Bá phụ, thức ăn đã chuẩn bị xong, mời ngồi. Huyết Minh đột nhiên đổi xưng hô, nói với Phi Tuyết Hoàng chủ. Tìm ta có chuyện gì? Lăng Nguyên Cơ khước từ sự nhiệt tình của Huyết Minh, lạnh nhạt hỏi. Huyết Minh cười nói, thật ra lần này mạo muội mời bá phụ đến, là muốn xin bá phụ giúp Điệt Nhi một chuyện. Ta hy vọng bá phụ thay Điệt Nhi giết Huyết Hầu Nhẫn. Sắc mặt của Huyết Minh đột nhiên trở nên cay nghiệt, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn, giống như có thù khắc cốt ghi tâm với Huyết Hầu Nhẫn. Lục Trần nghe thấy câu nói của Huyết Minh, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Huyết Hầu Nhẫn là cha của tên này. Hắn vậy mà lại yêu cầu Lăng Nguyên Cơ giết Huyết Hầu Nhẫn, chắc đầu không bị chạm mạch chứ. Dường như thấy được nghi hoặc của Lục Trần, Lăng Nguyên Cơ mặt không biến sắc truyền âm, Lục Thiếu có thể không biết, hoàng tử Huyết Minh này không phải do hoàng phi của Huyết Hầu Nhẫn sinh ra, mà do một tỳ nữ trong hoàng cung sinh, các hoàng tử khác đều xem thường Huyết Minh, Huyết Hầu Nhẫn cũng không quá quan tâm đến nhi tử nối dõi Huyết Minh này. Cho nên trong lòng Huyết Minh tràn ngập hận ý với Huyết Hầu Nhẫn. Lục Trần nghe được truyền âm của Lăng Nguyên Cơ, khóe miệng run rẩy. Đây không phải là vở kịch cung định máu cho hắn nghe nhiều đến thuộc sao? Vốn tưởng chương trình trên TV là giả, không ngờ thế giới huyền huyễn này thật sự có. Xin lỗi, yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Lăng Nguyên Cơ dùng giọng điệu nghiêm khắc từ chối đề nghị của Huyết Minh. Yêu cầu này của Huyết Minh có chút vô lý, hắn đường đường là một thánh vương sao có thể nghe lệnh của một nguyên thần cảnh, nếu không phải Lục Thiếu muốn đến đây, hắn cũng lười đến. Huyết Minh nghe thấy lời của Lăng Nguyên Cơ, sắc mặt hơi thay đổi, nói: Lúc trước Huyết Hầu Nhẫn từng áp chế bá phụ, chẳng lẽ bá phụ không có chút ý hận nào với Huyết Hầu Nhẫn sao? Hơn nữa, ta Phong Thanh nghe được tin đồn, sở dĩ bá phụ trúng trớ chú, chính là do Huyết Hầu Nhẫn phái ra, bởi vì Huyết Hầu Nhẫn có liên quan đến người của trớ chú giới, giống như ninh gia của Ninh Thành lúc trước. Huyết Minh thấy Lăng Nguyên Cơ im lặng, âm thầm thả một quả bom nặng cả tấn xuống. Những gì ngươi nói là thật sao? Đôi mắt Lăng Nguyên Cơ đột nhiên trở nên sắc bén, giống như hai thanh kiếm sắc, có tia sáng lạnh lẽo lưu chuyển. Lần trước hắn bị thánh quân của trớ chú giới vô duyên vô cớ tập kích, trúng lời nguyền, nhưng không bao lâu Hoàng cung Huyết Viêm đã phái người đến. Lăng Nguyên Cơ tự hỏi mình không đắc tội người của trớ chú giới, người của trớ chú giới cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Cho nên trong lòng hoài nghi Hoàng cung Huyết Viêm có liên quan đến trớ chú giới. Mãi đến khi Huyết Minh nói như vậy, Lăng Nguyên Cơ có chút tin tưởng là hoàng thất Huyết Viêm giở trò quỷ. Đúng lúc này, Lục Trần xem kịch một lát, lại nhẹ nhàng mà cười, Lăng Nguyên Cơ trúng trớ chú không phải ngươi làm sao? Vì sao lại hát nước bẩn lên Huyết Hầu Nhẫn? Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người bên cạnh thay đổi. Đồng tử của Huyết Minh co rụt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ánh mắt Lăng Nguyên Cơ trở nên rất lạnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Huyết Minh, hắn tin tưởng Lục Trần vô điều kiện. Nếu Lục Trần nói như vậy, thì tin tức đó hoàn toàn là sự thật. Ban đầu, Lăng Nguyên Cơ cảm thấy Huyết Hầu Nhẫn cũng như Hoàng Thất cấp cao có liên quan với Trớ Chú Giới, bảo người của Trớ Chú Giới đối phó hắn, nhưng hoàn toàn không ngờ, kẻ khiến người của Trớ Chú Giới đối phó hắn lại là nhi tử nối dõi của Huyết Hầu Nhẫn, Huyết Minh tầm thường. Huyết Minh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, Lục công tử, có phải ngươi có hiểu lầm gì với ta không? Hiểu lầm sao? Lục Trần không phủ nhận, sau đó nhìn thẳng đối phương, cười nói, cảnh giới của ngươi sớm đã đạt tới hoàn cảnh, vì sao lại ngụy trang thành nguyên thần cảnh viên mãn? À, ta nghĩ thử xem, hẳn là không dám bại lộ nhỉ, dù sao ngươi tu hành công pháp của Trớ Chú Giới, một khi bại lộ, sẽ bị các thế lực treo cổ. Lục công tử, không có chứng cứ đừng nói bừa. Ánh mắt Huyết Minh bình tĩnh nhìn Lục Trần, trong giọng điệu mơ hồ có chút ý uy hiếp. Uy hiếp ta? À, Lục Trần nhướng mày. Tại hạ biết Lục công tử có thân phận bất phàm, không dám uy hiếp. Huyết Minh bình tĩnh nói. Quên đi, để ta nói cho ngươi một chuyện. Lục Trần lười biếng nói, sở dĩ cả thiên hạ đều biết bí mật của Trớ Chú Giới, đó là vì ta bảo Hoàng Cực Tông và Hỏa Diễm Cốc liên hợp phá hủy cứ điểm Trớ Chú Giới ở Hoàng Triều Hàn Nha, Ninh Gia bị giết cũng là do ta, tin tức công bố khắp thiên hạ cũng là do ta. Lục Trần chậm rãi tự thuật, trong bóng tối có hai khí tức ầm ầm bùng nổ, quét qua như thủy triều. Có điều, rất nhanh đã lắng xuống. Hắc Vân trưởng lão của Trớ Chú Giới trước khi chết đã nói cho ta một chuyện, đó là Trớ Chú Giới bồi dưỡng rất nhiều hạt giống ở các nơi, các hạt giống đó có khi là thiên chi kiêu tử của tông môn, cũng có hoàng tử hoàng triều, vân vân. Lần trước, ta đến phủ đệ của Huyết Đằng một chuyến, đi ra thấy ngươi dùng Trớ Chú Giới vài người, tu vi dao động khoảng hoảng cảnh sơ kỳ. Hiện tại, đã không cần ta nói thêm gì nữa nhỉ. Ánh mắt Huyết Minh bỗng trở nên sắc bén, xuất hiện tia sáng lạnh sâu thẳm, thản nhiên nói, Lục công tử cũng biết, có chút bí mật giấu trong lòng là được rồi, nói ra sẽ mang đến họa sát thân. Trong lời nói của Huyết Minh, mang theo ý uy hiếp mãnh liệt. Lục Trần đã nói rõ ra rồi, hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Thật ra ta vẫn có một nghi hoặc. Lục Trần giống như không nghe thấy lời uy hiếp của Huyết Minh, gãi đầu hỏi, tại sao ngươi lại bảo người của Trớ Chú Giới hại chết Lăng Nguyên Cơ, không phải ngươi thích nữ nhi của hắn là Lăng Y sao? Nếu sau này thật sự lấy Lăng Y, người trước mặt này chính là nhạc phụ của ngươi mà. Huyết Minh ra tay với Lăng Nguyên Cơ là chỗ Lục Trần thấy khó hiểu nhất. Đối với câu hỏi của Lục Trần, Huyết Minh ngậm miệng không nói, nói cách khác, hắn hoàn toàn không muốn giải thích với Lục Trần. Ai hại ngươi trúng Trớ Chú suýt chết, bây giờ đã rõ ràng, hắn sống hay chết, xem rồi làm đi. Lục Trần ở một bên, nói lời này Lăng Nguyên Cơ đứng bên cạnh. Đối phương có phải người Trớ Chú Giới bồi dưỡng hay không, không liên quan gì đến hắn, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng. Tuy Trớ Chú Giới có một thiên tôn, vậy thì sao? Dám đến tìm mình gây phiền, kết cục duy nhất chính là bị linh thân của sư phụ nhà mình, thậm chí bị giết. Thân thể Lăng Nguyên Tiêu bộc phát ra uy áp cuồng bạo, tràn ngập cả phòng, lúc uy áp sinh ra, Huyết Minh trước mặt đột nhiên không thể động đậy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, hai bóng người một trái một phải, đứng trước mặt Huyết Minh, khí thế cấp thánh quân bao phủ, ngăn cản uy áp trên người Lăng Nguyên Cơ. Hai luồng năng lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, khiến không gian rung lên. Một thánh quân đứng bên cạnh Huyết Minh dùng giọng điệu cứng rắn nói, Huyết Minh là hạt giống Trớ Chú Giới nhìn trúng. Thiên phú của Huyết Minh không tệ, được Trớ Chú Giới chú trọng bồi dưỡng, trở thành hạt giống, cho nên thánh quân của Trớ Chú Giới không hy vọng Lăng Nguyên Cơ giết Huyết Minh. Cái chết của Hắc Vân trưởng lão, thật sự có liên quan đến ngươi sao? Một thánh quân khác nhìn chằm chằm Lục Trần bằng ánh mắt lạnh như băng, toàn thân toát ra hơi thở lệ quỷ, âm u tĩnh mịch. Trớ Chú Giới đã hoạt động ở huyền vực mấy ngàn năm, bí mật cốt lõi của bọn họ vẫn bảo vệ rất tốt, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, nhưng mấy năm trước, bí mật đột nhiên bị phơi bày ngoài ánh sáng. Khiến rất nhiều thế lực ở huyền vực bắt đầu chân chính sử dụng lực lượng, ngăn cản bọn họ. Mấy năm nay, bọn họ mất đi không biết bao nhiêu thánh vương, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bọn họ vẫn không rõ Hắc Vân bại lộ như thế nào, mãi đến khi Lục Trần thừa nhận trước, nhưng ngay cả như vậy, trong lòng bọn họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Lục Trần cười nhạo một tiếng, không biết đám chuột trốn dưới nền đất âm u các ngươi, lấy đầu ra tư thái cao ngạo này. Lời nói của Lục Trần khiến cho ánh mắt của hai thánh vương trở nên sắc bén, lộ ra mũi nhọn, sắc bén như đao. Bọn họ, vậy mà lại bị so sánh với chuột. Thiên tôn của tộc ta sắp xuất thế, ắt hẳn thống trị huyền vực, nếu ngươi thức thời, mau chóng rời khỏi đây. Một thánh quân nhìn Lăng Nguyên Cơ cảnh cáo. Thiên tôn, cường giả cái tế trên cả thánh vương, cách thánh vương hai đại cảnh giới lớn, cực kỳ khủng bố, thánh vương ở trước mặt thiên tôn chính là con kiến. Vì vậy, hai thánh quân dùng thiên tôn uy hiếp Lăng Nguyên Cơ, hy vọng Lăng Nguyên Cơ rút lui. Bá phụ, người cũng biết chuyên thiên tôn của trớ chú giới xuất thế đương nhiên là kết cục đã định, thiên tôn vĩ đại sẽ thống nhất huyền vực. Huyết Minh mỉm cười nói, nếu bá phụ không muốn sau này hoàng triều Phi Tuyết bị giết, vậy thì mau rời đi đi. Huyết Minh bình tĩnh nhàn nhã, còn có chút kiêu ngạo. Bởi vì, hắn sớm đã xem mình thành một phần của trớ chú giới. Thiên tôn rất lợi hại. Lục Trần ở bên cạnh biểu môi. Ngu dốt. Hai thánh quân, bao gồm cả Huyết Minh, đều dùng vẻ mặt dở cợt nhìn Lục Trần như nhìn một kẻ ngốc. Xem ra đối phương còn chưa hiểu được, hai chữ thiên tôn đại biểu cho cái gì. Một khi thiên tôn thoát vây, có thể càn quét mười vực, không ai là đối thủ của người này. Hai người các người là từ cửu thiên xuống, có biết Hứa Thanh Giao không? Lục Trần nhìn hai thánh quân, đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi. Một thánh quân nhíu mày, người kia lại đang suy nghĩ, một lúc sau, đột nhiên nghĩ đến gì đó, một ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Trần, quát, ai nói cho ngươi cái tên này? Xem ra ngươi biết Hứa Thanh Giao của tộc ma bất tử. Lục Trần nhìn biểu cảm của đối phương, nhếch miệng cười. Nghe thấy câu nói của Lục Trần, thánh quân vừa mở miệng quát hỏi, đồng tử co rụt lại. Vốn tưởng đối phương chỉ may mắn biết cái tên này, nhưng trong giọng nói lại nhấn mạnh tộc ma bất tử, vậy Hứa Thanh Giao trong miệng đối phương, chắc chắn là người mình nghĩ đến. Nói cho ta biết, sao ngươi biết tên của nàng? Thánh quân kia vội vàng hỏi. Thánh quân này có chút nóng nảy. Hứa Thanh Giao và Vu Thể Giới bị đại nhân kia trục xuất, nhưng bây giờ lại nghe được tên của nàng ở mười vực. Vậy chẳng phải là nói, Hứa Thanh Giao ở mười vực sao? Nhanh như vậy đã nóng nảy rồi. Lục Trần nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, đột nhiên nở nụ cười. Thật ra thì việc Lục Trần nhắc tới Hứa Thanh Giao cũng là nghĩ ra trong lúc bất chợt. Bởi vì hắn biết giữa trớ chú giới và tộc ma bất tử có thù oán, Hứa Thanh Giao là đại thiên tôn của tộc ma bất tử, dựa theo sức chiến đấu thì có lẽ ở trên thiên tôn. Bây giờ nhìn lại sự thật giống như hắn phỏng đoán, hai thánh quân này có chút không bình tĩnh rồi. Ồ, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, vị đại vu kia của Vu Thể Giới cũng sống lại, đã xuất hiện, hắn đang chuẩn bị tìm các ngươi tính sổ đó. Lục Trần có chủ tâm hù dọa hai thánh quân, lại vứt tiếp một quả bom nặng. Con mắt hai thánh quân đột nhiên co rụt lại, hô hấp dồn dập, người nghe tin tức từ nơi nào? Sắc mặt hai người bọn họ trở nên có phần trắng bệch. Trớ chú giới bọn họ và tộc ma tộc bất tử cùng Vu Thể Giới lại có thù hận rất sâu, thanh niên này không chỉ biết đại thiên tôn của tộc ma bất tử mà còn biết Vu Thể Giới, nói như vậy, khả năng hai thế lực lớn mạnh kia đang ở trong mười vực. Hoặc là bọn họ đã sớm theo dõi, chỉ có điều họ không để lộ ra. Có lẽ họ đang âm thầm quan sát từ xa, đợi thiên tôn đi ra rồi tìm kiếm một cơ hội giết chết. Hai tồn tại cấp bậc đại thiên tôn đối phó với thiên tôn bị bọn họ phong ấn là chuyện dễ dàng. Ha ha ha, còn bảo các ngươi là thánh quân, bây giờ lại bị hù dọa. Lục Trần ở bên cạnh cười lên ha hả. Lời nói của Lục Trần tràn đầy giỡn cợt khiến sắc mặt hai thánh quân tối sầm, đen như đáy nồi. Nói thật, bọn họ quả thật bị dọa, suy cho cùng đây chính là hai đại thiên tôn, không phải chó mèo gì. Về phần vẻ mặt Huyết Minh mờ mịt từ đầu đến cuối, không rõ vì sao hai thánh quân bị dọa sợ thành như vậy, hắn chưa gia nhập trung tâm của trớ chú giới, không rõ trớ chú giới có hai thế lực đối địch ngang ngửa. Rốt cuộc ngươi là ai? Hai thánh quân hoàn toàn nóng nảy. Theo lý mà nói, người của mười vực căn bản không biết nhiều tin tức như vậy, chẳng lẽ người này không phải người của mười vực, cường tộc đến từ cửu thiên, đặc biệt hạ giới tu luyện. Nghe cho kỹ. Mặt Lục Trần biểu cảm nghiêm túc. Vẻ mặt hai thánh quân trịnh trọng, nếu như đối phương là tử đệ của gia tộc lớn mạnh nào đó trên cửu thiên, nếu như mạnh hơn trớ chú giới thì không cần thiết đắc tội với đối phương. Ta là người đẹp trai nhất thanh vực. Mặt Lục Trần nghiêm túc, hắn gằn từng chữ nói. Phù. Hai thánh quân muốn ói máu, bọn họ lại còn chuyên chú lắng nghe như vậy, kết quả nhận được lại là một đáp án vô nghĩa như này. Người hai thánh quân vô cùng tức giận, muốn chụp chết Lục Trần, đáng tiếc ý nghĩ này không thực tế, dù sao một vị thánh vương đứng trước mặt đối phương, muốn giết đối phương ở trước mặt một vị thánh vương, bức bách đáp án mình muốn, điều này có chút khó khăn. Lăng Nguyên Cơ đứng trước mặt Lục Trần, vẻ mặt cổ quái. Mặc dù hắn cũng không biết những tộc ma bất tử và Vu Thể Giới là thế lực phương nào, nhưng mà có thể hù đến người của trớ chú giới, mà thiên tôn trong tộc đối phương lập tức xuất thế, cũng hù dọa thành dạng như vậy. Có thể biết chắc chắn hai thế lực mà Lục Thiếu nói tới có địa vị lớn đến chân trời. Nhanh trở về thông báo cho thiên tôn nhà các ngươi biết, để hắn biết điều tẩy trắng thân thể chờ chết, hoặc là tìm một cái hang chuột mà núp, tránh bị Hứa Thanh Giao tìm thấy. Lục Trần nói châm chọc. Mặc dù cô nương kia xinh đẹp, nhưng lại vô cùng bạo lực, không biết thiên tôn nhà các ngươi đánh lại được không? Dừng một chút, bổ sung một câu, tức thời trên mặt lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Hai thánh quân nghe thấy lời nói của Lục Trần thì sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hiện tại tâm tình bọn họ vô cùng tệ hại, nếu như dựa theo lời đối phương nói, Hứa Thanh Giao và Đại Vu thật sự ở mười vực, có lẽ bọn họ đã bị âm thầm theo dõi. dẫu sao giữa hai bên đều có đầy thù hận. Một khi chạm mặt liền có đánh nhau. Mặc dù sau lưng Thiên Tôn nhà mình có một đại năng, nhưng trên địa bàn 10 vực, đại năng lại không bảo vệ được Thiên Tôn. Hơn nữa bản thân Hứa Thanh Giao là đại Thiên Tôn, Hứa Thị rất quan trọng trong tộc Ma Bất Tử, có vài đồ cổ nữa. Lỡ đâu Thiên Tôn thật sự bị Hứa Thanh Giao bắt được, vậy thì thật sự là chết rồi. Đi. Hai người thương lượng một chút, liếc mắt nhìn nhau, vù một tiếng, hóa thành hai vệt đen biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ muốn truyền thông tin lấy được từ trong miệng thanh niên này về, cảnh giác tộc Ma Bất Tử và Vu Thể Giới. Huyết Minh thấy hai thánh quân rời đi, thoáng cái trợn tròn mắt. Không có hai thánh quân này của trớ chú giới che chở, thì hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém vết. Lục Thiếu, thật ra thì ta có thể giữ lại hai người bọn họ. Lúc này, Lăng Nguyên Cơ lên tiếng nói. Không cần. Lục Trần mỉm cười khoát tay, vẻ mặt hồn nhiên không thèm để ý nói, hai thánh quân mà thôi, tính mạng của bọn họ không quan trọng. Sau khi Lục Trần nói xong, chuyển tầm mắt lên trên người Huyết Minh. Giờ phút này sắc mặt Thập Bát Hoàng Tử tái nhợt không có màu máu bởi vì hai thánh quân rời đi. Có phải cho rằng có người của trớ chú giới che chở, người có thể muốn làm gì thì làm phải không? Lục Trần cười nói, đáng tiếc, chính trớ chú giới cũng khó bảo toàn mình. Lần trước, Lục Trần thấy cái tử lăng ở gia tộc U Dương, điều này nói rõ đối phương biết được người của trớ chú giới đang hoạt động ở huyền vực. Bậc cha chú của nàng bị giam giữ ở bên trong Ngọc Phù, lưu vong vài chục vạn năm, có thù hận không thể hóa giải với trớ chú giới. Đoán chừng đã sớm theo dõi người của trớ chú giới. Thế nên, Lục Trần mới nói tự thân trớ chú giới khó bảo toàn. Giao chuyện còn lại cho ngươi, ta muốn rời đi. Lục Trần nhìn Lăng Nguyên Cơ nói, sau khi nói xong liền ra khỏi phủ đệ, đi vào trong sân, triệu hồi pháp bảo phi hành, cả người nhảy vào bông thuyền của pháp bảo phi hành. Một tiếng vù. Pháp bảo phi hành nhanh chóng biến mất ở thành Huyết Viêm. Về phần sống chết của Huyết Minh, hắn không để ý, mà vì sao hãm hại Lăng Nguyên Cơ cũng không còn quan trọng. Lăng Nguyên Cơ không phải là hạng người tâm từ thủ nhuyễn, biết Huyết Minh là người hãm hại mình suýt nữa mất mạng, cũng sẽ không lấy ơn báo oán. Ở Hoang Vực, Hoàng Triều Lục Thị. Hoàng Triều Lục Thị, trước kia vốn có quốc hiệu là Tề, tên Hoàng Triều Đại Tề, trong Hoàng Triều Đại Tề có 6 vương quốc lớn, trong đó có một lục quốc. Quân vương lục quốc Lục Chính Hằng có một đứa con tên Lục Trần. Lục Trần là nhân vật yêu nghiệt, mới vừa trở về lục quốc, liên tục gây phiền toái không ngừng, đắc tội Tề Hoàng, nhưng hết lần này đến lần khác chuyển nguy thành an, cuối cùng dứt hết Tề Hoàng khiến cha mình thừa kế ngôi vị hoàng đế. Chuyện này, ở Hoàng Triều Lục Thị lại là một câu chuyện người người ca tụng nói chuyện say sưa. Lục quốc của hôm nay quan hệ tốt với Hoàng Triều Liễu Thị, Hoàng Triều Nam Đẩu, Hoàng Triều Khổng Tước, mặc dù cảnh giới của Lục Hoàng không tới hoàng giả, nhưng không người nào dám chọc, bởi vì xưng huynh gọi đệ với mấy vị hoàng chủ của nước láng giềng, Hoàng Triều Lục Thị cũng phát triển ngay ngắn rõ ràng. Theo lẽ thường, đều là tiểu bối dựa vào kế thừa ân trạch tổ tông ban cho, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng mà đến Lục Chính Hằng thì lại trái ngược, là phụ thân hưởng phúc của con. Sinh được đứa con giống như Lục Trần. Những lời này không biết bao nhiêu người đã từng cảm thán. Ngày này, bầu trời hoàng cung Lục Thị, một chiếc chiến thuyền phi hành xuất hiện, hung hăng đụng vào phía trên trận pháp phòng ngự. Trận pháp kia có thể chống cự hoàng giả, bị chiến thuyền dùng sức mạnh đụng nát dễ như trở bàn tay. Một tiếng ầm vang, hư không chấn động, phát ra tiếng nổ vang kinh khủng. Tiếng vang kịch liệt này khiến cho toàn bộ thủ vệ của hoàng cung đang mệt mỏi buồn ngủ tỉnh lại. Hơn 10 năm kể từ khi điện hạ rời đi, Hoàng Triều Lục Thị vẫn yên ổn phát triển, không người nào dám tới quấy rối, hơn nữa, trận pháp hoàng cung bọn họ bố trí cũng cực kỳ lớn mạnh. Cường giả cấp bậc hoàng cảnh đến, cũng không nhất định nói phá là phá. Nhưng là bây giờ, trận pháp phòng ngự lớn mạnh bị nứt vỡ với tư thế dễ như trở bàn tay. Một tiếng nổ ầm vang, thức tỉnh người canh giữ bên trong hoàng cung. Toàn bộ người canh giữ bên trong hoàng cung thức tỉnh, ngẩng đầu, nhìn quái vật lớn trên bầu trời, phát ra dao động năng lượng rất kinh khủng, từng năng lượng nhẹ nhẹ tràn ra, ra lệnh hộ về phía dưới hô hấp co quắp. Bọn họ hoảng sợ nhìn quái vật lớn trên bầu trời, chẳng lẽ là có kẻ địch đến tấn công ư? Nếu không tại sao lại trực tiếp đụng nát trận pháp? Khi mọi người ở đây vô cùng khẩn trương, Lục Trần nhảy ra ngoài từ trong. Lục Trần vốn là nghĩ trực tiếp đi đế nữ vực, chẳng qua nhưng nghĩ tới lão già nhà mình, hơn nữa trong nhẫn không gian còn có một nhóm đồ bỏ đi chưa xử lý, định trở về hoang vực một chuyến. Đó là điện hạ. Lúc này, có người phát hiện bóng dáng của Lục Trần. Mặt mũi của Lục Trần đã sớm khắc ở trong đầu mọi người, không người nào trong hoàng cung không biết. Điện hạ, ngươi trở về rồi. Trong đám hộ vệ, có một người nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn Lục Trần vô cùng kích động. Ngươi là Lý Ưng. Lục Trần nhìn đối phương, nói một câu. Lý Ưng là một trong rất nhiều hộ vệ, Lục Trần vẫn còn có chút ấn tượng đối với người này. Điện hạ, ngươi còn nhớ rõ lão hủ. Lý Ưng nghe được Lục Trần gọi ra tên của hắn, lại càng kích động, hắn chẳng qua là hộ vệ nho nhỏ bình thường, bây giờ lại được điện hạ nhớ đến, điều này khiến hắn hết sức vui mừng. Lục Trần liếc nhìn Lý Ưng, lên tiếng nói, không tệ, sắp là nguyên thần cảnh rồi. Lục Trần nhớ khi trở lại hoàng cung, ngay cả tẩy tủy cảnh, Lý Ưng cũng chưa tới, sau khi mình cho hắn một viên tẩy tủy đan, sau đó lại dùng thiệt cấp bậc yêu vương cho hắn cải thiện một chút thể chất, hiện tại cũng là siêu phàm cảnh đỉnh phong rồi. Lý Ưng nói, điều này phải cảm tạ đan dược và máu thịt yêu vương của điện hạ, nếu không cả đời này của ta không thể đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong. Lão già đâu rồi? Lục Trần thuận miệng hỏi một câu. Xung quanh có một vài hộ vệ không hiểu lời nói của Lục Trần, chỉ có lão hộ vệ trước kia mới hiểu được, lão già trong miệng điện hạ là Lục Hoàng. Lý Ưng nói, Lục Hoàng đang bế quan. Tiểu tử thối, rời đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng trở lại. Đúng lúc này, một giọng nói trung niên sang sảng vô cùng vang lên. Chỉ thấy nơi xa có một nam tử ngự không mà đến, nam tử này mặc một thân trường bào màu vàng, mặc chữ quốc, đường cong cường tráng, mặt mày uy nghiêm, toàn thân tản ra khí chất dương cương của nam nhân. Người này không phải Lục Chính Hằng thì là ai? Lục Chính Hằng vốn là đang bế quan, nhưng khi trận pháp bể tan tành đã kinh động đến hắn, hắn lập tức xuất quan ra ngoài, liền thấy nghịch tử Lục Trần. Thấy Lục Trần trở lại, Lục Chính Hằng vốn đang rất vui mừng, chỉ là tiểu tử thúi này hoàn toàn không có một tí tôn trọng nên có đối với lão tử hắn, điều này khiến hắn rất khó chịu, cố ý sụ mặt xuống. Lão già, mấy ngày gần đây, cũng tính là trôi qua yên bình chứ. Mới vừa về đến nhà, Lục Trần cũng không xem nhẹ tâm tình của lão già. Thấy lão già còn sống, đường làm quan rộng mở, nhìn dáng dấp không tệ, vậy hắn yên tâm rồi. Cũng được. Lục Chính Hằng thờ ơ trả lời một câu, sau đó liếc mắt đánh giá Lục Trần, không nhịn được giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, mình hoàn toàn không nhìn thấu khí tức của Lục Trần. Lục Chính Hằng dùng giọng điệu kinh ngạc hỏi, tiểu tử thối, tu vi hiện tại của ngươi là gì? Vương cảnh đỉnh phong, sao thế? Lục Trần lười biếng trả lời một câu. Cái gì, ngươi vương cảnh đỉnh phong rồi? Lục Chính Hằng hít sâu một hơi. Nhưng hắn nhớ lúc rời đi Lục Trần chỉ là siêu phàm cảnh, mới mười mấy năm đã thành vương cảnh đỉnh phong rồi, tốc độ tu hành bực này có hơi quá nhanh. Rất nhiều hộ vệ phía dưới cũng có vẻ mặt rung động. Điện hạ nhà mình, thời gian rời đi mới mười mấy năm liền thăng lên cấp vương cảnh đỉnh phong rồi. Phải biết rằng Lục Hoàng phải tốn thời gian hơn 10 năm mới tăng lên hai tiểu cảnh giới mà thôi. Đột phá từ vương cảnh trung kỳ đến vương cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, điện hạ lại đuổi kịp Lục Hoàng. Cảnh giới của ngươi thăng lên quá nhanh, cũng giống như ta. Lục Chính Hằng lấy lại tinh thần, cảm thán một câu. Chẳng qua trong lòng vẫn là vô cùng tự hào, suy cho cùng tâm nguyện của mỗi một vị phụ thân đều là mong con hơn người, ngắm nữ thành phượng, bây giờ nhìn con trai còn xuất sắc hơn so với mình, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Xin lỗi, ta và ngươi khác nhau. Lục Trần lười biếng nói. Ừ, cái gì? Lục Chính Hằng có phần không hiểu lời nói của Lục Trần, không rõ có ý gì. Lục Trần nói, mặc dù ta là vương cảnh đỉnh phong, nhưng giết hoàng giả như giết gà, hoàng giả chết ở trong tay ta cũng vượt qua một bàn tay, thế nên ta và ngươi khác nhau. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Lục Trần, khắp mặt của Lục Chính Hằng đều là vẻ rung động, cảm giác trong lòng đều sắp hít thở không thông. Toàn bộ hộ về phía dưới há hốc mồm, điện hạ nói lời này là sự thật. Giết hoàng giả như giết gà. Nhưng điều này sao có thể, suy cho cùng một lĩnh ngộ chính là nhân thế, một lĩnh ngộ chính là thế thiên địa, căn bản không thể so sánh. Bất luận như thế nào thì vương giả cũng không đánh lại hoàng giả. Bây giờ điện hạ nói cho bọn họ biết, hoàng giả hắn giết cũng vượt qua số lượng một tay, này cũng quá khoa trương. Ngươi đừng dọa ta, trái tim ta không chịu được. Lục Chính Hằng nói vội, trong lòng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi nhất định đối với lời nói của Lục Trần. Kha kha, ngươi có muốn luyện tay với ta một chút hay không? Trong ánh mắt Lục Trần toát ra một vẻ trêu cợt. Được. Lục Chính Hằng lên tiếng nói, hắn cũng muốn nhìn xem thứ Lục Trần nói có phải thật hay không. Thân thể Lục Trần tách ra kiếm ý vẻ đáng sợ, kiếm ý càng ngày càng nhiều, lưu chuyển trên bầu trời, sau đó ngưng tụ thành một thanh thần kiếm đáng sợ, kiếm quang sáng chói, kiếm ý gào thét bên tai không dứt. Một mảnh trời này hiện đầy kiếm ý chi chít, thả ra vô số khí tức sắc bén lạnh lão. Giờ khắc này, mọi người phía dưới cảm nhận được hít thở không thông, trong lòng dâng lên một loại ảo giác, đó chính là chỉ cần ý niệm trong đầu điện hạ vừa động, bọn họ liền mất mạng trong nháy mắt, căn bản không có khả năng chống đỡ. Đừng nói bọn họ, Lục Chính Hằng cũng giống như vậy. Nhìn khí lưu động của từng đường kiếm ý hội tụ, dường như khí tức phát ra kia có thể tách rời không gian, mỗi một đường kiếm ý giải phóng cũng khiến hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Da đầu Lục Chính Hằng tê dại, hắn cảm giác không ngăn cản được một đường kiếm ý nhưng mảng không trung này lại phân bố hơn 10 đường kiếm ý, bây giờ cuối cùng hắn tin tưởng Lục Trần thật sự có thể đủ sức đối phó hoàng giả. Bỏ đi, không thú vị, thách đấu với ngươi cũng là bắt nạt ngươi, trở về hoàng cung không? Lục Trần ý niệm vừa động, trong nháy mắt kiếm ý trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. uy áp lớn mạnh kia cũng tiêu tán theo. Được. Lục Chính Hằng lấy lại tinh thần rồi nói một câu. Trong lòng có chút tức giận, tiểu tử thối này cũng không để cho hắn một chút mặt mũi, khiến cho hắn bị bêu xấu ở trước mặt vô số hộ vệ của hoàng cung. Vừa nghĩ như vậy vừa dẫn Lục Trần tiến vào trong cung điện. Lục Trần tiến vào trong một tòa cung điện nguy nga, bên cạnh có mấy người thị nữ thấy Lục Trần, lập tức hành lễ với Lục Trần. Lúc trước các nàng nhìn thấy Lục Trần đứng ở trong không trung, biết vị này chính là Lục Trần điện hạ theo như đồn đãi. Lục Chính Hằng đi theo sát phía sau đi vào. Tham kiến Lục Hoàng. Mấy thị nữ vội vàng hành lễ. Lục Chính Hằng phất tay sai mấy thị nữ lui ra. Lục Trần đi tới ngồi trên hoàng tọa, sau lưng dựa ở trên, cảm giác rất mềm mại, sau đó nhìn Lục Chính Hằng, dùng giọng điệu trêu ghẹo nói, xem ra những ngày qua của ngươi trôi qua rất tốt. Khóe miệng Lục Chính Hằng co quắp, nói, không phải như ngươi nghĩ, quản lý một hoàng triều, mỗi ngày đều khiến ta sức đầu bể tráng. Hoàng triều quá lớn, chuyện mỗi ngày quá nhiều, căn bản không quản lý nổi. Nhưng kiếm ý của điện hạ đã đạt đến tầng cấp vương, thật đáng mừng. Ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng hắn giọng, chợt Kiếm Thu Dịch Kiếm Vương sải bước tiến vào trong hoàng cung, ánh mắt nhìn Lục Trần tràn đầy phức tạp. Thời gian hơn 10 năm này, Kiếm Thu Dịch vẫn âm thầm tu luyện ở trong hoàng cung, mới vừa rồi bị kiếm ý của Lục Trần thức tỉnh. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy kiếm ý của Lục Trần đạt đến tầng cấp vương, bây giờ mình cũng không phải đối thủ của Lục Trần. Phải biết cảnh giới kiếm ý tăng lên là vô cùng khó khăn, lúc này Lục Trần mới hơn 10 năm thì đến được cấp độ này rồi, khó trách sẽ trở thành kiếm tử của Kiếm Đế cung. Ồ, Kiếm Thu Dịch ngươi vẫn còn ở đây? À, Lục Trần nhìn thấy Kiếm Thu Dịch, ánh mắt mang theo kinh ngạc, hắn nghĩ Kiếm Thu Dịch đã sớm rời đi. Kiếm Thu Dịch tự giễu nói, ta đã là thứ bỏ đi của Kiếm Đế cung, có thể đi nơi nào? Nghe thấy lời nói của Kiếm Thu Dịch, Lục Trần lập tức nghĩ tới ban đầu hứa hẹn với Kiếm Thu Dịch, nói có thể trợ giúp đối phương trở lại Kiếm Đế cung, nhưng sau đó đi đến Thanh vực, Huyền vực liền quên mất chuyện này, cho tới bây giờ thấy Kiếm Thu Dịch mới nhớ tới đã đáp ứng Kiếm Thu Dịch một vài chuyện. Ừm, ngươi có thể trở về Kiếm Đế cung rồi. Lục Trần nhìn Kiếm Thu Dịch nói, sau khi ngươi trở lại Kiếm Đế cung, hãy nói là ta cho ngươi trở lại, không ai dám cản ngươi. Trong lời nói của Lục Trần mang theo vô vàn tự tin. Suy cho cùng bây giờ hắn đã nắm giữ Lục Thần kiếm, Kiếm Đế cung còn có người dám chất vấn lời của hắn. Đa tạ kiếm tử các hạ. Kiếm Thu Dịch nắm quyền nói với Lục Trần. Lão Dịch, ngươi thật sự phải về Kiếm Đế cung sao? Bên cạnh, Lục Chính Hằng lên tiếng nói, trong lời nói mang theo một chút không nỡ. Quen biết với Kiếm Thu Dịch mười mấy năm nên sớm đã có chút tình cảm, bây giờ chợt vừa nghe Kiếm Thu Dịch muốn rời khỏi hoang vực, đi đến thanh vực xa xôi, trong lòng tràn đầy nuối tiếc. Kiếm Thu Dịch cười khổ nói, Chính Hằng huynh, ta là người của Kiếm Đế cung, nguyện vọng của ta là khắc tên mình lên trên bia đá kiếm tu cộng tôn của Kiếm Đế cung lưu danh sử sách, chờ ta làm xong, rồi trở về gặp ngươi, sau đó cùng nhau du ngoạn mười vực. Được. Lục Chính Hằng gật đầu. Bây giờ ta phải rời đi. Kiếm Thu Dịch nói. Lục Chính Hằng cất cao giọng nói, Dịch huynh, đi đường cẩn thận. Sau này gặp lại. Kiếm Thu Dịch nói xong, hắn triệu hồi kiếm của mình ra, ngự kiếm rời khỏi cung điện, đi về hướng thanh vực. Lục Chính Hằng thấy Kiếm Thu Dịch rời khỏi, hắn tiếc nuối thở dài một hơi. Lão già, đừng tiếc nuối, chờ cảnh giới ngươi tăng lên, giao lục quốc cho người khác, ngươi cũng đi ra ngoài rèn luyện một chuyến xem sao. Lục Trần đi tới, vỗ vỗ bả vai lão già, lên tiếng nói, ngươi nói ngươi, đều là người gần trăm tuổi, làm con rùa núp ở trong một mẫu ba phần đất Đại Tề, có gì thú vị? Thế giới lớn như vậy, có lẽ nên ra ngoài xem nhiều một chút. Lục Chính Hằng trợn mắt liếc nhìn Lục Trần, tức giận nói, ngươi nói cho ta xem, trong thời gian hơn 10 năm này, ngươi đi qua những nơi nào? Trở về thanh vực một chuyến, sau đó một chuyến đi huyền vực, sau xưng vô địch ở huyền vực, vừa trở lại. Lục Trần lười biếng nói, ít nhất ta đã đi qua ba vực, đi khắp vô số hoàng triều, chỉ huy thánh vương đứng đầu tác chiến, giết chết hơn 50 vị thánh vương hổ tộc, mấy vị thánh vương của trớ chú giới. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, trong lòng Lục Chính Hằng cực kỳ hỗn loạn. Tiểu tử thối nói những thứ này là thật. Giết chết hơn 50 vị thánh cảnh, mấy vị thánh vương, này mẹ nó cũng quá khoa trương. May mà trước khi tiểu tử này trở lại, hắn đón nhận vài tin tức nghìn lẻ một đêm không muốn tin tưởng. Nếu không trực tiếp nghe thấy mấy tin tức rung động này, không thể không hù chết. Lần này ngươi trở lại, chuẩn bị đợi bao lâu? Lục Chính Hằng hỏi. Một tháng, ta cũng không chắc, nói không chừng ngày mai sẽ rời đi. Lục Trần nói, lần sau rời đi, ta chuẩn bị đi đế nữ vực. Đi đế nữ vực. Trong lòng Lục Chính Hằng ngẩn ra. Tại sao, đế nữ vực có cái gì kỳ quái sao? Lục Trần thấy vẻ mặt lão già có phần khác thường, khó hiểu được mà hỏi. Gia tộc của mẫu thân ngươi cũng ở đế nữ vực. Lục Chính Hằng thở một hơi thật dài. Cái gì? Lục Trần hơi có chút giật mình, còn chưa nghe Lục Chính Hằng nói qua. suy cho cùng mẫu thân của hắn chết vì khó sinh, thế nên không có ấn tượng. Hắn đã từng hỏi lão già, nhưng mà mỗi lần hỏi hắn vấn đề này thì liền giả bộ thâm trầm u buồn. Hơn nữa, hắn chỉ biết một tin tức là mẫu thân hắn tên Thư Mộng Lan, tất cả những cái khác đều không biết. Cho tới bây giờ, Lục Chính Hằng mới tiết lộ một chút tình hình. Sau khi ngươi đi đến đế nữ vực, nếu như gặp được gia tộc của mẫu thân ngươi, với năng lượng của ngươi có thể nghĩ kỹ thì nghĩ kỹ một chút. Lục Chính Hằng nói tới chỗ này thì ngẩng đầu nhìn ra bầu trời phía ngoài, sau khi dừng lại vài giây, tiếp tục nói, hơn nữa, ta nghi ngờ mẫu thân ngươi chưa chết, nàng đã sớm sống lại. Cái gì? Lục Trần nghe đến đó, mở to mắt. Một quả dưa thật to. Lục Chính Hằng giống như không nhìn thấy khác thường của Lục Trần, sâu kín nói, ban đầu thời điểm mẫu thân sinh ngươi, khó sinh mà chết, nhưng ngươi cũng biết, võ giả đạt tới nguyên thần cảnh, có thể nguyên thần bất diệt, sau khi mẫu thân ngươi khó sinh, tu vi của ngươi đạt tới hoàn cảnh thì cậu ngươi tới đây mang thi thể của mẫu thân ngươi đi. Gia tộc của mẫu thân ngươi được xem là gia tộc tầm trung ở đế nữ vực, có mấy vị đại thành nhân hoàng bảo vệ, giống như ông ngoại của ngươi, còn là một vị cường giả thánh cảnh. Thế nên ta nghi ngờ bọn họ cứu sống mẫu thân của ngươi, chỉ có điều vẫn xem thường ta, không để cho mẫu thân ngươi gặp ta mà thôi. Lục Chính Hằng nói tới chỗ này thì trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Suy cho cùng bị người nhà mẫu thân xem thường thì vô cùng khó chịu và buồn bực, hơn nữa thiên phú hắn bình thường, không thay đổi được cái nhìn của người nhà mẫu thân đối của hắn. May là Mộng Lan để lại đứa con trai cực kỳ ưu tú, thậm chí có thể nói yêu nghiệt. Nếu như Mộng Lan biết được con trai ưu tú như thế, nhất định nàng sẽ rất vui mừng. Ở trong lòng Lục Chính Hằng thì thào lẩm bẩm. Mẫu thân tên Thư Mộng Lan là thế lực một gia tộc hay là một hoàng triều? Lục Trần dò hỏi. Nghe lời của phụ thân, ông ngoại là một thánh cảnh, nói như vậy, hẳn là gia tộc còn có thể phát triển, hoàn toàn có thể mở hoàng triều rồi. Thế lực kiểu gia tộc. Lục Chính Hằng nói. Được, ta biết rồi. Lục Trần yên lặng nhớ kỹ cái tên này, đợi sau này đi đến nữ vực sẽ bắt tay điều tra một phen. Nói thật Lục Trần không có một chút ấn tượng nào đối với người mẫu thân này. Thật ra nhân loại ở thế kỷ 21 là hắn tự dưng xuyên vào trong thân thể trẻ sơ sinh mặc tả lót, hơn nữa từ nhỏ lớn lên bên cạnh Lục Chính Hằng, thật sự là một chút ấn tượng cũng không có đối với cái gọi là mẫu thân. Chỉ là Lục Chính Hằng thật sự kết thúc trách nhiệm là một người cha, mà hắn cũng coi Lục Chính Hằng là cha ruột của mình, như vậy Thư Mộng Lan chính là mẫu thân của hắn. Vì để cho Lục Chính Hằng có thể trải qua cuộc sống về già tiếp theo hoàn toàn khỏe mạnh, hắn không ngần ngại tìm Thư Mộng Lan trở về. Đúng rồi lão già, lần này ta trở lại là đặc biệt tặng đồ cho ngươi. Lục Trần chuyển sang nói chuyện khác. Cái gì? Lục Chính Hằng không hiểu nhìn Lục Trần. Lục Trần vung tay lên, rầm rầm một đống lớn pháp bảo rơi trên mặt đất, các loại pháp bảo rất nhiều, đao, kiếm, kích, thương, mâu, vân vân, hình thức phong phú, đầy đủ chủng loại, mỗi một pháp bảo đều có điểm bất phàm, ví dụ như một thanh trường kiếm màu đen huyền bí, dùng kim loại không rõ tên chế tạo thành, hàn mang lạnh như băng, giống như có thể thổi bay từng thứ mỏng manh. Có một cây đao với toàn thân hiện lên màu xanh, thân đao rực rỡ, vô cùng sắc bén. Có một chuông cổ màu đen, lớn bằng lòng bàn tay, chỉ liếc mắt nhìn thì dường như nguyên thần cũng sẽ bị kéo vào. Những thứ pháp bảo này hô hấp của Lục Chính Hằng dồn dập. Mặc dù không biết những thứ pháp bảo này thuộc về cái gì, nhưng liếc mắt nhìn đã cảm thấy bất phàm, trong lòng hắn có một ý niệm đáng sợ trong đầu, không phải những thứ pháp bảo này đều là cấp bậc hoàng khí chứ. Quả nhiên, một giây sau câu trả lời của Lục Trần giải đáp nghi ngờ của hắn, những thứ pháp bảo này đều là cấp bậc tuyệt đỉnh nhất trong hoàng khí, bởi vì ta. Con trai ngươi hành tẩu giang hồ ở bên ngoài, thích rút dao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa, những thứ này là do người khác tặng cho ta, ta cũng không dùng đến, thế nên liền mang về cho ngươi, trong đó còn có một vài thánh khí. Mặc dù lời kể của Lục Trần vô cùng bình thản, nhưng lần nữa làm rung động phòng tuyến trong lòng của Lục Chính Hằng. Cả người Lục Chính Hằng ngẩn người, lúc đầu nhìn số lượng pháp bảo không dưới 100 món trên đất, hắn miệng đắng lưỡi khô. Tất cả những thứ này đều là pháp bảo đứng đầu hoàng khí. Tùy tiện ném một món ra bên ngoài cũng sẽ dẫn đến cuộc tranh đấu của cấp hoàng triều, suy cho cùng rất nhiều hoàng chủ cũng không có pháp bảo cấp bậc đứng đầu hoàng khí. Nhiều pháp bảo như vậy, làm sao Lục Trần dùng đến? Về phần người khác nói thích rút dao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa thì trực tiếp bị hắn xem nhẹ, đây chính là vài lời nói dốc nên căn bản không tin được. Quá nhiều rồi, ta không thể nhận. Lục Chính Hằng lên tiếng nói, ta chỉ lấy một món là được. Đầu tiên, một khi lộ nhiều pháp bảo như vậy ra ngoài thì nhất định sẽ dẫn đến sự tham lam của khắp nơi, đây đồng nghĩa đẩy hoàng triều Lục thị vào trong vực sâu. Một khi truyền tin này đi, sợ rằng toàn bộ thế lực ở hoang vực cũng sẽ chen chúc tới. Đến lúc đó thì làm sao hắn ngăn cản? Mặt khác, có một món pháp bảo thuận tay là được rồi, những thứ khác có giữ lại cũng vô dụng, đương nhiên có thể giữ lại vài món, ví dụ như loại pháp bảo phòng ngự, đặc biệt pháp bảo công kích. Ta giữ lại những thứ đồ rác rưởi này cũng vô dụng, vốn muốn ném đi, nhưng nhìn ngươi đáng thương, nghèo rất mồng tơi, thế nên mang về. Lục Chính Hằng nghe nói như thế, hận không đánh chết được tên gia tử bại hoại này, nhiều pháp bảo đứng đầu như vậy lại còn nói muốn vứt bỏ. Chỉ cần hắn dám ném xuống, xem mình đánh chết hắn không. Mặt khác, ngươi giữ lại những thứ này có thể tiến hành ban thưởng cho người có công, còn nữa, nếu ai dám để ý đến nhóm pháp bảo này thì ngươi liền báo tên của ta. Lục Trần u ám nói, chẳng qua nói tới đây thì chuyển hướng, ở hoang vực thì ta không có uy danh gì, nếu như ở thanh vực và huyền vực, ngươi vừa báo tên của ta, cho dù là thánh vương cũng có thể bị dọa chạy. Lục Chính Hằng nghe nói như thế, có phần co quắp, hắn rất nghi ngờ ở bên ngoài đứa con trai này làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi. Nói tên hắn có thể hù dọa cường giả tu hành tuyệt đỉnh loại thánh vương, điều này cũng quá khoa trương. Một khi có người tới tìm rắc rối, ngươi liên hiệp với mấy hoàng triều xung quanh, nếu thật sự không được thì đi thánh địa giao trì gọi người. Cuối cùng, Lục Trần nói như vậy, dù sao thánh địa giao trì cũng là địa bàn sư phụ nhà mình, chỉ cần lão già gặp phải nguy cơ không thể hóa giải, hắn tìm đến thánh địa giao trì thì ai dám từ chối. Được. Lục Chính Hằng cũng không từ chối đề nghị của Lục Trần. Chẳng qua hắn thủ mình ở sát biên giới hoang vực, không gặp nguy cơ quá lớn, bởi vì hoàng triều ở sát biên giới hoang vực, cường giả hoàng cảnh đã thuộc về trời cao rồi, hơn nữa hắn có quan hệ tốt với chủ của ba hoàng triều lớn. Vì vậy trong tình huống bình thường thì không có nguy hiểm. Cho ngươi những viên đan dược này. Lục Trần vừa nói, vừa móc ra một đống lớn bình lọ, những thứ này đều là đan dược thất phẩm trở lên, từ vương giả đến thánh cảnh cũng vừa hay nhận được. Thiên phú lão già nhà mình không tốt, chỉ có thể dựa vào tài nguyên ngoại lực để thăng cấp, thế nên đan dược là vật chuẩn bị, cho dù chất những đan dược này thành đống thì cũng có thể nâng lão già nhà mình lên đến thánh cảnh. Lục Chính Hằng nghe nói toàn bộ những đan dược này không dưới thất phẩm, lại bị sự ra tay hào phóng của Lục Trần làm rung động, khi biết còn có mấy viên đan dược cửu phẩm, lập tức trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc hỏi, nhưng đan dược cửu phẩm là đan dược thánh quân và thánh vương cần, người lấy từ nơi nào? Lục Trần lười biếng giải thích, cho ngươi một chút, tứ sư phụ ta là đệ nhất luyện đan sư của mười vực. Đệ nhất luyện đan sư mười vực. Lục Chính Hằng nói thêm, người nào? Thấy vẻ mặt lão già có vẻ mờ mịt, Lục Trần có chút buồn bực, chẳng qua cũng hiểu vì sao lão già không biết, suy cho cùng ngay cả hắn chưa từng nghe qua kiếm đế cung của thanh vực, huống hồ huyền vực là khu vực bên ngoài thanh vực. Danh tiếng của Hoa Điệp, người mới đi ra ngoài rèn luyện cũng từng nghe qua. Nhưng mà lão già nhà mình thì đoán chừng đời này nơi đi được xa nhất chính là lãnh địa của Khổng Tước, Nam Đẩu, Hoàng Triều Liễu Thị. Ví dụ như lão già biết tất cả cục diện lớn nhỏ của hoang vực, như Diêu Hy Thánh Chủ và một vài tồn tại trên bản chí cường hoang vực, nhưng người nói với hắn, những người nổi tiếng xa cách hàng tỷ vạn khoảng cách có ai, có thế lực ở đâu thì hiển nhiên không biết. Một cường giả vương cảnh không đi xa nhiều, chủ yếu là quanh vài giải đất hoang vu quá nguy hiểm, tỷ lệ mất mạng vô cùng lớn, hơn nữa không có quá nhiều tài nguyên ngồi truyền tống trận. Hoa Điệp. Lục Trần thản nhiên nói. Ồ, Lục Chính Hằng ồ một tiếng, thật sự là không nhớ ra tin tức về cái tên này, trả lời một câu làm Lục Trần tức học máu, chưa từng nghe qua. Bỏ đi, người chưa từng nghe qua cũng không sao cả, sau này sẽ biết. Nói tới đây, Lục Trần lại nhìn Lục Chính Hằng với vẻ kỳ quái, hắn nói, ngươi cũng chưa từng đến những lãnh thổ khác, vậy sao ngươi và Thư quen biết rồi yêu mẫu thân? Lục Chính Hằng ngại quá, xoa đầu, nói, mẫu thân ngươi tới hoang vực rèn luyện, vô tình quen biết thôi. Khóe miệng Lục Trần co giật, đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng, theo lý mà nói, người mạnh nhất gia tộc mẫu thân có thánh cảnh, có thể nói gia thế phi phàm, mà ngươi lúc ấy chẳng qua chỉ là vương cảnh, vẫn là loại bình thường nhất, sao mẫu thân lại nhìn trúng ngươi? Lục Chính Hằng tiếp tục ngại quá nói thêm, có thể là do dung mạo ta khá đẹp trai. Nghe được lời của lão già, cả người Lục Trần đều không tốt, chẳng lẽ hắn tự luyến ồ không đúng, tính cách tự tin là lão già di truyền cho hắn. Đúng rồi, ta cũng có một việc muốn nói cho ngươi biết. Lục Chính Hằng đột nhiên nói với Lục Trần. Chuyện gì? Lục Trần dò hỏi. Liễu Khuynh Thành, con gái của Liễu Lăng Huynh là sư muội của ngươi à? Đúng vậy, sao thế? Lục Trần có phần buồn bực. Lục Chính Hằng cười đen tối nói, khoảng thời gian trước ta đã thấy rồi, là một nữ tử biết điều đáng yêu, ừ, như thế nào, người có hứng thú hay không, suy cho cùng ngươi bây giờ cũng trưởng thành rồi. Sư muội trở về hoang vực rồi. Lục Trần đột nhiên có phần chột dạ. Ban đầu nhị sư phụ để mình dẫn tiểu sư muội ra ngoài ngắm cảnh đời, sau khi kết thúc chuyện ở thanh vực, bản thân phải đi huyền vực, ném một mình sư muội ở thanh vực, điều này nhất thời khiến hắn vô cùng chột dạ. Ha ha, có phải ngươi thích nữ tử Khuynh Thành kia hay không? Lục Chính Hằng coi sự chột dạ của Lục Trần trở thành xấu hổ, không khỏi cười lên ha hả. Bản thân con trai cao ngạo cuồng vọng ở ngoài, gặp phải loại chuyện này cũng bắt đầu thẹn thùng. Chỉ là hắn hiểu sai rồi. Bây giờ sư muội đang ở chỗ nào? Lục Trần lấy lại tinh thần, dò hỏi. Hoàng Triều. Lục Chính Hằng nói, sư muội của ngươi thật sự rất xuất sắc, thiên phú dung mạo tập trung vào người, sau khi trở về, có vô số người theo đuổi, gần đây Liễu Lăng Huynh đang lo lắng tìm một cậu con rể, mỗi ngày số người tới cửa cầu thân nối liền không dứt, nếu ngươi thích sư muội của ngươi thì phải nắm chặt, đừng để chạy mất. Lục Trần nghe thấy lời nói của Lục Chính Hằng thoáng cái sững sờ ngay tại chỗ. Sư muội sắp xuất giá. Nghe tin tức này, không biết vì sao, trong lòng hơi có chút cảm giác phiền não. Cảm giác này trước kia chưa bao giờ có, giống như mất đi thứ gì đó, có lẽ trước kia chưa phát hiện, nhưng hiện tại hắn có phần mất mát. Chẳng lẽ mình thích sư muội? Lục Trần lắc đầu, sau đó lấy lại tinh thần, hỏi, bên trong hoàng cung có truyền tống trận đến hoàng triều Liễu thị chứ? Ừ, Lục Chính Hằng cười đáp lại, sau đó ngoắc tay thủ vệ ở phía cửa. Thủ vệ đi tới, cung kính nói với Lục Trần, điện hạ, mời đi theo ta. Nhìn thấy bóng lưng Lục Trần rời đi, Lục Chính Hằng lắc đầu cười. Trước kia Liễu Lăng Huynh cũng đã nói, nữ nhi của hắn và thằng con mình xứng đôi, lúc ấy hắn không biết suy nghĩ của Lục Trần, cũng chưa đáp ứng hay từ chối. Xem ra bây giờ, Lục Trần có suy nghĩ với con gái của Liễu Lăng Huynh, chuyện đang phát triển theo hướng mọi người mong đợi. Bởi vì duyên cớ của láng giềng hoàng triều Lục thị, Lục Trần ngồi truyền tống trận chỉ có thời gian một ngày, liền tới trung ương hoàng cung của hoàng triều Liễu thị, một đường ánh sáng của trận pháp không gian nhấp nháy xuất hiện, khiến xung quanh sáng như ban ngày, thức tỉnh hộ vệ trong chừng truyền tống trận. Chờ đến khi tia sáng dần dần tản đi, một người xuất hiện ở trên trận pháp. Xin hỏi các hạ là một hộ vệ đi tới, dò hỏi. Hắn nhìn người trong chừng truyền tống trận này giống người của hoàng triều Lục thị, Lục Hoàng cũng thường xuyên đến hoàng cung bọn họ tìm hoàng chủ uống rượu, vốn tưởng rằng là Lục Hoàng đến, thật không ngờ là một nam tử trẻ tuổi. Liễu Khuynh Thành đâu rồi? Lục Trần nhìn hộ vệ, dò hỏi. Khuynh Thành công chúa không ở trong hoàng cung. Hộ vệ nhất thời không rõ thân phận của Lục Trần, nhưng vẫn nói, gần đây thanh niên tuấn kiệt của các đại hoàng triều tề tự ở hoàng thành, Khuynh Thành công chúa đang thịnh tình khoản đãi thanh niên tuấn kiệt đến từ các đại hoàng triều ở một khách sạn dịp trai. Hoàng thành. Ta biết rồi. Lục Trần vừa nói liền đi ra khỏi cung điện, rất xa, chạm mặt một vị nam tử trung niên có phong thái phi phàm đang đi tới, thời điểm hắn thấy Lục Trần, ánh mắt sáng lên, đây không phải là Lục Trần ư, sao hôm nay rảnh rỗi tới hoàng cung ta? Liễu hoàng chủ. Lục Trần nhìn thấy người tới, kêu một câu. Gọi ta Liễu bá phụ là được rồi. Liễu Lăng cười híp mắt kéo vào hỏi thăm, hỏi, tìm Khuynh Thành sao, Khuynh Thành đi chiêu đãi khách rồi. Liễu Lăng biết ý đồ của Lục Trần tới hoàng cung, liền giải giáp nghi ngờ cho Lục Trần. Tiểu sư muội sắp xuất giá sao? Lục Trần hỏi. Không, ngươi nghe ai nói? Liễu Lăng nhìn thấy Lục Trần hỏi như vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, khóe mắt cũng nhăn thành hoa cúc. Nhưng mà Lục Trần nghĩ trước khi đến lão già nói với hắn, Liễu Lăng hoàng chủ muốn tìm con rể, mới vừa rồi hộ vệ kia của hoàng cung cũng nói, Khuynh Thành đi theo thanh niên tuấn kiệt của các đại hoàng triều, bây giờ Liễu Lăng lại nói cho hắn biết là không có chuyện này, khiến hắn nghi ngờ không dứt. Liễu Lăng cười nói, là như vậy, huynh của Khuynh Thành là Liễu Thành cũng trưởng thành rồi. Ta chuẩn bị lựa chọn một mối hôn sự cho hắn, các đại hoàng triều đều có thân phận bất phàm nữ tử đến, Khuynh Thành đi hỗ trợ chiêu đãi khách nhân. Huynh của Khuynh Thành còn chưa thành gia lập nghiệp, Khuynh Thành cũng không vội. Liễu Lăng cười híp mắt nói. Thật ra người hắn hài lòng nhất vẫn là Lục Trần, suy cho cùng từ trong miệng Khuynh Thành đã biết được rất nhiều chuyện của Lục Trần, có lẽ ở mười vực không tìm ra ai ưu tú hơn so với Lục Trần, mặc dù có rất nhiều hoàng chủ tới cửa đề nghị liên hôn cho hoàng tử của bọn họ, chỉ là từ chối tất cả. Hơn nữa trong khoảng thời gian con gái trở lại này, trà không thiết cơm không nghỉ, có tâm sự giấu trong lòng, mặc dù con gái không nói rõ, nhưng mà chút tâm tư này sao có thể tránh khỏi ánh mắt của vị cha già như hắn, ở bên cạnh hơi dò hỏi một chút liền hiểu được người con gái nhớ chính là sư huynh Lục Trần nhà mình. Bây giờ nhìn thấy Lục Trần đến, con gái thật giống như chuyện rất khẩn trương, Liễu Lăng người già tin tường, hiển nhiên nhìn thấu một chút con đường. Khụ, Liễu Lăng vội ho một tiếng, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi gọi Khuynh Thành về, chuyện nơi đó giao cho Liễu Thành là được. Liễu Lăng nói xong, thổi ra thần niệm dồi dào, bao phủ cả hoàng triều, rất nhanh đã nhìn thấy một đám nam nữ khí độ bất phàm, đang cử hành một cuộc yến hội, trong đó có con gái của mình. Hết chương 812. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.